Quỷ Tam Quốc chương 3089 tới chương 3102. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tào Tháo không ngờ rằng vị sứ giả đến gặp ông lại không phải là một quan chức của Tam Phụ vùng Quan Trung, cũng chẳng phải người nào của Bàn Thống, mà lại là Đoàn Ôn của Tây Lương, thuộc gia tộc họ Đoàn Tam Minh, cùng một số người sắc mục, và đặc biệt hơn, họ không đến vì Tào Tháo, mà là để đến Hứa huyện. Khi nghe tin này, Tào Tháo sững sờ. Đây quả thực là một tin tức ngoài dự đoán. Đồng chí Tào không thể ngờ rằng Phỉ Tiềm, đến tận lúc này, vẫn còn nhớ đến việc cống nạp cho hoàng đế. Dù hành động này có mang tính trình diễn hay không, hoặc có phần nào là chân thành, nhưng việc thực hiện động thái như vậy đã đủ để vượt qua hầu hết các chư hầu khác. Chưa kể, liệu Tôn Quyền ở Giang Đông đã cống nạp được bao nhiêu lần? Tào Tháo lại hỏi, có bao nhiêu người đến? Tào Tu, từ chiến trường trở về, thưa rằng, có hơn 300 người, một nửa là kỵ binh, một nửa là bộ binh, hộ tống 12 xe chở hàng, đều là vật phẩm cống nạp cho hoàng đế. Tào Tháo gật đầu. Ông biết rõ về Đoàn Ôn. Nhưng tại sao lại là Đoàn Ôn trở thành sứ giả? Sao không phải người khác, mà là Đoàn Ôn? Và những món đồ trong 12 xe chở là những thứ gì để cống nạp cho hoàng đế? Tào Tháo không hề có ý muốn chiếm đoạt những vật phẩm này, cũng không phải vì tham lam tài sản cống nạp. Đối với quyền lực hiện tại của ông, tài vật chỉ là thứ nhỏ nhặt. Ông chỉ cảm thấy tò mò. Tào Tháo cau mày, cố gắng đoán xem dụng ý của Phỉ Tiềm là gì. Nếu sứ giả đến để gặp trực tiếp Tào Tháo, ông có thể ngồi trong trung quân, cao ngạo chờ đợi. Nhưng đây là đồ vật cống nạp cho hoàng đế, nếu ông hành xử quá khoa trương thì sẽ có chút không hợp lý. Vì vậy, Tào Tháo buộc phải thay đổi trang phục chính thức để gặp sứ giả. Tào Tháo ra lệnh, an dân hãy dẫn theo 1.000 vũ vệ, ra doanh trại xếp hàng đón tiếp. Dù không muốn nể mặt Phỉ Tiềm, ông cũng phải tôn trọng hoàng đế. Dù Phỉ Tiềm cống nạp gì, quyết định thế nào là do hoàng đế quyết định, Tào Tháo không thể can thiệp, chỉ có thể đón tiếp. Ngoài ra, Tào Tháo còn dặn, công nhân hãy đi hậu doanh sắp xếp tiệc tiếp đón và cũng dọn dẹp khu vực hậu doanh, chuẩn bị thức ăn cho ngựa không được lơ là. Dù Tào Tháo hành động nhân danh hoàng đế để đánh giặc, nhưng ông không thể tùy tiện bỏ qua tấm bia đại nghĩa đó. Không thể giữa trận chiến lại tự vả mình một cái. Tào Hồng đứng bên cạnh nói, cần gì phải đón tiếp trọng thể như vậy? E rằng điều này khiến chủ công trông có vẻ sợ hãi. Tào Tháo mỉm cười, không trả lời mà đứng dậy đi thay áo giáp. Một lát sau, ông trở lại trong bộ trang phục nghiêm trang và nói với Tào Hồng, Tử Liêm, theo ta ra đón khách. Dù Tào Hồng có than phiền, khi Tào Tháo ra lệnh, hắn cũng không nói thêm lời nào mà tuân lệnh thực hiện. Khi nghe tin sứ giả của Phỉ Tiềm đến, các tướng sĩ trong doanh trại Tào Quân cũng có nhiều phản ứng khác nhau. Người thì rì rầm to nhỏ, kẻ thì thản nhiên không để tâm, lại có kẻ nghiến răng nghiến lợi. Khung cảnh trong doanh trại ngay lập tức trở nên sôi động với đủ loại tâm trạng. Từ xa, hai lá cờ cao ngạo được kéo lên, từ từ tiến đến. Một lá cờ cao hơn, có đuôi, trên cờ viết rõ dòng chữ lớn, Đại Hán Tây Vực Cơ Miều Triều Sứ. Lá cờ còn lại thấp hơn một chút, ghi rằng, Đại Hán An Nam Tướng Quân, Ngọa Hương Hầu, Đoàn. Cờ cao biểu thị sứ thần đến từ đâu, còn cờ thấp thể hiện thân phận sứ giả. Tào Tháo dừng mắt lại một chút trên hai chữ Tây Vực, rồi cười nhẹ, chỉnh trang y phục, đứng ngay ngắn ở trung quân. Đoàn người phía đối diện cũng dần tiến đến gần hơn, rồi dừng lại cách đó khoảng 200 bước. Đoàn quân chia làm hai, lá cờ cao thấp di chuyển sang hai bên, để lộ hình ảnh của Đoàn Ôn. Đoàn Ôn xuống ngựa, tiến thẳng đến trước mặt Tào Tháo, cúi chào cung kính, bái kiến thừa tướng. Tào Tháo bước lên, giả vờ đỡ dậy, miễn lễ, miễn lễ. Trung Minh, đã lâu không gặp, mọi việc ổn chứ? Tào Tháo nắm lấy cánh tay của Đoàn Ôn, nhìn từ đầu đến chân và cười nói, ngày trước ở Hà Lạc, ta đã rất ấn tượng với phong thái của Trung Minh, hết sức cảm phục, nhưng tiếc thay Trung Minh lại yêu thích cảnh núi non, không màng đến chuyện triều chính, nên đã lâu không gặp. Mỗi lần nhớ lại, ta không khỏi tiếc nuối. Hôm nay gặp lại, thấy phong thái của Trung Minh không thay đổi chút nào, ta cảm thấy rất vui mừng. So với Trung Minh, giờ ta đây già nua hẳn đi. Ha ha ha, không khỏi khiến người ta cảm thán về dòng thời gian trôi nhanh như chớp. Quách Gia, đứng sau Tào Tháo, nghe hết câu chuyện của Tào Tháo, khóe miệng khẽ co lại, nhịn không nổi mà cúi đầu che miệng cười. Đoàn Ôn vốn không phải là người giỏi ứng đối bằng lời, bị Tào Tháo nói thế, hắn không biết đáp lại ra sao, chỉ cười khổ. Tào Tháo cũng không làm khó, ông cười ha hả, rồi giới thiệu Đoàn Ôn với các tướng khác, sau đó dẫn hắn vào trung quân đại trướng. Tào Tháo mời Đoàn Ôn ngồi ghế chính. Đoàn Ôn nào chịu, hai người cứ nhún nhường một lúc, cuối cùng mới phân chia chủ và khách mà ngồi xuống. Mọi người khác cũng lần lượt ngồi xuống ở các vị trí thấp hơn. Phức tạp không? Phức tạp. Giả dối không? Giả dối. Nhưng loài người là vậy, họ thể hiện sự tôn kính qua những nghi thức phức tạp và che giấu xấu hổ bằng sự giả dối. Chiến bại liên tiếp là tội không thể tha thứ, nhưng thất bại hết lần này đến lần khác mà vẫn đứng lên chiến đấu là dũng cảm đáng khen. Học sinh nữ 3 ngày đi học ở trường, tối đến làm việc tại các câu lạc bộ bị coi là sa đọa, trong khi những cô gái làm việc ban đêm rồi sáng hôm sau đến lớp lại được khen ngợi vì sự cầu tiến tào tháo và phỉ tìm chiến đấu quyết liệt. Nhưng vào lúc này, dường như cả hai lại lờ đi máu chảy và xác chết ở bờ sông Đồng Quang, cùng nhau đón tiếp sứ giả và hàn huyên. Tào Tháo cười nhẹ, Trung Minh đi đường dài vất vả. Đoàn Ôn cười khổ, thừa tướng, tôi là người thô kệch, nếu có điều gì cần hỏi, xin cứ hỏi thẳng, đừng vòng vo. Tào Tháo ngừng một lúc, gật đầu, được thôi, ta muốn biết Trung Minh đến từ đâu, và vật phẩm cống nạp cho hoàng đế là những gì. Đoàn Ôn đáp, bẩm thừa tướng, tôi đến từ Tây Lương, chuyện là thế này. Đoàn Ôn kể lại việc phỉ tìm đã đến Tây Lương, tổ chức yến tiệc tại Tử Tuyền, và những sự việc diễn ra sau đó. Sau khi kể xong, Đoàn Ôn vỗ tay nói, chỉ đơn giản thế thôi, tôi chỉ làm theo mệnh lệnh, không có ý gì khác. Nói ngắn gọn, Đoàn Ôn bày tỏ rằng mình chỉ tuân theo mệnh lệnh của phỉ tìm, không có ý định đối đầu hay mưu tính gì với Tào Tháo. Sau khi nghe Đoàn Ôn nói xong, Tào Tháo liếc nhìn Quách Gia một cách lặng lẽ, cả hai trao đổi ánh mắt rồi chìm vào suy nghĩ. Việc phỉ tìm giải quyết sạch sẽ các gián điệp ẩn trong Tây Lương đã khiến Tào Tháo không khỏi ngạc nhiên. Và việc Đoàn Ôn đến từ Tây Lương cũng có nghĩa là phỉ tìm có thể sắp đến Quan Trung. Đây có phải là lời cảnh báo từ phỉ tìm? Hay còn mang ý nghĩa nào khác? Bầu không khí trong trung quân đại trướng trở nên nặng nề, mọi người đều cảm nhận được sự căng thẳng. Đoàn Ôn xin phép đứng dậy, tiến đến chỗ các cận vệ, lấy từ tay họ một hộp gấm và bước chậm chạp trở lại bàn của Tào Tháo, đặt chiếc hộp lên bàn rồi nhẹ nhàng mở nắp. Bên trong là một cuộn thư viết trên lụa. Thừa tướng Đoàn Ôn hạ giọng, như thể sợ đánh thức điều gì đó đang ẩn trong chiếc hộp, đây là quốc ước giữa Đại Hán và nước Thiện Thiện. Tào Tháo hít một hơi thật sâu, đưa tay lấy cuộn thư ra, từ từ mở ra. Bốn chữ Đại Hán Đế Quốc hiện ra rõ ràng trước mắt, như những mũi kim chọc thẳng vào mắt Tào Tháo, khiến ông bàng hoàng, toàn thân rung lên. Đại Hán Đế Quốc, Tào Tháo lẩm bẩm, thở dài, rồi hỏi, Trung Minh, hai chữ Đế Quốc này, có nghĩa gì? Đoàn Ôn lắc đầu, Phiêu Kỵ tướng quân chưa từng giải thích. Thực ra, từ Đế Quốc không phải là một từ ngữ du nhập từ phương Tây, nó đã xuất hiện từ thời nhà Tùy. Chỉ có điều, một số người sau này đã nhầm tưởng rằng đó là từ vay mượn từ phương Tây. Phỉ tìm chỉ đơn giản là cho hai chữ này xuất hiện sớm hơn trong lịch sử mà thôi. Hơn nữa, trong khái niệm của Trung Hoa, trên cả đế quốc còn có khái niệm hoàng quốc. Vương quốc Thiện Thiện Đại Hán Đế Quốc, Tào Tháo nhíu mắt lại, ánh mắt dường như đang muốn nuốt chửng từng chữ một trên cuộn thư. Ông ngồi đó, đọc đi đọc lại từng dòng, Hồ lập bia đá trước thành Tây Hải, và ngoài thành định đào Vương Thiện Thiện để biểu hiện sự trung thành lập bia, à đây là lập bia đá. Tào Tháo như nhìn thấy quân lính kiêu hùng đứng trên tường thành Thiện Thiện, và thấy cả vị vua của nước Thiện Thiện đang quỳ gối trên ngai vàng trong cung điện, cúi đầu trước sức mạnh của Đại Hán. Phiêu Kỵ thực sự đã làm được điều đó. Trong chốc lát, Tào Tháo không thể tin nổi. Nhưng tận sâu trong lòng, ông lại rất muốn tin vào điều đó. Dường như một phần linh hồn của ông đã cùng với lá cờ Đại Hán bay phấp phới trên tường thành nước Thiện Thiện, ngạo nghễ nhìn xuống người dân Tây Vực. Bàn tay của Tào Tháo khẽ run rẩy, nhưng ông nhanh chóng kiềm chế cơn run, từ từ cuộn lại tấm thư lụa và nhẹ nhàng đặt nó trở lại trong hộp gấm. Nước Thiện Thiện chia làm hai. Tào Tháo kể lại sơ lược nội dung của quốc ước cho các tướng sĩ trong trướng nghe. Đây là quốc ước dành cho hoàng đế, nhưng vì ông là thừa tướng, tất nhiên ông có quyền xem qua, nhưng điều đó không có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể đọc được. Trong trướng, mọi người đều chìm vào suy nghĩ riêng, hoặc lặng lẽ trao đổi với nhau, tạo ra một bầu không khí căng thẳng và phức tạp như chính những suy nghĩ trong đầu Tào Tháo. Đây là một mô hình hoàn toàn mới, một loại quốc thư chưa từng có trong lịch sử gần 400 năm của nhà Hán. Nhà Hán vốn áp dụng chính sách cơ mi, một loại liên minh lỏng lẻo không có sự ràng buộc chặt chẽ và không mang lại nhiều lợi ích thực sự. Các triều đại phong kiến sau này cũng thừa kế mô hình cơ mi này, với tinh thần hậu vãn bạc lai. Điều này khiến nhiều người từ Trung Á, Tây Á và các vùng xa xôi hơn biết đến Trung Hoa như một vùng đất thần kỳ, giàu có và rộng lượng. Thói quen này thậm chí đã ăn sâu vào tâm thức người Hoa sau này, luôn đối xử tốt với người ngoài nhưng lại nghiêm khắc với người trong nhà, trở thành một căn bệnh khó chữa trong nhiều gia đình. Nhưng giờ đây, phỉ tìm đã giới thiệu một mô hình hoàn toàn mới. Quốc ước Thiện Thiện. Một bản hiệp ước khiến người Hán phải ngạc nhiên, như có thứ gì đó chặn ngang cổ họng, nhưng không biết phải nói gì. Tào Tháo mân mê cuộn thư, rồi tự hỏi, hoặc có thể ông đã chắc chắn, rằng khi bản quốc ước này đến Hứa Huyện, nó sẽ gây ra một cơn sóng lớn. Phiêu Kỵ. Ha ha ha ha. Sau một lúc lâu, Tào Tháo hỏi, Phiêu Kỵ tướng quân có nói thêm điều gì không? Đoàn Ôn lắc đầu, không còn gì khác. Chỉ nói rằng vật phẩm cống nạp là những thứ từ Tây Vực, và mang theo một số người sắc mục để trả lời những thắc mắc của hoàng đế về Đại Tần. Người sắc mục Tào Tháo gật đầu. Đoàn Ôn nhìn Tào Tháo và hỏi, thừa tướng có muốn gặp họ không? Tào Tháo khoát tay, không cần đâu. Tào Tháo thở dài. Chỉ cần có bản quốc ước này đã đủ để làm sáng tỏ nhiều điều. Ông không phải là một đứa trẻ, chưa từng gặp qua người Hồ hay người sắc mục. Hơn nữa, sự chú ý của Tào Tháo không nằm ở những người sắc mục, mà ở những khía cạnh khác. Trong tâm trí của Tào Tháo, hình ảnh chàng trai trẻ non nớt ngày xưa ở Hà Lạc đang dần phai nhạt, để lại hình bóng của Phỉ Tìm người với đôi mắt tinh tường và sâu thẳm, như thể đang nhìn ông và cả thế giới này. Thừa tướng, Tào Tháo giật mình tỉnh lại, nhìn thấy Đoàn Ôn có chút bối rối đứng bên cạnh, ông chợt bật cười. Trung Minh đã đi xa, chắc hẳn rất mệt mỏi, hãy đi rửa mặt một chút, ta sẽ tổ chức yến tiệc vào buổi tối để tiếp đãi. Đoàn Ôn nhanh chóng đứng dậy cảm tạ, rồi vội vàng rời khỏi. Đoàn Ôn đã rời đi, nhưng những người trong trung quân đại trướng vẫn ngồi yên tại chỗ. Bầu không khí trầm lặng bao trùm. Ngay lúc đó, cảm giác như có một tảng đá vô hình khổng lồ xuất hiện giữa trướng, đè nặng lên tâm trí mọi người, chia cách họ thành từng góc riêng lẻ dù họ vẫn nhìn thấy nhau. Tiêu Kỵ đã chuyển quân đến Tây Lương sao? Tào Tháo chậm rãi nói, như đang tự hỏi bản thân, nhưng cũng như đang hỏi tất cả mọi người. Tin tức này, rõ ràng rất quan trọng. Đoàn Ôn đã hành quân suốt một quãng đường dài, không quá nhanh, nhưng cũng không chậm. Mặc dù Đoàn Ôn nói rằng khi hắn rời đi, Phiêu Kỵ vẫn còn ở Tây Lương, nhưng hắn cũng không chắc Phiêu Kỵ sẽ ở lại Tây Lương bao lâu. Điều đó có nghĩa là Phỉ Tìm có thể xuất hiện tại Quan Trung bất cứ lúc nào. Tên tuổi Phỉ Tìm vang xa như bóng cây lớn, chỉ cần nhắc đến Phiêu Kỵ, cả trướng như chìm vào im lặng. Phiêu Kỵ đã đánh dẹp Tây Vực, nhưng việc bình định Tây Vực không phải chuyện một sớm một chiều. Quách Gia Từ Tốn nói, loạn lạc ở Tây Vực không chỉ vì các nước Tây Vực bất mãn với Trung Nguyên, mà còn do binh lính Tây Lương xa quê hương quá lâu, lòng oán thán nảy sinh. Với địa hình núi non và sa mạc khắc nghiệt, dù Phiêu Kỵ có thể dẹp yên thiện thiện, nhưng việc kiểm soát toàn bộ Tây Vực là rất khó khăn. Tào Tháo nheo mắt, vậy là... Giọng nói điềm đạm của Quách Gia dường như đã làm dịu bầu không khí trong trướng, giúp mọi người có thể thở dễ hơn. Vậy nên Phiêu Kỵ quay về không phải vì đã dẹp yên Tây Vực, mà là vì tình hình ở Quan Trung đang cấp bách. Mọi người nghe xong, tinh thần liền phấn chấn trở lại. Tào Tháo bật cười lớn, nếu thế thì Phiêu Kỵ đúng là vất vả quá rồi, vừa chuyển quân nghìn dặm, vừa đánh trận ở Tây Vực, giờ lại gấp rút trở về. Tào Hồng nghiêm giọng nói, cung mạnh đến cuối cũng không thể xuyên qua tấm lụa. Tào Tháo không nói gì thêm, chỉ vỗ tay và ra lệnh, vì đây là đồ cống nạp cho hoàng đế, chúng ta không thể giữ lại. Hôm nay cứ tiếp đãi họ, ngày mai tiễn họ đi. Công nhân. Đổng Chiêu bước lên, thần có mặt. Tào Tháo ra lệnh, việc đón tiếp đoàn Trung Minh, ta giao cho ngươi. Đổng Chiêu cúi đầu nhận lệnh. Tất nhiên, ngoài việc tiếp đãi, còn có những việc cần dặn dò. Điều này không cần Tào Tháo phải nói rõ, Đổng Chiêu tự biết, và nếu có gì sơ suất, Tuân Úc cũng sẽ bổ sung thêm. Tào Tháo quay sang nói với Tào Hồng và các tướng lĩnh, chuyện an ủi binh sĩ, điều chỉnh đội ngũ, sắp xếp lại tinh thần, ta giao cho các ngươi hãy chuẩn bị chiến đấu, trận chiến này sẽ quyết định vận mệnh thiên hạ. Tào Hồng và Tào Tu ngẩng đầu nhận lệnh. Mệnh lệnh từng bước được ban ra, mọi người lần lượt rời đi, chỉ còn lại Tào Tháo và Quách Gia. Tào Tháo đứng dậy, vừa bước đi vừa hỏi Quách Gia, Phụng Hiếu Phiêu Kỵ làm vậy là có ý gì? Hắn đang ở đâu rồi? Vừa rồi trước mặt các tướng, ông không thể nói ra những lời chán nản. Nhưng ai cũng biết, sự xuất hiện của Đoàn Ôn mang theo tác động vượt xa tầm vóc của một sứ giả cống nạp. Phỉ Tìm như một lưỡi kiếm sắc bén, nhanh chóng phá tan sự hỗn loạn ở Tây Vực, rồi bất ngờ quay trở lại, đe dọa ngay dưới mũi Tào Tháo. Chưa kịp đối đầu, Tào Tháo đã cảm thấy ớn lạnh. Quách Gia nói khẽ, ngày xưa, khi nước Ngụy và Triệu đánh nhau, nước Hàn đã cầu cứu nước Tề. Nước Tề cử Điền Kỵ dẫn quân đi. Quân Tề tiến thẳng tới Đại Lương. Tướng nước Ngụy là Bàn Quy nghe tin liền bỏ trận hàng để quay về. Quân Tề đi xa đến thế, quân Ngụy ý mạnh khinh địch, coi quân Tề là yếu, nhưng Tôn Tẩn khuyên Điền Kỵ lợi dụng thế địch, chia quân tiến nhanh. Pháp Chiến có nói, người đi trăm dặm để mưu lợi thì tướng sẽ mất, người đi 50 dặm để mưu lợi thì nửa quân sẽ đến. Phiêu Kỵ đã dẫn quân nhiều năm, hiểu rõ binh pháp, sao có thể không hiểu điều này. Vì vậy, thần cho rằng Phiêu Kỵ sẽ tiến chậm rãi, lấy Đoàn Ôn để gây áp lực, cộng thêm kế hoãn binh của Bàn Sĩ Nguyên ngày hôm qua, thực chất là nhằm kéo dài thời gian. Tào Tháo quay lại nhìn Quách Gia. Quách Gia gật đầu từ từ. Tào Tháo cũng gật đầu, rồi tiếp tục bước đi. Dường như giữa hai người có một sự đồng thuận không cần lời nói, hoặc đã có một kế hoạch nào đó sẵn sàng trong tâm trí. Giọng Quách Gia trầm lắng, hơn nữa, nếu Phiêu Kỵ thực sự gấp rút đến đây chẳng phải càng có lợi sao? Tào Tháo gật đầu. Điều này cũng đúng. quân Tào đã tiến công Đồng Quan suốt thời gian qua, nhưng chưa dốc toàn lực. Nói cách khác, mặc dù quân Tào đang tấn công, nhưng nếu Phỉ Tiềm thật sự đưa quân gấp rút từ Tây Lương về Quan Trung, thì quân Tào sẽ trở thành bên thủ thế, chờ đợi đối phương đến. Trong cuộc chiến thành lũy, ưu thế của kỵ binh sẽ không thể phát huy. Những binh sĩ mệt mỏi nếu phải tham gia phòng thủ Đồng Quan cũng khó mà hồi phục sức chiến đấu, thậm chí có thể làm giảm khả năng phòng ngự. Nếu vì phiêu kỵ mà Đồng Quan không thể bị phá, cũng có những phương án đối phó khác vậy thì Tào Tháo trầm ngâm, rồi nói, chúng ta phải nhanh chóng tấn công. Chủ công anh minh. Quách Gia cúi người đáp. Tào Tháo dương áo choàng, đứng trước gió lạnh, hô lớn, vậy thì hãy đánh một trận thôi. Lá cờ Đại Hán tung bay trong gió. Tào Tháo ngẩng đầu nhìn trời. Sau lưng ông, Quách Gia đứng im lặng. Tiếng chim ưng kêu vang trên bầu trời, mây đen tụ lại rồi tan ra. Dòng sông cuồn cuộn như thường lệ, như những cành cây khô rung rẩy trong gió lạnh. Doanh trại của quân Tào trải dài bên bờ sông giống như những bông hoa mai nở rộ trong giá rét, giữa mùa đông tàn khốc. Những binh sĩ trong doanh trại đi lại, thực hiện nhiệm vụ của họ, ánh sáng phản chiếu từ kiếm giáo và giáp trụ giống như những giọt sương lấp lánh trên cánh hoa mai. Thiên hạ rộng lớn, nhưng không phải chỉ có phiêu kỵ mới xứng danh anh hùng. Trên dòng sông lớn, những mảng băng nổi bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Tại bến phà Đồng Quan, quân lính phải thường xuyên được phái đi để phá vỡ lớp băng đang đóng dày ven bờ. Sau khi nhận được lô vật tư mới từ Ký Châu và Dự Châu, quân đội Tào đã thay đổi hoàn toàn lối đánh chậm chạp và thận trọng trước đây. Có vẻ như bị sứ giả của Phỉ Tiềm kích động, Tào quân bắt đầu tấn công dữ dội vào Đồng Quan và bến phà. Ngày mồng 5 tháng Giêng năm Thái Hưng thứ 9, trận chiến tại Đồng Quan chính thức bùng nổ. Khác với dự đoán rằng trời lạnh giá sẽ hạn chế hoạt động của binh lính, Tào quân dường như không bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Họ điên cuồng lao vào chiến tuyến của phiêu kỵ quân, tấn công không ngừng nghỉ ngày đêm vào thành Đồng Quan và bến phà. Trên hai ngọn đồi Lân Chỉ Nguyên và Ngưu Đầu Nguyên, hai bên triển khai máy bắn đá, dàn thành hàng dài dọc theo chiến hào, liên tục ném đá tấn công lẫn nhau. Những hạn chế của pháo trên tường thành Đồng Quan cũng dần lộ ra trong cuộc tấn công kéo dài này. Pháo không thể bắn phá liên tục trong thời gian dài, và đạn pháo đặc tuy có sức mạnh nhất định nhưng so với thời kỳ sau này vẫn còn hạn chế. Nó chỉ có thể xem như một loại máy bắn đá chính xác có sức mạnh gia tăng. Hằng ngày, trên dòng sông lớn, theo dòng băng tan là những xác chết trôi nổi. Hàng trăm, hàng ngàn xác chết, gần như không có thi thể nào còn nguyên vẹn. Những cái đầu không nhắm mắt xoay tròn trong dòng nước. Các thi thể sưng phồng, bụng trắng bệch, trôi dạt trên mặt sông. Cứ mỗi giờ trôi qua, những xác chết cũ trôi đi, lại có xác mới gia nhập dòng nước. Ngày mồng 6, dưới sự tấn công của pháo, máy bắn đá và xe nỏ, quân Tào mất 46 máy bắn đá, 170 xe chắn, thiệt hại hơn 2.000 người, bao gồm lính chính quy, lính phụ trợ và lao công. Trong khi đó, quân phiêu kỵ phòng thủ chỉ bị thương vong khoảng 100 người. Ngày mồng 7, Tào quân bổ sung thêm 80 máy bắn đá, nhưng gần một nửa trong số đó bị phá hủy. Xe chắn tiếp tục bị phá hủy khoảng 120 chiếc, số binh lính chết và bị thương gần 2.000 người, trong khi quân phiêu kỵ phòng thủ bị thương vong khoảng 200 người. Ngày mồng 8, Tào quân lại tiếp tục bổ sung số lượng lớn máy bắn đá, Đồng Quan bắt đầu đối mặt với thách thức khốc liệt nhất. Quân Tào tấn công, phá hủy thêm 70-80 xe chắn, lần đầu tiên tiến sát đến cửa thành dưới của Đồng Quan. Quân Tào thiệt hại chưa đến 2.000 người, nhưng quân phiêu kỵ phòng thủ bị thương vong gần 400 người. Ngày mồng 9 cùng với diễn biến cuộc chiến, quân Tào mỗi ngày thiệt hại khoảng 2.000 người, trong khi quân phiêu kỵ phòng thủ cũng bị tổn thất tăng dần. Đặc biệt, lực lượng bảo vệ bến phà Đồng Quan chiếm đến 6-70% thương vong của toàn quân. Không còn cách nào khác, đến ngày mồng 10, quân phòng thủ tại Đồng Quan buộc phải từ bỏ căn cứ quân sự tại bến phà, rút lui về cố thủ tại thành Đồng Quan. Bùm! Một tảng đá lớn từ Lân Chỉ Nguyên bay xuống, đập trúng một chiếc xe chắn của quân Tào. Chiếc xe chắn lật ngược, máu và thịt bắn tung tóe. Những tảng đá lớn không ngừng được ném xuống, đôi khi đập trúng những chiếc xe chắn trên con dốc dẫn đến thành Đồng Quan, nhưng so với những ngày trước, tần suất đã ít hơn. Cứu cứu mạng! Tiến lên! Ai lùi lại sẽ bị chém! Tiếng kêu cứu lẫn tiếng hô lệnh, để những kẻ lính khiếp sợ về phía trước, tiếp tục vang lên. Tào Hồng đứng giữa đội quân, hô lệnh cho lính tiếp tục tấn công, gây áp lực lên Đồng Quan. Ông ta tập trung phần lớn tinh thần vào trận chiến trước mắt, nhưng trong lòng không thể không nghĩ đến đứa con trai của mình. Theo kế hoạch ban đầu, cuộc tấn công dữ dội của quân Tào vào Đồng Quan là tín hiệu để giúp Tào Chân có cơ hội rút lui khỏi Hà Đông. Nhưng đến nay, sau khi quân Tào đã tấn công vào Đồng Quan một thời gian dài, Hà Đông vẫn không có động tĩnh gì. Điều này khiến Tào Hồng cảm thấy bất an, trái tim ông dần dần chìm xuống, như đang rơi vào vực thẳm không đáy. Thật trớ trêu, trong khi Tào Hồng lo lắng cho sự an nguy của con trai mình, thậm chí còn hy vọng Tào Chân bị phiêu kỵ quân bắt làm tù binh miễn là còn sống, thì ông ta lại không chút do dự khi ra lệnh cho những đứa con trai của người khác, hay những người cha khác, phải đối mặt trực tiếp với cái chết. Sự hy sinh của hàng ngàn dân thường, đối với ông, chỉ là con số. Chỉ khi một nhân vật quan trọng chết, điều đó mới đáng để tiếc thương, tổ chức tang lễ, và người ta mới nhớ đến họ. Chết một vạn dân chúng, chẳng qua cũng chỉ là một vạn mạng người mà thôi. Dù sao Sơn Đông cũng nhiều người. Quân phòng thủ của Đồng Quan chỉ có khoảng 7-8 ngàn người, trong khi quân Tàu có đến 5-6 vạn người, có thể luân phiên tấn công. Giết! Tiến lên! Xông vào! Ai lùi lại sẽ bị chém. Lá cờ phấp phới trong gió, những chữ Hán đỏ rực rung rinh theo gió. Tại bến phà Thiểm Tân, 20-30 chiến thuyền của quân Tàu tập trung, đối mặt với 5 chiến thuyền của Phiêu Kỵ, giống như một bầy sói tấn công vài con sư tử. Cao Tuệ hét khản cả tiếng, giết! Những chiến thuyền này là kết quả của sự gom góp vất vả từ nhiều nơi, sau bao gian khó kéo chúng vượt qua ba cửa sông, phải tích lũy nhiều thời gian mới có đủ khả năng đối đầu với chiến thuyền của Phiêu Kỵ. Phục phục, những binh sĩ hai bên trúng tên ngã xuống. Chiến thuyền của Phiêu Kỵ tuy mạnh mẽ, nhưng không thể chống lại số lượng áp đảo của quân Tàu. Những chiến thuyền nhỏ của Tàu quân lao thẳng vào, liều mạng đâm vào chiến thuyền của đối phương. Lao vào! Chết đi! Tiếng hét xung phong của binh sĩ cả hai bên vang dội. Họ thậm chí không biết mình đang hét lên điều gì, nhưng có một điều chắc chắn, mục tiêu duy nhất của họ là mang đến cái chết cho đối phương. Cha của Cao Tuệ là một người không mấy tên tuổi. Người ta chết đi lần đầu tiên khi thân xác họ không còn, và lần thứ hai khi họ bị quên lãng trong ký ức của người khác. Cha của Cao Tuệ thậm chí còn bị quên lãng trước khi ông ta qua đời. Không ai nhớ tên ông, và cũng không ai nhớ ông đã làm gì hay không làm gì. Cao Tuệ không muốn trở thành người như cha mình, một người bị lãng quên trước cả khi chết. Báo cáo. Đội trưởng Hàng đã chết. Cao Tuệ trợn trừng mắt, cho Triệu Nhị Ất lên thay. Tuân lệnh. Cao Tuệ lại hét lên, tất cả chiến thuyền, bất kể giá nào, kể cả đâm va, hãy nhấn chìm tất cả chiến thuyền của Phiêu Kỵ cho ta. Tuân lệnh. Những người còn lại đồng loạt nhận lệnh, giống như những con bạc đã đặt toàn bộ vốn liếng vào một ván bài, mặt đỏ tía tai, gân xanh nổi bật. Chiến thuyền của quân Tàu không màng đến sự sống chết, điên cuồng đâm thẳng vào các thuyền chiến của Phiêu Kỵ. Một con thuyền lớn của Phiêu Kỵ bị đâm mạnh, phát ra tiếng nổ lớn, thân thuyền kêu lên những âm thanh rùng rợn, lắc lư dữ dội. Những binh lính trên thuyền mất thăng bằng, lão đảo ngã xuống nước và nhanh chóng bị dòng sông cuốn trôi. Trên mặt nước, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng. Cao Tuệ không phải là một vị tướng hải quân xuất sắc, nhưng may mắn cho hắn là người đối diện, Giả Hồng, kẻ thay thế Ngụy Diên để chỉ huy thủy quân, cũng chẳng phải là một tay thiện nghệ. Hai kẻ vụng về đấm đá, tạo ra một cuộc chiến hỗn loạn nhưng đầy kịch tính. Những con thuyền lớn nhỏ va chạm vào nhau, có một chiếc thuyền còn bị chính đồng đội đâm lật ngược. Binh lính trên thuyền giống như những chiếc bánh bao chưa kịp mang lên bàn đã bị đổ hết ra ngoài, rơi xuống sông. Một số người cố gắng vùng vẫy, la hét cầu cứu, trong khi số khác bị chìm xuống đáy sông như những cục đá nặng trĩu. Mưa tên bắn đầy trời, dầu hỏa bồng bềnh trên mặt nước, xác chết chìm dần xuống đáy sông. Trên bờ, xe nỏ của quân Tàu điên cuồng bắn vào các chiến thuyền của Phiêu Kỵ. Những con thuyền lớn của Phiêu Kỵ phải chống lại sự tấn công từ hai phía, những thuyền nhỏ hơn của quân Tàu và xe nỏ trên bờ, khiến tình thế của họ ngày càng trở nên khó khăn. Trong các trận thủy chiến thuyền lớn là vũ khí mạnh nhất, nhưng chúng không phải vô địch. Khi thiếu sự bảo vệ từ các thuyền nhỏ hơn, chúng dễ dàng trở thành mục tiêu bị tập trung tấn công. Mặc dù gây được thiệt hại lớn cho quân Tàu, nhưng khi một chiếc thuyền lớn đầu tiên của Phiêu Kỵ bị đâm thủng và bắt đầu chìm dần, sức mạnh chiến đấu của thủy quân Phiêu Kỵ bắt đầu giảm sút. Họ dần dần phải rút lui về phía sau, về vùng đất an toàn ở Thiểm Tân. Tại cửa ải Hồ Quan, mũi tên bay vèo vèo xuyên qua không trung, lao vào đám đông dày đặc, gây ra những vụ nổ máu đỏ rực và tiếng la hét thảm thiết vang lên khắp nơi. Những người bị bắn chết tại chỗ thì còn may, không phải chịu đựng đau đớn lâu dài. Tuy nhiên, những kẻ không may bị thương lại phải chịu đựng cảnh đau đớn, nằm rên rỉ trong máu và bụi bẩn, cố gắng vật lộn với cái chết. Những binh lính của quân Tàu, nếu có khiên, còn có thể giơ lên để tránh phần nào các mũi tên. Nhưng những người dân thường, lính phụ trợ không có khiên thì chỉ có thể dựa vào vận may, hy vọng thần may mắn sẽ bảo vệ họ. Thế nên, những người sống sót qua trận chiến này thường được xem như có linh căn mạnh mẽ, nếu sau này có cơ hội tu luyện, họ sẽ tiến xa hơn kẻ khác. Cả hai bên đã sử dụng hết đá để bắn từ các máy bắn đá. Những viên đá tạm thời khai thác được vừa không có tầm bắn xa vừa không chính xác, vì thế các bên phải thu hẹp khoảng cách, tiến vào tầm bắn của cung tên để gây tổn thất cho đối phương. Không được lùi. Ai lùi sẽ bị chém. Những lính đốc chiến của Lạc Tiến và Triệu Nghiễm hò hét từ phía sau, bắt những kẻ hoảng sợ chạy trốn phải quay lại. Những kẻ bị bắt quay lại liền bị xử tử, và thi thể của họ được trưng bày trước mặt quân lính như một lời cảnh báo. Điều kỳ lạ là những kẻ bị bắt và sắp bị chém lại không phản kháng. Họ giống như những con vật đã bị định đoạt số phận, bất động và chờ đợi cái chết đến mà không một chút chống cự. Tiếp tục tấn công. Là tiếng hét lớn. Hàng ngàn dân phu, lính phụ trợ và binh sĩ trộn lẫn vào nhau, tiếp tục lao vào tấn công cửa ải Hồ Quan. Cung thủ. Bắn tên. Áp chế quân trên thành. Triệu Nghiễm cũng hô hào, như thể tiếng hét của ông sẽ giúp cung thủ bắn chính xác hơn và mạnh hơn. Cung thủ của quân Tào kéo dây cung, những mũi tên bay như một đàn châu chấu lao về phía thành trì, tạo ra một trận mưa tên khủng khiếp. Cẩn thận! Tránh né! Những người lính bảo vệ trên thành vội vàng trốn sau tường thành, cố gắng tránh đợt mưa tên như mưa đá đang lao xuống. Dù hầu hết đều tránh được, nhưng vẫn có những người không may bị trúng tên, máu tươi tuôn trào. Sau khi đợt mưa tên qua đi, cung thủ của quân Phiêu Kỵ phản công theo hiệu lệnh từ các quan quân, khiến cung thủ quân Tào dưới thành cũng bị bắn trả, tiếng kêu la vang vọng khắp nơi. Dù quân phòng thủ của Phiêu Kỵ chống trả dữ dội, nhưng quân Tào với chiến thuật không màng sự sống vẫn gây ra áp lực rất lớn. Xác chết nằm la liệt dưới chân thành, và máu tiếp tục chảy thành sông. Ngoài việc tấn công thành, Lạc Tiến và Triệu Nghiễm trước đó cũng đã thử đào đường hầm để tấn công. Họ hy vọng rằng có thể lẻn vào thành qua đường hầm để tránh các bức tường kiên cố, nhưng rất tiếc, kế hoạch này đã bị Giả Cừ phát hiện. Giả Cừ đã đào một đường hầm phản công, đổ dầu hỏa vào và thiêu chết toàn bộ quân Tào trong đường hầm. Đến ngày nay, mùi thịt cháy vẫn còn vương vất ở miệng hầm. Cuộc chiến kéo dài cho đến ngày nay, Lạc Tiến và Triệu Nghiễm đã tung ra lực lượng tinh nhuệ nhất của mình. Những lính tinh nhuệ này khác hoàn toàn so với các binh lính thông thường. Họ được huấn luyện bài bản, biết cách sống sót và tiêu diệt kẻ địch trong trận chiến hỗn loạn. Một lính tinh nhuệ có thể dễ dàng tiêu diệt một hoặc nhiều quân phòng thủ, trong khi 10 hoặc thậm chí hàng trăm lính Tào bình thường có thể không gây ra nhiều sát thương. May mắn thay, số lượng quân tinh nhuệ của Lạc Tiến và Triệu Nghiễm cũng có hạn. Nếu có một vị thần có thể nhìn thấy toàn bộ chiến trường từ Bắc xuống Nam, họ sẽ nhận thấy rằng, từ đầu năm mới, quân Tào đã triển khai một cuộc tấn công quy mô lớn trên toàn tuyến. Không cần phải suy đoán nhiều, rõ ràng đây là một kế hoạch đã được Tào quân sắp đặt từ trước, triển khai tấn công đồng loạt trên nhiều mặt trận. Hầu hết những gì Tào quân có thể huy động đều đã được đưa vào cuộc chiến. Tuy nhiên, cũng có những đơn vị không thể tham gia cuộc tấn công đồng loạt này đúng hẹn. Chẳng hạn như Biện Bính. Biện Bính dẫn quân đi về phía nam, để lại phía sau làng mạc bị cướp bóc và tàn phá. Quân Tào như một đàn châu chấu, quét sạch mọi thứ có thể ăn hoặc sử dụng dọc đường. Chiến tranh chưa bao giờ là một trò chơi đẹp đẽ hay vinh quang, mà là một cuộc chơi bẩn thỉu và tàn bạo, đầy rẫy dục vọng và bạo lực. Chính vì thế, những hành động tốt đẹp hiếm hoi xuất hiện trong bối cảnh đó mới được ca ngợi như những viên ngọc quý trong bùn. Biện Bính không ngờ rằng, từ khi ông bị thương, dãy núi Thái Hành đột nhiên biến thành một nơi đầy cạm bẫy. Binh lính của ông liên tục rơi vào các bẫy rập giăng sẵn. Những mũi tên cắm sẵn trong các bụi cây, thậm chí đôi khi không cần người trực tiếp bắn, chỉ cần dây leo và những chiếc giáo nhọn được cài đặt sẵn cũng đủ khiến quân lính của ông thiệt mạng. Một toán binh lính của quân Tào, mặt mày hốc hác, mệt mỏi, chậm rãi tiến bước trong những con đường núi hiểm trở. Họ dàn thành một đội hình rời rạc, mắt mở to, cảnh giác cao độ, tai lắng nghe mọi âm thanh xung quanh với hy vọng phát hiện bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào. Đây là những binh lính thuộc đội quân của Biện Bính, đã chịu đựng biết bao đau đớn và tổn thất bởi các cạm bẫy của quân Phiêu Kỵ. Dù Biện Bính đã nhiều lần ra lệnh, thúc giục, nhưng sự lo lắng và sợ hãi vẫn lấp đầy tâm trí của quân lính. Đặc biệt sau khi Biện Bính bị thương, sự bất an càng gia tăng, đến mức ngay cả những chiến thắng nhỏ trên đường đi cũng không thể xoa dịu được. Các tin đồn đáng sợ bắt đầu lan tràn khắp trại lính. Tướng lĩnh bị thương, cờ lớn đổ gục, tiếng than khóc vang lên trong đêm, tất cả đều trở thành những câu chuyện đầy ám ảnh, khiến không ai có thể không tin. Đáng lo hơn, tin đồn về lương thực ngày càng gia tăng. Ai cũng biết tốc độ hành quân đã quá chậm, và nếu không nhanh chóng tăng tốc, việc cạn kiệt lương thực là điều không thể tránh khỏi. Điều đó có nghĩa là những binh lính đang bước đi trong vùng núi sẽ sớm phải đối mặt với cái chết vì đói, hoặc tệ hơn là trở thành thức ăn cho đồng đội. Thịt chuột ư đã có người từng ăn. Cái đói như một con quỷ vô hình, luôn thầm thì vào tai từng người một những âm thanh đầy ghê rợn. Không ai biết liệu mình có sống sót để trở về Sơn Đông hay không, hay sẽ trở thành một bộ xương khô nằm đâu đó trong núi, bị gặm nhấm bởi những kẻ còn lại. Không ai muốn nghĩ đến kết cục đó. Nhưng càng cố tránh nghĩ, nỗi sợ hãi càng lớn dần, giống như căn bệnh tâm thần đang lây lan trong quân đội, như cách mà Biện Bính đã phát điên. Phải, binh lính nghĩ rằng tướng quân của họ đã phát điên. Cạch! Một âm thanh nhỏ vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của con đường núi. Ai đó? Ra ngay! Ta đã phát hiện ngươi rồi. Những binh lính quân Tào lập tức trở nên căng thẳng, dương cao giáo mát, lao về phía âm thanh phát ra. Xung quanh hoàn toàn im lặng, không có ai trả lời. Tên thập trưởng dẫn đầu lẩm bẩm gì đó, rồi đứng thẳng dậy, phun một bãi nước bọt đầy khinh thường vào đám lính dưới quyền, định khoe khoang về sự dũng cảm của mình. Nhưng chưa kịp nói hết lời, một tiếng vút vang lên từ dây cung, và một mũi tên bay thẳng về phía hắn. Cẩn! Lời cảnh báo còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, mũi tên đã cắm thẳng vào cổ họng tên thập trưởng. Hắn ôm lấy cổ, phát ra những tiếng khò khè yếu ớt, máu tươi phun ra ồ ạt. Hắn ngã quỵ xuống đất, người co rúm lại rồi bất động. Ngay khi mũi tên đó bắn ra, tiếng hô xung phong bất ngờ vang lên từ mọi hướng. Từ đám lá rụng dưới đất, binh lính phiêu kỵ lao ra như từ dưới lòng đất trồi lên. Họ nhanh chóng tấn công quân Tào bằng cung tên và giáo mát, hạ gục từng binh sĩ một. Trận chiến ngắn gọn nhưng khốc liệt kết thúc, binh lính quân Tào ngã gục, máu tuôn đỏ thẫm cả mặt đất. Binh lính phiêu kỵ lập tức rút lui, biến mất như chưa từng có mặt. Quân do thám của quân Tào bị tiêu diệt gần hết, kéo theo đó là việc thông tin về kẻ địch phía trước trở nên vô cùng mơ hồ, thiếu chính xác. Không chỉ có những cạm bẫy trên đường đi, từ những tảng đá lớn rơi từ trên cao xuống, đến những hàng cây to chắn ngang con đường, tất cả đều ngăn cản sự tiến quân của quân Tào. Những kẻ do thám bị giết ba ngày, lính canh bị giết vào ban đêm, khiến tình hình trở nên vô cùng tồi tệ. Dù biện bính đã tăng cường lực lượng phòng vệ, nhưng quân Tào ngày càng trở nên kiệt sức. Điều quan trọng nhất là, quân Tào phát hiện rằng không chỉ có mai phục ở phía trước, mà ngay cả phía sau lưng họ cũng xuất hiện sự tấn công. Biện bính hoàn toàn không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng ông đã cử quân dọn sạch từng đoạn đường họ đi qua, thậm chí còn giết một số binh lính phiêu kỵ. Nhưng bằng cách nào mà đối phương có thể lặng lẽ vượt qua đại quân của ông, rồi lại đánh úp từ phía sau? Liệu có ai đó thực sự có thể làm được những điều này? Và rồi, tin đồn về quỷ thần bắt đầu lan rộng không thể kiểm soát. Tại dãy núi Thái Hành, quân đội của Biện Bính đang trong tình trạng hỗn loạn, không yên tâm. Ông không còn cách nào khác ngoài việc phải tạm dừng hành quân để thu gom và nghỉ ngơi. Biện Bính cảm nhận rõ ràng rằng từ khi bị thương, ông đã thực sự thay đổi. Con người nho nhã, điềm tĩnh và không hề hoảng loạn trước bất kỳ tình huống nào trước đây giờ đã biến mất hoàn toàn, không còn dấu vết. Ngay cả trong ký ức, hình ảnh đó cũng trở nên mờ nhạt, không thể nào gắn kết lại với nhau. Ai mà có thể vẫn giữ được sự bình tĩnh khi đã mất đi một mắt? Đau đớn và tầm nhìn bị hạn chế không ngừng nhắc nhở Biện Bính rằng ông giờ chỉ là một người một mắt. Theo quan niệm truyền thống của thời Hán, ngoại hình không hoàn hảo có nghĩa là không thể đạt được sự tôn trọng từ người trên. Một tước hầu không chức tước thực sự chẳng thể thay đổi gì cho gia tộc Biện. Và nếu phải chờ đợi đến thế hệ tiếp theo của Biện Bính, thời gian trôi qua quá lâu, ai mà biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Vì thế, Biện Bính không thể không lo lắng, ông cần chiến công. Một chiến công lớn. Và trong hoàn cảnh hiện tại, còn có chiến công nào gần gũi và phù hợp hơn trận công phá ải Hổ Quan? Ai cũng biết rằng Hổ Quan rất khó đánh. Nhưng Biện Bính không chỉ có một mình, ông cần hợp sức cùng Lạc Tiến để thực hiện cuộc tấn công từ hai phía, Bắc Nam, nhằm chiếm ải Hổ Quan. Nếu mất đi bất kỳ một trong hai yếu tố này, việc chiếm được ải sẽ trở nên khó khăn gấp đôi. Do đó, Biện Bính không thể chấp nhận việc đến muộn, khiến cho Lạc Tiến chịu quá nhiều tổn thất và không đủ sức phối hợp. Ông cũng không thể để tình trạng vết thương của mình không được kiểm soát, khiến ông buộc phải rút quân. Biện Bính bùng nổ sự tức giận và tuyệt vọng. Nếu ông bỏ lỡ thời cơ chiến đấu, ngay cả khi muốn rút quân, việc tiến hành rút lui qua những dãy núi Thái Hành hiểm trở, thiếu thốn lương thực và nước uống, chắc chắn sẽ dẫn đến kết cục vô cùng tồi tệ. Nhưng hiện tại, binh sĩ của Biện Bính đang hoang mang, lo lắng, sợ hãi trước các tin đồn ma quỷ, sợ hãi trước tương lai mờ mịt, khiến Biện Bính không còn cách nào khác ngoài việc tạm trú tại đây và triệu tập một cuộc họp quân sự. Biện Bính kìm nén cơn đau và cơn tức giận trong lòng. Ông phải đến Hổ Quan và hỗ trợ Lạc Tiến. Trong hàng ngũ các tướng lĩnh ngoài tộc họ Tào, Biện Bính không có địa vị cao. Nhưng Lạc Tiến thì có. Lạc Tiến nổi tiếng với khả năng đánh trận dữ dội, chiến đấu gan lì và không lùi bước, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta là một kẻ ngu dốt. Thế nào là lòng trung thành? Nói đơn giản, giá trị của họ Tào là gì? Bất kỳ ai thuộc dòng họ Tào hay Hạ Hầu có thể chế giễu Lạc Tiến vì không thông hiểu văn chương hay kinh điển, nhưng khi đối mặt với những trận đánh khắc nghiệt nhất, họ lại nhớ đến Lạc Tiến. Đó chính là giá trị của Lạc Tiến. Liệu Lạc Tiến có chỉ là một kẻ mang rợ đơn thuần? Ai cũng biết ải Hổ Quan rất khó đánh, nhưng khi được giao nhiệm vụ, Lạc Tiến vẫn không ngần ngại dẫn binh đến tấn công. Lạc Tiến không biết rằng ải Hổ Quan vững chãi, kiên cố sao? Liệu Lạc Tiến có tự tin với sức lực của mình không? Không. Đó không phải là vấn đề. Đó chính là giá trị của Lạc Tiến. Nếu Lạc Tiến và một tướng khác cùng ngoài tộc họ Tào đều có mặt, chắc chắn Tào Tháo sẽ ca ngợi vị tướng kia và không bao giờ nhắc đến Lạc Tiến. Nhưng trong lòng Tào Tháo, Lạc Tiến đã có một vị trí quan trọng. Tên của Lạc Tiến đã trở thành biểu tượng của lòng trung thành. Giờ đây, nếu Biện Bính rút lui chỉ vì những lời đồn đoán về ma quỷ và không dám tiến lên, thì ông làm sao có thể so sánh được với Lạc Tiến. Người so với người thì tức giận mà chết, hàng hóa so với hàng hóa thì bị vứt bỏ. Lạc Tiến đang chiến đấu đẫm máu tại Hổ Quan mà không màng sống chết. Thế mà Biện Bính lại lùi bước sao? Biện Bính cố gắng kìm nén cơn tức giận, không hét lên, nhưng đôi mắt độc nhãn của ông sáng rực, khuôn mặt vặn vẹo trong sự đau đớn và tức giận. Sự đau đớn liên tục nhắc nhở ông rằng thời gian không còn nhiều, ông không thể chần chừ. Nhưng những người trước mặt ông dường như không nhận thức được điều đó. Biện Bính cảm thấy mơ hồ rằng hệ thống quân đội của họ Tào có vấn đề. Nhưng ông không biết rõ vấn đề đó là gì. Thực ra, vấn đề rất đơn giản, đi lính chỉ để có miếng ăn. Khó khăn nằm ở chỗ, làm sao để giải quyết vấn đề này. Biện Bính nhìn từ trái sang phải, từ phải sang trái. Ông không có cấp bậc cao, vì vậy thuộc hạ của ông cũng không có ai xuất sắc, chủ yếu là những quân hầu và trưởng đội. Nhưng đừng xem thường những người này. Chính họ là những nhân vật quan trọng trong việc điều hành quân đội. Không có họ, Biện Bính và hai mươi mấy người hộ vệ không thể kiểm soát toàn bộ đội quân. Có thể các tướng lĩnh dòng dõi Tào hay hạ hầu có tài năng quân sự, sở hữu hàng trăm đến hàng nghìn binh sĩ và dễ dàng kiểm soát quân đội từ trên xuống dưới, nhưng Biện Bính thì không có khả năng đó. Ông không đủ năng lực, và lực lượng hộ vệ cũng không đủ đông. Do đó, ngay cả khi Biện Bính đang rất tức giận, ông vẫn cố gắng kìm nén, cố gắng giữ giọng điệu của mình bình tĩnh và nói, dù có ma quỷ ám ảnh, nhưng trời có thần. Chúng ta nhận lệnh của thiên tử, được trời trao mệnh. Biện Bính nhìn thẳng vào thuộc hạ của mình, từ Thạch Kiến đến các quân hầu và trưởng đội khác, nhấn mạnh thêm, nếu các ngươi hết lòng phò trợ, ta nhất định không phụ lòng các ngươi. Lời nói tốt đẹp được đưa ra trước tiên. Biện Bính không lặp lại lời hứa về phần thưởng trước đó, về vàng bạc nghìn lượng. Đối với những binh lính bình thường, điều đó có sức hấp dẫn. Nhưng với các cấp chỉ huy trung cấp, họ lại mong muốn có một con đường thăng tiến. Cũng giống như Biện Bính ngày xưa, ông cũng từng hy vọng được thoát khỏi bùn lầy. Ta xin thề. Biện Bính nói dứt khoát, nếu chúng ta thắng trận này, ai lập công đầu sẽ được ta bảo đảm chức quận đô úy. Quận đô úy là chức quan võ đứng đầu dưới quận thái thú. Những quận lớn có đô úy ngang với chức quan 2.000 thạch, các quận nhỏ cũng có chức quan ngang với 1.000 thạch, thậm chí 800 thạch cũng đã là một món hời lớn. Biện Bính không nói rõ quận nào sẽ là đô úy, nhưng dù là quận kém nhất, chức vị 800 thạch cũng đủ làm cho các quân hầu và trưởng đội trong quân doanh phấn khích. Mặc dù chỉ có một vị trí, nhưng biết đâu mình lại chính là người may mắn trúng thưởng. Biện Bính đau nhói trong hốc mắt, nhưng ông cố nhịn, rồi nói, giờ đây, bọn phỉ tìm phản nghịch, cấu kết với quân Khương Lương, ý đồ làm loạn Đại Hán. Chúng ta tiến quân đánh dẹp, đó là lòng trung. Chiến đấu lập công, trên kính cha mẹ, dưới che chở con cháu, đó là lòng hiếu. Đại Hán đứng vững không ngoài hai chữ trung hiếu. Nếu nói đến ma quỷ, kẻ không trung không hiếu, dù có là quỷ thần cũng phải trừng phạt. Biện Bính nhấn mạnh từng lời. Hiện nay có tin đồn nhảm về ma quỷ, lời lẽ bị đặt, làm hỏng lòng trung hiếu, sợ chết mà quên gia đình. Chẳng còn là con người sao? Hiện tại, tướng quân Lạc đang chiến đấu ở phía nam Hổ Quan, trông đợi chúng ta như con đỏ mong cha mẹ cứu giúp. Nếu chúng ta không cứu viện Hổ Quan, ngày mai khi chúng ta gặp nạn, ai sẽ đến giúp chúng ta đây? Lời nói của Biện Bính hết sức chân thành và thấu tình đạt lý. Trong quân doanh, không ai dám phản bác, tất cả đều cúi đầu tuân lệnh. Đau đớn có thể khơi dậy tiềm năng trong con người, và nỗi đau của Biện Bính lúc này cũng tăng cường sự nhạy bén của ông trên chiến trường. Ông cảm nhận được tầm quan trọng của Hổ Quan trong toàn bộ chiến dịch, và ông cho rằng những tin đồn về việc Trương Tế bị trọng thương và chết có lẽ chỉ là mưu kế của Giả Cừ. Hổ Quan đã có thể cầm cự lâu như vậy, không thể chỉ dựa vào một mình Giả Cừ. Chắc chắn rằng Trương Tế vẫn còn ở Hổ Quan. Những vụ quấy rối và tấn công bất ngờ trên núi là để kéo dài thời gian và ngăn cản Biện Bính tiến về phía nam. Điều này chứng tỏ rằng tình hình ở Hổ Quan đang rất cấp bách. Nếu chiếm được Hổ Quan, thì toàn bộ tuyến phía nam và phía bắc sẽ được thông suốt. Không chỉ quân Tào có được một điểm tựa chiến lược quan trọng, mà quan trọng hơn, quân Tào có thể chia cắt và bao vây toàn bộ phía bắc. Mọi điểm mấu chốt đều nằm ở Hổ Quan. Biện Bính lại cảm thấy nhói đau ở hốc mắt. Ông trừng mắt nhìn từng người lính trong doanh trại. Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi một ngày, tất cả phải nói rõ với binh sĩ, việc tiến quân đến Hổ Quan không thể thay đổi. Nếu sau hôm nay, ai làm loạn quân tâm, thập trưởng sẽ bị chém. Nếu thập trưởng rút lui, đội trưởng sẽ chém. Nếu đội trưởng rút lui, khúc trưởng sẽ chém. Nếu khúc trưởng rút lui, quân hầu sẽ chém. Nếu quân hầu rút lui, ta sẽ đích thân chém. Nếu ta rút lui, Biện Bính rút kiếm, chém thẳng vào bàn gỗ bên cạnh, cắt rụng một góc bàn. Như cái bàn này. Ta sẽ tự sát để tạ lỗi với thiên hạ. Cái bàn rung lên bần bật, rung rẩy trong doanh trại, không ai nói một lời. Một lát sau, Tất cả đồng loạt quỳ xuống và hô vang, tuân lệnh tướng quân. Hôm nay ba canh nấu cơm, năm canh ăn, khi trời sáng xuất phát. Tiền quân duy trì đội hình chiến đấu, lính do thám ra xa 10 dặm. Mọi người tuân lệnh. Mọi việc dường như đã được sắp xếp ổn thỏa, kế hoạch hoàn chỉnh. Biện Bính thở dài một hơi. Mặc dù đã giải quyết một số vấn đề, nhưng ông vẫn đau đầu không dứt. Ngự y của quân đội vội vàng đến kiểm tra vết thương của Biện Bính. Vết thương vẫn chưa lành, nhưng y sư không có thuốc. Tướng quân, phương pháp dùng thảo dược này dường như không hiệu quả, y sư dè dặt và sợ hãi nói. Nghe nói trong phủ y quan tại Trường An có loại thần dược chữa vết thương, có thể tẩy sạch mủ và kích thích da thịt mới mọc ra, nếu có loại thuốc này, vết thương của tướng quân sẽ được đảm bảo, nhưng Biện Bính không có loại thuốc đó. Ông mang họ Biện, không phải họ Tào. Loại thuốc này ở Trường An là vật bị cấm, không được bán ra ngoài, và trên thị trường, giá của nó cao ngất ngưỡng. Biện Bính tin rằng những người như Tào Tháo hoặc Hạ Hầu Đôn có lẽ có một ít, nhưng ngay cả các tướng lĩnh họ Tào cũng chưa chắc có được, huống hồ là ông, người mang họ Biện. Vì vậy, ông đành tiếp tục sử dụng thảo dược. Biện Bính không muốn cầu xin Hạ Hầu Đôn lấy thuốc, bởi vì làm thế chẳng khác nào mắc nợ Hạ Hầu Đôn một ân tình, một món nợ lớn bằng cả tính mạng. Mà Biện Bính ghét phải mang nợ người khác. Đêm xuống, mọi người đã nghỉ ngơi, nhưng Biện Bính dù đã nằm xuống, vẫn không thể ngủ. Đau đớn như móc câu, từng chút gặm nhấm vào não bộ của Biện Bính, kéo theo những ký ức chôn sâu dưới đáy lòng cũng bị khơi dậy. Những ký ức mà ông tưởng rằng đã quên, thực ra chỉ là một phần bị che lấp, giờ đang từ từ hiện lên trong tâm trí. Bây giờ đã là Tết ngày còn bé, ông thích Tết nhất. Những tia nắng ấm áp của mùa đông nhẹ nhàng vuốt ve mặt đất phủ đầy tuyết trắng, mang lại cho ông sự ấm áp. Những cành băng treo lơ lửng dưới mái hiên nhà lấp lánh trong ánh nắng, là món quà vặt mà ông yêu thích nhất, cắn một cái là giòn tan. Cứ đến gần Tết, những người bán hàng rong hiếm thấy ngày thường bỗng nhiên lại trở nên náo nhiệt, không biết từ đâu xuất hiện, cánh hàng và cất tiếng rao dài, đi qua từng con ngõ nhỏ. Tiếng rao kéo dài như một điệu hát dân gian. Những chú chó canh giữ nhà thường nằm lười biếng bên cạnh cửa nhà, chỉ liếc mắt nhìn những người qua lại. Nếu thấy người nhà trở về, chúng sẽ vẫy đuôi mừng rỡ, chạy tới, xoay vòng quanh, cào vào vạt áo và đôi khi còn sủa vài tiếng để đe dọa những con chó hoang đang lẩn quẩn bên ngoài. Còn ông, giống như những chú chó, cũng sẽ chăm chú nhìn vào bọc đồ mà người nhà mang về, hít lấy hương thơm thoang thoảng từ bên trong. Ngày ấy, ông học giỏi, được thầy giáo trong gia đình khen ngợi, cha ông đã đặc biệt tìm một người bán hàng để đổi lấy một ít bột trắng, nấu cho ông một bát cháo đặc. Chị ông thậm chí còn không được ăn, chỉ cần nhìn thêm một chút từ xa cũng bị cha mẹ mắng đuổi về phòng. Đó là bát cháo ngon nhất mà ông từng ăn trong cuộc đời mình. Cha mẹ ông hy vọng rằng ông có thể học hành chăm chỉ, để làm rạng danh gia tộc Biện. Nhưng ước mơ đó cuối cùng đã tan vỡ. Nó tan vỡ từ lúc nào? Và từ khi nào cuộc sống của ông chỉ còn lại sự đau khổ? Biện Bính không rõ. Có lẽ từ lúc ông không thể tiếp tục học hành nữa. Việc học không phải là chuyện dễ dàng. Ông thực sự muốn học, nhưng chẳng ai chịu cho ông học không công. Lúc mới học viết vài chữ, đọc vài câu kinh điển, không vấn đề gì. Dù là thầy giáo hay trưởng tộc cũng không quan tâm, thậm chí còn khen ngợi ông, cười nói rằng ông là một mầm non sáng giá. Nhưng khi ông muốn có một cuốn sách thực sự để đọc, ông bị yêu cầu phải trả tiền rất nhiều tiền. Gia đình ông thậm chí không đủ tiền để mua một ít thịt muối cho thầy, huống hồ là mua sách. Vì vậy, ông không còn cách nào khác ngoài từ bỏ việc học. Cha ông cho rằng đó là lỗi của ông ta với tư cách làm cha, nên ông ta âm thầm nhận một mối làm ăn lớn. Nếu thành công, sẽ có tiền để ông tiếp tục đi học, nhưng tiếc thay, tiền không về, mà người cũng chẳng trở lại. Biện Bính thậm chí không biết cha mình chết ở đâu, chỉ nghe mẹ ông thỉnh thoảng nói rằng, nếu không có số thì đừng cố giành giật, giành rồi chỉ có chết, mà chết rồi cũng không thể trở về quê hương. Sau đó, Biện Bính chẳng còn quê nhà nữa. Mẹ ông vốn đã ốm yếu, lại sinh nhiều con. Ngoài ông và chị gái, những đứa khác đều không qua khỏi. Và mẹ ông cũng qua đời trong năm sau khi cha ông mất, ngã xuống giữa cánh đồng và không bao giờ tỉnh lại. Thời điểm đó, ông chẳng nhận ra điều gì, thậm chí còn không biết mẹ mình đã bệnh bao lâu, làm thế nào bà có thể gắng gượng đến khi kiệt sức hoàn toàn để tổ chức tang lễ cho mẹ, chị gái ông đã bán mình. Đất đai. Gia đình ông chỉ là người thuê đất, không có quyền sở hữu. Thế nên chỉ có thể bán bản thân. Giống như một con vật, chị gái ông phải xoay vòng theo yêu cầu, rồi mở miệng. Chị gái ông có vẻ ngoài xinh đẹp, nên điều kiện bán mình cũng khá hơn. Chị ông nói, ngoài chi phí tổ chức tang lễ, còn có một điều kiện khác, đó là cho ông được ăn và không phải làm kẻ hầu hát, mà sẽ được tiếp tục học hành. Người mua cười nói, được thôi. Nhưng cuối cùng, ngoài việc tổ chức một tang lễ đơn giản, những lời hứa khác đều không được thực hiện. Ông vẫn không được học, và còn phải làm việc lặt vặt trong viện ca kỹ. không làm việc thì không có cái ăn. Đến giờ ông vẫn còn nhớ tiếng hét chói tai của mụ quản lý trong viện ca kỹ, giống như cơn đau nhói trong mắt ông bây giờ, như móc câu cào xé vào trí não ông, kéo căng các dây thần kinh. Ông bị đánh đập tàn nhẫn, vì ông là con trai và không chịu làm tiểu đồng, nên cơ thể ông chẳng nhận được bất kỳ sự ưu ái nào. Để tránh bị đánh đập, ông thường chui vào váy của chị gái, co ro lại, giống như một con chó bị lột da. Mãi đến khi chị ông được nhà họ Tào mua về, ông cũng trở thành nô bộc của nhà Tào, rồi người bị đánh thay ông trở thành chị ông. Không biết bao nhiêu lần ông nhìn thấy chị gái bị thương, nhưng chị vẫn mỉm cười đưa cho ông những cuốn sách mà chị đã chép lại, dù những cuốn sách đó chép phá tứ tung. Ông bảo chị đừng làm việc đó nữa, nhưng chị luôn nói, gia đình chúng ta chỉ còn lại hai người. Nếu không học, sau này chúng ta sẽ ra sao? Ra sao? Một người như ông thì có tương lai gì? Nhưng nhìn khuôn mặt và đôi tay đầy vết thương của chị, ông chẳng thể thốt lên những lời đó. Ông chỉ im lặng nhận lấy những cuốn sách mà chị đã chép, từng chữ, từng câu, đọc và học thuộc. Cho đến khi chị ông sinh hạ cho Tào Tháo đứa con trai đầu tiên. Không chỉ mẹ dựa vào con mà trở nên quyền quý, mà ngay cả ông cũng được thăng chức thành quản gia nhỏ, lại được ăn bánh bao trắng. Tối hôm đó, ông đã khóc. Trước đây, dù bị đánh bầm dập trong viện ca kỹ, ông vẫn không khóc. Nhưng đêm đó, ông đã khóc. Ông nói với mọi người rằng đó là những giọt nước mắt vui mừng. Những người xung quanh nhìn ông với ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng ông biết, thực tế không phải vậy. Ông khóc vì cha mẹ, vì chị gái, vì chính bản thân mình. Cha ông từng nói, chỉ có học hành mới có tương lai, mới trở thành người có ích cho Đại Hán, mới được ăn bánh bao trắng. Chị ông từng nói, chỉ có học hành mới có hy vọng, mới thoát khỏi bể khổ và có một tương lai tốt đẹp hơn. Ông đã từng, dưới sự chế giễu và châm chọc của người khác, cố gắng học chữ, đọc sách. Và bây giờ, đứa trẻ vừa mới sinh ra trong gia đình họ Tào đã thô bạo đạp đổ, chà đạp lên tất cả những gì ông từng tin tưởng. Vì thế, ông đã đốt hết những cuốn sách vụn vặt mà ông đã dày công tích lũy. Ông chợt nhận ra, những thứ mà ông từng coi là bảo vật quý giá, trong Đại Hán, thực sự chẳng đáng một xu. Không đáng một xu. Chẳng bằng một cái bụng đầy. Lần dẫn quân xuống phía Nam này, là lần đầu tiên ông cố gắng chứng minh rằng gia tộc bị ngoài việc sinh ra phụ nữ, còn có đàn ông nữa. Vì vậy, dù bị thương, dù đau đớn, ông vẫn cắn răng chịu đựng và kiên trì. Nhưng có những việc, không phải cứ kiên trì là sẽ có kết quả tốt. Giống như một hiệp sĩ lao vào cối xay gió, dù có lòng dũng cảm và kiên trì phi thường, nhưng không chắc sẽ đạt được kết quả như mong đợi. Đêm dài đau đớn rồi cũng qua đi, một ngày mới đã đến. Trong doanh trại bắt đầu có những âm thanh lộn xộn. Chủ tướng giọng của hộ vệ vang lên bên tai Biện Bính, lúc gần lúc xa. Biện Bính cố gắng mở mắt, khuôn mặt ông hơi đỏ không khỏe mạnh. Hình ảnh của hộ vệ hiện lên mờ mờ trong mắt Biện Bính. Chủ tướng ngài thế này, hộ vệ lo lắng nói, có nên gọi y sư đến không? Dù y sư của quân Tào chỉ là những người làng nhàng, nhưng dù sao cũng là y sư. Giống như người chữa bệnh cho gia súc, cũng biết dùng vài loại thảo dược. Những suy nghĩ phức tạp và cơn đau nhức khiến Biện Bính cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Đường dài gian nan, vết thương chưa lành, cộng với những ngày đêm không ngừng nghỉ khiến ông như sắp sụp đổ. Biện Bính cắn răng cố gắng ngồi dậy, nhưng mọi thứ xung quanh ông bỗng chốc quay cuồng. Trước mắt ông tối sầm lại, và ông ngã xuống. Hộ vệ bên cạnh hoảng hốt kêu lên. Tại Long Bình, Tào Thái trong những ngày gần đây cảm nhận được có điều gì đó không ổn, chỉ là ông không rõ được nguồn cơn của sự bất an ấy là từ đâu mà ra. Mấy ngày này, một lô vật tư quan trọng đã được chuyển đến nơi đây và phải tiếp tục vận chuyển tới chỗ Nhạc Tiến ở ải Hồ Quan. Nhưng Tết Nguyên Đán đang đến gần, dù thế nào đi nữa, cũng nên được nghỉ ngơi đón Tết chứ. Dẫu cho là trong vùng núi hoang vu này, dẫu cho ở nơi thành hoang làng vắng đi chăng nữa. Có ai mà hèn mọn đến mức phải đánh trận ngay cả trong ngày Tết. Tết đến năm mới, ai cũng có chút hy vọng. Tào Thái chỉ mong sao chiến sự sớm kết thúc, ông thực sự không muốn ở lại đây thêm một ngày nào nữa. Trước khi chiến sự bắt đầu, Tào Thái là người hăng hái nhất. Chẳng phải chỉ là Phỉ Tìm sao? Chẳng phải chỉ là Quan Trung sao? Có gì đáng sợ cơ chứ? Với bao nhiêu binh lực của Tào quân, chỉ cần mỗi người nhổ một bãi nước bọt thôi cũng đủ để dìm chết ba phủ rồi. Ông thực sự đã nghĩ như vậy, vì thế ông rất hăm hở xông pha lên phía trước, sợ rằng nếu chậm chân thì sẽ mất cơ hội lập công. Là con trai trưởng của Tào Nhân, Tào Thái luôn tự cho mình là nhân vật đứng đầu trong thế hệ thứ hai của gia tộc. Những năm trước, khi đi theo Hạ Hầu Đôn, ông luôn cảm thấy rằng chiến sự chẳng qua chỉ là như thế này, mưu lược cũng chẳng qua chỉ có bấy nhiêu, anh hùng trong thiên hạ cũng chỉ thế thôi, không có gì to tát. Tào Thái tự tin rằng mình thông thạo từ thiên văn địa lý đến lòng người thế sự, văn võ song toàn, mưu lược chẳng thiếu thứ gì. Nhưng giờ đây, khi đứng trước những vấn đề đang bủa vây lấy ông, Tào Thái mới thấy rằng mọi thứ không hề dễ dàng như ông từng nghĩ. Từng chuyện cứ chất chồng lên khiến đầu óc ông quay cuồng. Ông mới nhận ra rằng, việc chỉ huy một đội quân độc lập là một việc hoàn toàn khác so với việc làm phó tướng dưới trướng Hạ Hầu Đôn. Chỉ huy độc lập có nghĩa là mọi thứ đều phải lo liệu, mọi thứ đều phải ra quyết định, trong khi là một phó tướng, ông chỉ cần quản lý phần việc của mình, còn lại cứ thong thả mà làm. Sau khi đi tuần tra khắp doanh trại, Tào Thái cau mày bước vào trại trung quân. Hiện tại, tình hình quân đội của ông không được tốt cho lắm. Đội quân của ông là một trong những đội tiên phong tiến quân đầu tiên. Ban đầu, sĩ khí của binh sĩ cao ngất trời, ai cũng nghĩ rằng dù có là vạn dặm núi cao hay thành trì hiểm yếu nào, họ cũng sẽ đánh chiếm được. Nhưng khi chiếm được Long Bình và thiết lập doanh trại tại đây, mọi thứ bắt đầu đi sai hướng. Tường thành của Long Bình đã bị bỏ hoang trong nhiều năm, mưa gió đã ăn mòn và phá hủy rất nhiều đoạn tường. Những viên gạch xanh bảo vệ tường thành phần lớn đã sụp đổ, chỉ còn lại những gò đất. Những tổn thất này không chỉ là do thiên nhiên, mà còn do người dân địa phương tháo dỡ những viên gạch đó để xây nhà. Ở nơi không có chính quyền quản lý, việc phá hủy công trình công cộng để tư lợi đã trở thành một tập tục. Đối với một kẻ tấn công, việc này đương nhiên là rất thuận lợi, nhưng khi ông chiếm được Long Bình và phải đóng quân tại đây, vấn đề mới xuất hiện. Ngay cả nha môn huyện cũng đã sụp đổ, cột kè mục nát, những vết nứt lớn trên tường đủ lớn để một người có thể chui qua. Làm sao có thể đóng quân ở đây? Phần lớn người dân ở Long Bình và Cao Bình đã bỏ trốn, chỉ còn lại những tàn tích đổ nát. Quân lính có thể miễn cưỡng ở tạm, nhưng Tào Thái cảm thấy không an tâm, vì vậy ông quyết định dựng trại ngoài thành. Dựng lều còn tốt hơn ở trong những căn nhà có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Vấn đề chỗ ở đã được giải quyết tạm thời, nhưng vấn đề ăn uống lại nảy sinh. Nếu muốn đóng quân lâu dài, cần phải có thêm nhiều lương thực hơn. Ban đầu, Tào Thái được lệnh làm mồi nhử, nên ông không mang theo nhiều quân lính và lương thực. Ý định ban đầu là dụ quân của Phỉ Tiềm từ Thượng Đảng hoặc Hà Đông ra tấn công. Nhưng Thượng Đảng do Giả Cừ chỉ huy đã quyết liệt cố thủ tại Ải Hồ Quan, còn quân Hà Đông sau khi bị Hạ Hầu Uyên đánh bại đã bị ông ta truy kích vào sâu trong Hà Đông. Vậy Tào Thái bây giờ là gì? Toàn bộ kế hoạch ban đầu đều đã thất bại và phải được xem xét lại từ đầu. Lạc Tiến đã tấn công Ải Hồ Quan nhiều lần nhưng không thành công, lùi thì không thể lùi, tiến thì không thể tiến, khiến Tào Thái từ một mồi nhử lại trở thành căn cứ hậu cần tiền tuyến. Nhưng việc giữ được căn cứ tại Long Bình này không hề dễ dàng. Khu vực Long Bình này bốn phía đều là núi non hiểm trở, hoàn toàn khác với địa hình của vùng Trung Nguyên. Khi lượng lương thực được chuyển từ Hà Nội đến ngày càng nhiều, và số lượng công nhân lao động ngày càng tăng, doanh trại không ngừng mở rộng, Tào Thái cảm thấy việc quản lý trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Chỉ riêng việc giữ cho vệ sinh của doanh trại cũng đã là một vấn đề khó nhằn. Đối với binh lính, yêu cầu vệ sinh vẫn có thể duy trì được, nhưng đối với những công nhân và lao động khổ sai thì lại khác. Việc tiểu tiện và đại tiện bừa bãi là điều thường thấy, họ thậm chí còn không phân biệt được trái phải, hoặc khi căng thẳng thì hoàn toàn không còn nhận biết gì nữa. Cho dù đánh đập hay giết hại, họ cũng khó lòng nhớ được điều gì. Thời gian trôi qua, Tào Thái cũng dần bỏ mặc không quản lý họ nữa. Ông quyết định chia tách binh lính và những lao động khổ sai thành hai nhóm riêng biệt, binh lính ở với binh lính, lao động ở với lao động. Điều này làm mọi thứ trở nên dễ dàng hơn một chút. Càng đóng quân lâu tại Long Bình, Tào Thái càng cảm thấy áp lực đè nặng lên vai. Ban đầu, ông được giao nhiệm vụ làm mồi nhử, có nghĩa là phải linh hoạt, nhẹ nhàng. Binh lính và vật tư ông mang theo không cần nhiều, nếu bị phá hủy hoặc bỏ lại cũng không quá đáng tiếc. Nhưng bây giờ Tào Thái ngày càng cảm thấy tình thế trở nên nặng nề hơn. Do nơi đây đã trở thành căn cứ trung chuyển, với số lượng lớn lương thực và lao động được tích trữ, khói lửa sinh hoạt cũng ngày càng nhiều hơn, nhưng đồng thời cũng mang lại nhiều kẽ hở cho đối phương khai thác. Điều này làm Tào Thái càng thêm bất an, nhưng ông không biết phải làm gì để thay đổi tình hình. Trong lúc đó, tại một thung lũng không xa doanh trại của Tào Thái, Ngụy Diên lặng lẽ ngồi trên một tảng đá. Chiếc chăn bằng lông cừu phía trên đầu ông giữ lại chút hơi ấm, đồng thời che chắn không để ánh lửa lộ ra ngoài. Lửa trại rực sáng nhảy nhót, giống như tâm trạng phấn chấn của những binh lính xung quanh. Họ là những vị khách của dãy núi Thái Hành, nhưng họ quen thuộc với mọi thứ trong rừng núi này, từ những tảng đá, cây khô, bụi rậm đến những hốc đá ẩn nấp trong rừng. Họ biết tìm nước suối, bùn vàng và cách nấu ăn đơn giản trên những cái nồi chiến tranh, với khói trắng lượn lờ bay lên. Dãy núi Thái Hành rộng lớn, phần lớn khu vực này không có người sinh sống, nhưng điều đó không có nghĩa là nơi đây không phù hợp cho con người trú ngụ. Những nhu cầu của con người có thể lớn đến mức cả thế giới cũng không thể đáp ứng hết, nhưng cũng có thể nhỏ bé đến mức chỉ cần một chút thức ăn và nơi trú ngụ tạm bợ là đủ. Ngụy Diên đang lên kế hoạch để tấn công vào doanh trại của Tào Thái ở Long Bình, Cao Bình. Ông biết rằng việc tiêu diệt hoàn toàn đội quân của Tào Thái là khó khăn, nhưng đánh cho đội quân này trọng thương là điều hoàn toàn có thể thực hiện được. Tào Thái giống như một bàn tay vươn ra từ vùng Hà Nội, tiến vào sâu trong dãy Thái Hành và đóng quân tại Long Bình, Cao Bình. Khu vực này vì đã bị bỏ hoang lâu ngày nên quân Tào không thể nhận được tiếp tế từ địa phương, chỉ có thể lập kho tạm và làm căn cứ tiếp tế cho quân của Nhạc Tiến và Hạ Hầu Uyên. Nếu có thể làm rối loạn căn cứ này, nó sẽ ảnh hưởng lớn đến chiến lược tiến quân vào Thái Hành của quân Tào. Ngụy Diên không biết chính xác kế hoạch của Tào quân, nhưng bản năng của ông cho thấy vị trí của Tào Thái hiện tại rất quan trọng. Giống như một võ sĩ lành nghề, Ngụy Diên có khả năng đánh trúng vào điểm yếu ngay cả khi ông không biết rõ chiêu thức của đối thủ. Đó là bản năng của một chiến binh, giống như một con thú săn mồi. Vấn đề chính hiện tại là Ngụy Diên chỉ có hơn 1.000 binh lính, trong khi quân của Tào Thái có gần 10.000 người. Mặc dù binh lực của Tào Thái không đồng đều, nhưng đội quân chính quy của ông ta vẫn có khoảng 3.000 người. Nếu không cẩn thận mà bị cuốn vào trận chiến, dù có thể chiến thắng, Ngụy Diên cũng sẽ tổn thất lớn, và điều này sẽ làm ông mất khả năng tiếp tục tiến sâu vào Ký Châu để phá hoại. Vì vậy, Ngụy Diên không thể nóng vội. Ông biết rằng nếu muốn bắt được cừu, không thể vồ vập. Nếu lao ngay vào đầu cừu, có thể bị nó hút cho một cái, nhưng nếu nhắm vào phần bụng mềm mại của nó thì dễ hơn nhiều. Trong hai ngày gần đây, trinh sát của Ngụy Diên không ngừng do thám tình hình xung quanh doanh trại của Tào Thái. Tin tốt là quân Tào dường như cảm thấy khá an toàn khi đóng quân tại Long Bình, Cao Bình, thậm chí họ còn chuẩn bị tổ chức ăn mừng Tết Nguyên Đán. Theo báo cáo của trinh sát, quân Tào đã dọn dẹp doanh trại và chuẩn bị nấu thịt bò và cừu để ăn mừng. Tuy nhiên, tin xấu là quân tiếp viện của Tào Thái vẫn tiếp tục đến nơi. Không chỉ có người từ Hà Nội, mà dường như cả quân đội từ Duyện Châu cũng đã có mặt, với giọng nói đặc trưng của các vùng khác nhau tụ họp tại đây. Có vẻ như do chiến dịch tấn công Ải Hồ Quan ở Quan Trung không diễn ra thuận lợi, Tào quân có ý định tăng cường lực lượng tại Long Bình, Cao Bình. Trong chiến lược của Bàn Thống, Ải Hồ Quan mới là trọng điểm phòng thủ của Thượng Đảng, còn Long Bình, Cao Bình là những vùng yếu hơn do thiếu cơ sở hạ tầng và nhân lực. Do đó, khu vực này giống như một cái bẫy săn thú bị đào sẵn, chỉ chờ để bẫy những con mồi lớn. Tuy nhiên, hiện tại chỉ có Tào Thái đóng quân tại đây, chứng tỏ quân Tào cũng nghi ngờ rằng có điều gì đó không ổn tại Long Bình, Cao Bình, và họ không muốn mạo hiểm đưa thêm nhiều quân vào sâu trong khu vực này. Dãy Thái Hành giống như một cái bẫy đá khổng lồ, bước vào thì dễ, nhưng ra khỏi lại rất khó. Dù sao đi nữa, ngay cả những con thú bị sa bẫy cũng có thể làm liều đánh trả, nếu không cẩn thận sẽ bị phản đòn. Ngụy Diên nhẹ nhàng vạch một đường trên tấm bản đồ, vẽ ra tuyến đường tấn công. Ông vươn vai một cách thoải mái, như một con hổ đang giãn cơ bắp. Đã từ lâu ông dẫn quân từ Hàm Tân, vượt qua núi non hiểm trở, đến bây giờ cũng nên được tiếp tế rồi. Và nguồn tiếp tế, đương nhiên sẽ đến từ quân Tào vì quân số của Tào quân tại Long Bình, Cao Bình ngày càng tăng, Tào Thái đã chia doanh trại thành 3 phần. Phần thứ nhất là doanh trại trung quân, nằm dưới chân một vách đá, hai mặt được bao bọc bởi núi đá, và phần còn lại được bao quanh bởi những bức tường gỗ phòng thủ nghiêm ngặt. Ngoài doanh trại trung quân còn có hai doanh trại khác, một là doanh trại quân nhu, nơi chứa lương thực và vật tư quan trọng, được bảo vệ nghiêm ngặt, phần còn lại là doanh trại lao động, nằm rải rác trong một vùng đất hoang sơ, chỉ được quay bằng hàng rào đơn giản. Bất ngờ, một tiếng hét lớn vang lên phá tan sự yên tĩnh của đêm khuya. Địch tấn công. Tiếng còi đồng réo lên thê lương, quân lính của Ngụy Diên không còn âm thầm tiến quân mà bắt đầu tấn công mạnh mẽ. Ồ ạt xuất hiện từ trong rừng và tràn về phía doanh trại lao động của quân Tào. Trong khi đó, quân Tào vẫn đang chìm trong giấc mơ đón Tết. Nhiều người vẫn chưa kịp tỉnh hẳn, cứ tưởng mình còn đang nằm mơ. Một dòng thác đen tối ập thẳng vào doanh trại, tiếng hô hào vang dội như sấm. Đốt lửa lên. Giết chúng. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, có lẽ do thời tiết hanh khô, nhiều chỗ chỉ cần châm một chút là cháy ngay. Ngọn lửa cuộn trào, nuốt chửng những bao tải, dây thừng, lều trại và tấm ván gỗ, tất cả những vật dụng mà các lao động khổ sai dùng để làm việc giờ đây trở thành chất cháy tốt nhất. Bầu trời đêm bị đẩy lùi bởi ánh lửa, ánh sáng cam rực rỡ chiếu lên những vệt máu đỏ. Ngụy Diên ném bó đuốc đi bằng tay trái, tay phải cầm đao chiến, một nhát chém bay một tên lính Tào hoảng loạn chạy ra từ một cái lều. Giết! Ngụy Diên tiếp tục lao về phía trước, dẫn đầu cuộc tấn công. Những lao động trong doanh trại lao động gần như không có ý chí chiến đấu, chỉ biết bản năng bỏ chạy. Những tên lính Tào bảo vệ trại lao động, dù có chống cự nhưng cũng không thể cản được đà tiến của quân Ngụy Diên. Một số lính Tào vội vàng lao ra, nhưng người thì chưa kịp mặc giáp, kẻ thì chưa kịp cầm vũ khí, và nhanh chóng bị những đợt sóng dữ dội đánh gục. Ngọn lửa dần dần lan rộng từ doanh trại lao động sang doanh trại quân nhu. Bỗng dưng, một tiếng nổ lớn vang lên, ánh lửa sáng rực trời. Ngụy Diên ngạc nhiên. Cái gì thế này? Ở đây lại có thuốc nổ sao? Còn đây nữa? Dầu hỏa sao? Tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Ban đầu, Ngụy Diên chỉ định tấn công vào doanh trại lao động để gây rối và đốt kho quân nhu của Tào quân. Nhưng không ngờ khi tiến hành đốt doanh trại, ông lại phát hiện ra cả thuốc nổ và dầu hỏa được tích trữ tại đây. Điều này quả thật là một món quà bất ngờ quá lớn. Và như vậy, Ngụy Diên không ngần ngại tặng lại cho Tào Tháo một bất ngờ lớn hơn nhiều. Lúc cuộc tấn công vừa bắt đầu, Tào Tháo còn hưng phấn. Đối với việc lao động khổ sai bỏ chạy, ông chẳng mấy bận tâm. Điều ông quan tâm là bắt được Ngụy Diên. Vì vậy, Tào Tháo ngay từ đầu đã bắt đầu tập hợp quân lính, lập thành hàng trận để chờ Ngụy Diên lao tới. Nhưng bất ngờ thay, điều ông đón nhận không phải là quân của Ngụy Diên mà là những bình dầu hỏa và thuốc nổ bị ném vào. Những vách đá mà Tào Tháo nghĩ là rào chắn tự nhiên ngăn cản Ngụy Diên bây giờ lại trở thành cái bẫy chết người. Lửa dầu hỏa bị ném vào doanh trại không thể thoát ra ngoài, khiến quân lính của ông hoảng loạn bỏ chạy. Trước cảnh lửa dầu hỏa và thuốc nổ thiêu đốt, đội hình của Tào quân nhanh chóng tan rã. Những kho vũ khí, lương thực do Tào quân mới mang đến không lâu giờ trở thành nguyên nhân gây ra hàng loạt vụ nổ lớn. Những tiếng thét xé lòng của quân lính vang lên khắp doanh trại. Tào Tháo sợ hãi tỉnh ngộ. Tình thế hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Đối mặt với dầu hỏa và thuốc nổ đang nổ tung khắp nơi, ngay cả những binh sĩ dũng cảm nhất cũng không thể chống đỡ được. Dầu hỏa bắn tung tóe, thuốc nổ phát ra tiếng nổ lớn và những ánh sáng chói lóa. Từng cơn gió thổi qua cũng mang theo khói cây sộc thẳng vào mũi. Thiếu tướng quân, chạy mau, chạy mau. Khụ khụ khụ, dường như cả trời đất đều bốc cháy. Chạy về phía nam, ở đó có sông. Giờ đây, chỉ có con sông phía nam mới có thể cứu sống họ. Tào Tháo buộc phải hạ lệnh toàn quân rút lui. Vừa bỏ chạy, Tào Tháo vừa ngoái đầu nhìn lại. Ông hy vọng có thể nhìn thấy cờ của tướng địch để biết ai là người đã đánh bại mình. Nhưng trong cảnh hỗn loạn, ông không thể nhìn rõ bất kỳ thứ gì. Lửa càng cháy lớn hơn, như thể nơi nào cũng ngập trong biển lửa. Nước sông mùa đông lạnh buốt, nhưng đối với binh lính Tào lúc này, nó như người thân ruột thịt. Nhiều binh sĩ Tào vừa nhìn thấy sông đã vội lao xuống, múc nước dội lên người, có người thậm chí còn cúi xuống uống nước như trâu ngựa thổi kèn. Ngụy Diên quan sát đám binh lính Tào đang tháo chạy, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc. Tiếng rít của tên bắn vang lên, và binh lính Tào ngã xuống ven bờ sông, thi thể ngổn ngang. Ngụy Diên và binh lính của ông ẩn nấp trong bóng tối của rừng núi. Ánh sáng chập chờn từ những đám cháy trở thành tấm màn che chắn cho họ. Những binh lính Tào chạy thoát khỏi biển lửa, người bị khói và lửa thiêu đốt đến mù lòa, bước đi lảo đảo, không biết rằng Ngụy Diên và binh lính của ông đang bắn tên từ trong bóng tối. Những tên lính Tào chỉ biết dựa vào bản năng mà trốn chạy. Ngọn lửa cũng là kẻ thù của Ngụy Diên. Một vài binh lính của ông bị lửa bén vào người trong lúc vận chuyển thuốc nổ và dầu hỏa, trở thành những người cháy rực. Có vài người khác vô tình va phải vũ khí bị bỏ lại của quân Tào, và thương vong là điều không thể tránh khỏi. Chiến trường là nơi mạng sống con người trở nên mong manh nhất. Ngụy Diên, với đôi mắt cay xè vì khói, vẫn kiên định tìm kiếm hình bóng của Tào Tháo giữa đám quân Tào hỗn loạn. Giống như một con báo săn mồi tìm kiếm con mồi giữa bầy thú chạy loạn, ông lùng sục giữa đám binh lính Tào để tìm vị tướng địch. Tuy nhiên, việc tấn công trực diện vào quân Tào đang bỏ chạy không phải là việc dễ dàng. Binh lính Tào giờ đã bị dồn vào đường cùng, họ sẽ làm mọi cách để sống sót, thậm chí có thể phản công dữ dội. Ngụy Diên nhận thức rõ rằng nếu tiếp tục truy đuổi, có thể sẽ gặp phải sự phản công ác liệt khi quân Tào lấy lại bình tĩnh. Quan trọng hơn, ông không có đủ quân lực để tiếp tục truy kích sâu hơn. Nhưng những gì đạt được lúc này đã là ngoài mong đợi. Ngụy Diên không hề biết rằng trong kho quân nhu của quân Tào có dự trữ nhiều thuốc nổ và dầu hỏa đến vậy. Ban đầu, ông chỉ định làm rối loạn trại lao động và đốt kho quân nhu của quân Tào, nhưng phát hiện này đã mang lại cho ông một bất ngờ quá lớn. Và thế là, Ngụy Diên cũng không ngần ngại tặng lại cho Tào Tháo một bất ngờ lớn hơn nhiều. Tiếng rít của tên vẫn tiếp tục vang lên, lính Tào ngã gục dọc theo bờ sông. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người sống sót và chạy trốn theo dòng sông. Dù truy lùng trong đám quân hỗn loạn, Ngụy Diên vẫn không nhìn thấy cờ hiệu của vị tướng quân địch. Liệu vị tướng ấy đã chết rồi? Hay hắn đã không chạy về phía này? Hoặc tệ hơn, hắn ta đã gỡ bỏ cờ hiệu, trộn lẫn vào đám binh lính bình thường để trốn thoát. Giữa lúc Ngụy Diên đang tìm kiếm, ông nhận ra rằng số lượng tên bắn từ phe mình bắt đầu giảm đi. Phóng tên đi. Tiếp tục bắn. Ngụy Diên hét lên giận dữ. Thưa tướng quân, chúng ta đã hết tên rồi, một viên chỉ huy đứng bên cạnh bối rối đáp lại. Hết nhanh vậy sao? Ngụy Diên sửng sốt trong giây lát. Mặc dù quân của Ngụy Diên đều là những người lính đa năng, nhưng mỗi người chỉ có thể mang theo một số lượng tên hạn chế và trên chiến trường không thể tiếp tế kịp thời. Binh lính Tào dường như cũng nhận ra rằng tên bắn từ phía Ngụy Diên ngày càng thưa thớt, nên họ hô hào và ồ ạt chạy về hướng nam. Viên chỉ huy dè dặt hỏi, chúng ta có nên tiếp tục truy sát không, tướng quân? Ngụy Diên nuốt nước bọt, rồi hít một hơi thật sâu để kiềm chế cơn khát máu và mong muốn thu thập thêm chiến tích. Ông thở dài và gật đầu miễn cưỡng, thôi được, thu quân đi. Không truy đuổi nữa, coi như bọn chúng gặp may. Thông tin quan trọng luôn khan hiếm ở bất kỳ nơi đâu, và với Thôi Quân ở Thái Nguyên cũng vậy. Ông ta đang rất cần tin tức, nhưng chẳng hề nhận được phản hồi gì. Thôi Quân lo lắng đến mức tóc đã bạc đi không ít. Tâm trí không yên là gốc rễ của nỗi lo lắng. Càng đứng ở vị trí trung gian, người ta càng dễ do dự, lưỡng lự. Người ngu muội không thể nghĩ ra cách giải quyết, nên thường chọn cách không nghĩ ngợi gì nhiều. Những người một lòng trung thành với sự nghiệp của Phiêu Kỵ tướng quân thì chẳng cần phải bận tâm nhiều, chỉ cần suy tính cách đối đầu là đủ. Nhưng Thôi Quân không yên lòng, vì vậy có rất nhiều điều ông phải cân nhắc, cân đo lợi và hại, xác định tốt xấu. Lực lượng binh sĩ ở Thái Nguyên không nhiều, và cũng không thể nhiều hơn được. Các sứ giả được phái đi Yên Sơn và Bình Dương để cầu viện đã quay về, nhưng họ chỉ mang về những tin tức không mấy khả quan. Cả Yên Sơn lẫn Bình Dương đều không phái quân cứu viện, với lý do rằng quân Tào chưa tiến đến Thái Nguyên. Lý do nghe có vẻ chính đáng, nhưng nếu đợi đến khi quân Tào thực sự đến rồi mới phái quân cứu viện, liệu có còn kịp không? Thôi Quân cảm thấy lo lắng, vì nỗi lo mất còn. Mà gốc rễ của nỗi lo ấy chính là tài sản của gia tộc Thôi ở Thái Nguyên. Đó là những tài sản mà gia tộc Thôi đã khó nhọc mới giành được. Gia tộc Thôi không chỉ là kẻ điều hành ở quận Thái Nguyên, mà còn là người buôn bán với rất nhiều ngành nghề liên quan đến Thái Nguyên. Gia tộc Thôi vừa là hiệp hội, vừa là trọng tài, lại kim luôn vai trò vận động viên. Toàn bộ các ngành nghề của gia tộc Thôi đều thuộc phạm vi quản lý trực tiếp của chính quyền địa phương quận Thái Nguyên, do nhà Thôi trực tiếp chỉ đạo và điều hành. Tất cả những gì liên quan đến gia tộc Thôi đều là một dây chuyền từ trên xuống dưới, liền mạch đến mức không thể nào liền mạch hơn. Tuy nhiên, những điều thẳng đó, thực chất lại chứa rất nhiều chỗ cong mà người ngoài không thể biết. Sau sự cố buôn lậu, Thôi Hậu đã bị trừng phạt một lần, bị đẩy ra khỏi thị trường buôn bán của Tam Phụ ở Quan Trung và rút lui về vùng Thái Nguyên. Tuy nhiên, chính vì điều này mà sản nghiệp của nhà Thôi tại Thái Nguyên trở nên quá tập trung. Nếu quân Tào thực sự bao vây Tấn Dương, ngay cả khi giữ được thành Tấn Dương, thì còn những khu vực xung quanh thì sao? Những trang trại, xưởng thợ và các ruộng đất mà nhà Thôi khó khăn lắm mới giành được, cùng những tá điền trên ruộng, chẳng phải đều sẽ rơi vào tay quân Tào hay sao? Điều này sẽ gây ra bao nhiêu thiệt hại? Thôi Hậu mỗi ngày tính toán, mà mỗi lần tính toán lại khiến ông ta phải rùng mình. Từ thời Hán Hoàng đế và Hán Linh đế, quân sự biên phòng ở Thái Nguyên chưa từng được tu sửa hay củng cố. Khi gia tộc Thôi đến Thái Nguyên, họ cũng không chú ý đến các vấn đề quân sự, bởi vì những điều này đòi hỏi chi phí rất lớn, và có khi phải mất đến vài năm, thậm chí 10 hoặc 20 năm mới hoàn thành. Mà lại chẳng đem lại lợi ích tức thì, nên không nằm trong kế hoạch của gia tộc Thôi. Bây giờ, hối hận cũng chẳng để làm gì. Nếu ngày trước họ chịu khó tu sửa thêm một vài pháo đài quân sự, thiết bị phòng thủ nhưng hối hận thì được gì? Chiến hay hòa? Đúng vậy, không phải là đầu hàng, mà là hòa. Đây chính là vấn đề nhức nhối nhất đối với gia tộc Thôi hiện tại. Chiến có lợi thế của nó, bởi dưới trướng của Phiêu Kỵ tướng quân, quân công là quan trọng nhất. Nếu họ dốc toàn lực chiến đấu chống lại quân Tào, và nếu có thể hoàn toàn đánh bại quân Tào, thậm chí có thể nhân cơ hội này tiến quân vào Ký Châu, chiếm đoạt quận huyện, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã đẹp rồi. Nhưng binh sĩ lấy đâu ra? Ai sẽ chỉ huy quân đội? Cả Thôi Quân và Thôi Hậu đều tự nhận thấy mình không có khả năng hành quân ngàn dặm, chỉ huy vạn quân để chém tướng. Còn nếu giao việc này cho người khác, chẳng phải là làm giàu cho kẻ khác sao? Hơn nữa, Ký Châu là một quận đông dân, Thái Nguyên thì được bao nhiêu người? Nếu không có sự hỗ trợ của binh sĩ từ Yên Sơn và Bình Dương, làm sao có thể đánh được? Ngay cả khi họ đánh bại quân Tào, tổn thất sẽ do ai gánh chịu? Thay vào đó, có lẽ nên đàm phán với quân Tào để bảo toàn lực lượng. Tuy nhiên, điều này gần như đồng nghĩa với việc phản bội. Rốt cuộc, Phiêu Kỵ tướng quân vẫn là người nắm quyền thực sự. Nếu không có sự ủy quyền của Phiêu Kỵ, thì mọi cuộc đàm phán riêng với quân Tào đều bị coi là bất chính. Dù là chiến hay hòa, có một điểm chung là trước tiên phải tăng cường phòng thủ cho Tấn Dương. Tấn Dương là quận trị của Thái Nguyên, cũng là trung tâm của gia tộc Thôi, tuyệt đối không thể để mất. Nếu để quân Tào chiếm được, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Do đó, ngay khi biết tin quân Tào tiến quân, gia tộc Thôi đã không tiếc chi phí để tuyển mộ dũng sĩ, chuẩn bị xây dựng Tấn Dương thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Trên tường thành Tấn Dương, những người phu dân tới lui vận chuyển gạch đá, củng cố các thành lũy và tháp canh. Các thợ thủ công thì đang lắp đặt máy bắn đá, nỏ mạnh, thử nghiệm các thiết bị phòng thủ khác nhau. Đội ngũ binh lính mới tuyển mộ thời gian gần đây cũng ngày đêm luyện tập không ngừng cả trên tường thành và dưới chân thành. Thôi Quân đi dạo quanh tường thành, hai tay chắp sau lưng. Đi theo sau ông ta là những viên quan võ của gia tộc Thôi, những chức dịch nhỏ của nhà Thôi, và các vệ sĩ, tất cả đều đông đúc lên đến mấy chục người. Thứ sử, quân Tào lần này thực sự sẽ tấn công Tấn Dương sao? Cái thời tiết này, một viên quan của gia tộc Thôi dè dặt hỏi. Dù gì bây giờ đã vào sâu mùa đông, đường núi tất nhiên bị tuyết phủ kín. Quân Tào liệu có đến mức phải mạo hiểm đi qua núi trong thời tiết lạnh giá thế này không? Thôi Quân cũng nghĩ rằng quân Tào sẽ không đến sớm như vậy, nhưng ông ta không thể nói ra điều đó. Không được lơ là. Ánh mắt Thôi Quân lướt qua binh sĩ trên tường thành. Thời tiết lạnh giá khiến việc hành quân khó khăn, nhưng không thể không phòng ngừa. Hơn nữa, đây là cơ hội tốt để chúng ta chuẩn bị chiến đấu. Sao có thể chờ đến lúc quân Tào đến tận chân thành mới phát hiện ra thiết bị và phòng thủ của mình không đủ? Vâng, vâng, đúng vậy, các quan võ và chiếc dịch nhỏ cúi đầu vâng lời. Những gì Thôi Quân nói là đúng, không thể chờ đến phút chốc mới chuẩn bị. Ai cũng hiểu điều này, nhưng tình hình quân sự ở Thái Nguyên trước giờ nói chung là những gì lãnh đạo nói đều đúng cả. Thôi Quân tiếp tục bước đi với dáng đi nghiêm nghị, đám quan võ và chiếc dịch nhỏ lặng lẽ đi theo sau. Những người phu dân mặc áo rách tả tơi run rẩy trong gió lạnh, gồng mình gánh cát và vữa. Những người này ăn uống thế nào? Thôi Quân liếc nhìn họ và hỏi viên chức bên cạnh. Tuyệt đối không được bớt xén, viên chức lập tức cúi đầu. Thưa thứ sử, xin ngài yên tâm, chúng tôi cấp đủ khẩu phần, mỗi người mỗi ngày đều được một bữa cơm khô và một bữa cơm nước, không thiếu bốn cái bánh bao. Thôi Quân gật đầu và tiếp tục bước đi. Viên chức liếc nhìn Thôi Quân một chút rồi nở nụ cười tươi rói, đi theo sau ông ta. Viên chức có nói dối không? Không hề, chỉ là chưa nói hết mà thôi. Khẩu phần là đủ, nhưng chất lượng lại khác biệt. Bánh bao là bánh bao, nhưng kích thước thì không hẳn lúc nào cũng bằng nhau. Dù sao thì những phu dân kia cũng không biết nguyên gốc khẩu phần cấp phát là bao nhiêu. Chỉ cần khe hở trên các ngón tay hơi rộng ra một chút, phần dư sẽ tự động rơi vào túi của mình. Viên chức rất hài lòng. Chủ lực của quân Tào vẫn còn ở Đồng Quan, đội quân tại Thái Nguyên chỉ là quân thứ yếu. Thôi Quân nghiêm giọng nói với các quan võ. Nhưng đừng bao giờ coi thường đội quân thứ yếu này. Các ngươi phải tăng cường phòng bị, tuyệt đối không được lơ là. Khẩu phần và lương thực không được thiếu. Các quan võ lại cúi người chào, thứ sử, xin ngài yên tâm. Lương bổng chắc chắn sẽ được phát đầy đủ. Thôi Quân gật đầu và tiếp tục đi tới. Một viên quan võ nhìn thoáng qua Thôi Quân rồi lại nở nụ cười tươi, đi theo sát ông. Liệu các quan võ có bớt xén lương bổng không? Không. Họ chỉ là phát chậm thôi. Ban đầu, họ chỉ phát một phần, phần còn lại thì ghi vào phiếu nợ. Phiếu nợ vẫn có thể đổi được lương bổng, nhưng phải đợi thêm một thời gian. Nếu cần tiền gấp, trong quân doanh còn có người thu mua phiếu nợ, giá thu mua thông thường là 5%, nhưng nếu quen biết thì có thể bán được với giá 6 phần. Không phát lương bổng một lần là để giúp người dân biết tiết kiệm, tránh hoang phí. Nếu phát hết lương bổng một lúc, lỡ họ đem tiền đi tiêu xài hoang phí thì sao? Chẳng phải sẽ đi ngược lại ý tốt của cấp trên sao? Lương bổng vẫn được phát đủ, nhưng nếu những người lính đem phiếu nợ đi bán rẻ, vậy thì trách ai? Các quan võ đương nhiên cũng rất vui vẻ. Thôi Quân gật đầu và lại nói, nếu quân Tào đến, các ngươi phải dũng cảm chiến đấu. Nếu bảo vệ được Tấn Dương, tất cả các ngươi đều sẽ có công lớn. Đến lúc đó, phần thưởng chắc chắn không thiếu. Nhưng nếu lơ là dẫn đến thất bại, thì trừng phạt cũng không nhẹ. Các ngươi đã nghe rõ chưa? Thôi Quân không phải không biết về những hành vi của các viên quan chức võ và quan lại trong gia tộc mình. Ông biết hết. Nhưng Thôi Quân có thể làm gì? Tất cả bọn họ đều là người của gia tộc thôi, có quan hệ máu mủ hoặc hôn nhân. Và đương nhiên, con người thì phải ăn cơm. Chỉ cần họ hoàn thành công việc, Thôi Quân sẽ nhắm mắt làm ngơ. Dù sao đi nữa, chỉ có người trong gia tộc thôi mới đáng tin cậy. Nếu không tin tưởng người nhà, thì còn ai có thể tin tưởng đây? Lẽ nào lại đi tin đám dân đen, những kẻ nghèo khó sao? Liệu đám dân đen và kẻ nghèo khổ kia có cùng một chí hướng với mình không? Vì vậy các vị, Thái Nguyên đang gặp nguy hiểm, giọng nói của Thôi Quân đầy sức nặng và uy lực. Chúng ta đều là những người cùng chí hướng, phải đoàn kết một lòng, cùng nhau vượt qua khó khăn. Chúng tôi sẽ tuân theo lời dạy bảo của thứ sử. Một nhóm người đồng thanh đáp, không chỉ âm điệu đồng nhất, mà cả động tác cúi đầu cũng nhịp nhàng. Thôi Quân từ từ thở ra một hơi dài. Sau một vòng kiểm tra, dường như mọi thứ đều ổn thỏa, nhưng không hiểu sao trong lòng ông lại có chút lo lắng trong một con đường núi ở Phục Khẩu. Dưới bầu trời đêm, những ánh sáng nhỏ từ các đống lửa bập bùng kéo dài dọc theo con đường núi từ đông sang tây, kéo dài khoảng 4 hoặc 5 dặm. Mỗi đống lửa đánh dấu một lều trại. Hạ Hầu Đôn đóng quân tại đây. Vì con đường núi hạn chế, cứ mỗi 4 đến 500 binh sĩ sẽ lập thành một doanh trại nhỏ, rồi dọc theo con đường núi kéo dài thành một trại lớn, giống như một con rắn dài nằm uốn lượn giữa núi non. Những trại này không thể dựng hàng rào hay đào hào để thiết lập vòng phòng thủ kiên cố. Họ chỉ có thể gom đá gỗ để lập nên những chướng ngại tạm thời, rồi dựng các cọc chắn ngựa và bẫy xung quanh doanh trại, đồng thời cử lính gác. Binh sĩ dựng các tấm ván gỗ chắn gió, lập nên các doanh trại thô sơ, rồi đốt lửa để sưởi ấm. Họ cũng cử kỵ binh thám thính ra ngoài để cảnh giới nghiêm ngặt. Những doanh trại nhỏ này bảo vệ lẫn nhau, kết nối liên tục. Để phòng ngừa quân phiêu kỵ tướng quân tập kích, cứ 4 đến 500 lính sẽ thay nhau tuần tra, canh gác cả ngày lẫn đêm. Điều này vừa để cảnh giới, vừa để đảm bảo không ai rời bỏ vị trí mà tiết lộ tin tức. Tất nhiên, việc canh gác liên tục với quy mô lớn thế này cũng khiến binh sĩ vô cùng mệt mỏi. Sau mỗi lần thay ca, những binh sĩ trở về doanh trại đều lảo đảo, nhiều người chỉ ăn uống qua loa rồi lăn ra ngủ. Đi hành quân vào mùa đông khiến binh sĩ vô cùng mệt mỏi. Doanh trại trung tâm của Hạ Hầu Đôn nằm ở vị trí trung tâm, giữa các doanh trại nhỏ, nơi có thể dễ dàng liên lạc và hỗ trợ qua lại. Trong một góc của lều trung quân, những vệ sĩ trung thành của Hạ Hầu gia nằm ngủ gục trên đệm cỏ trải lông thú, ngáy to như sấm. Một số lính gác khác cũng mắt đỏ ngầu, cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ. Giữa những vệ sĩ mệt mỏi đang ngồi hoặc nằm, Hạ Hầu Đôn vẫn giữ dáng ngồi ngay ngắn, mặc bộ giáp trụ đầy đủ và ngồi bên cạnh đống lửa, trầm tư suy nghĩ. Các vệ sĩ đều nhận thấy chủ tướng đang lo lắng, và họ cũng phần nào đoán được lý do, nhưng chẳng ai dám lên tiếng khuyên nhủ. Quân Tào tiến quân chậm chạp, ải hồ quan chưa hạ, thời tiết ngày càng lạnh, tiêu hao ngày càng lớn, và số lượng binh sĩ bị thương do lạnh cũng không ít. Tất cả những vấn đề này đều đè nặng lên vai Hạ Hầu Đôn, và ông phải đưa ra quyết định và sắp xếp mọi thứ. Một vệ sĩ nhẹ nhàng bưng bát cơm nguội để gần lửa để hâm nóng lại. Lương thực trong quân dĩ nhiên không thể nào phong phú. Ngay cả Hạ Hầu Đôn cũng chỉ hơn lính bình thường ở chỗ có thêm ít rau muối và thịt khô. Chẳng hạn, trong bát của ông lúc này chỉ có chút cháo loãng, thêm vào đó 2 miếng thịt khô. Sau khi hâm lại nhiều lần, tất cả nguyên liệu đã hòa vào nhau thành một nồi cháo đặc sệt, đang sôi lục bục bên bếp lửa. Các vệ sĩ trao đổi ánh mắt, rồi một người được chọn ra, dùng miếng vải lót cẩn thận bưng bát cháo tới bên cạnh Hạ Hầu Đôn. Chủ tướng, ngài ăn chút đi. Hạ Hầu Đôn gật đầu. Trong lòng ông rất bồn chồn, chẳng có chút cảm giác thèm ăn. Khi cuộc chiến mới bắt đầu, Hạ Hầu Đôn thực sự cảm thấy đây là một cơ hội tuyệt vời. Cho dù quân đội của ông không thể đánh bại quân của Phỉ Tiềm, ít nhất cũng có thể kìm hãm sự phát triển của y, kéo y trở về cùng một mức, hoặc thậm chí thấp hơn. Nhưng khi cuộc chiến tiến triển, sự tự tin của Hạ Hầu Đôn bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt. Ngoại trừ việc chiếm lĩnh được huyện thiếp là tương đối thuận lợi, những việc khác dần trở nên khó khăn. Binh sĩ mà Hạ Hầu Đôn dẫn dắt đều là những tinh binh trong quân đội Tào, nhưng họ không có kinh nghiệm di chuyển qua những con đường núi, cũng như không hiểu rõ địa hình núi non Thái Hành. Đặc biệt là khi mùa đông đến, sự khắc nghiệt của thời tiết vượt quá sức tưởng tượng của ông. Giờ đây, họ tiến thoái lưỡng nan giữa các con đường núi. Báo. Một lính liên lạc chạy vào trong doanh trại, chống lại gió rét, báo cáo, binh sĩ của hộ quân biện đã đến. Truyền họ vào. Hạ Hầu Đôn lập tức ra lệnh. Chẳng mấy chốc, một sứ giả mệt mỏi, bẩn thỉu tiến vào trước mặt Hạ Hầu Đôn, thông báo rằng Biện Bính đã bị thương và kiên quyết dẫn quân về phía nam, nhưng nửa đường lại mắc bệnh nặng, không thể tiếp tục hành quân. Hạ Hầu Đôn im lặng hồi lâu. Đây không phải là tin tốt. Lạc Tiến đang chờ Biện Bính đến viện trợ ở ải Hồ Quang, nhưng Biện Bính lại mắc bệnh và không thể tiếp tục hành quân. Chỉ khi tiến sâu vào núi Thái Hành, Hạ Hầu Đôn mới hiểu được con đường này khó khăn đến nhường nào. Nhìn thì có vẻ gần, nhưng không thể đi theo đường thẳng. Đường quanh co xuống dốc rồi lại leo lên, có khi mất cả ngày chỉ để leo qua một ngọn núi. Những đơn vị nhỏ có thể hành quân nhanh chóng, nhưng đối với đại quân, họ chỉ có thể di chuyển theo lộ trình đã định. Nếu không, vấn đề tiếp tế nước uống sẽ khiến họ bại trận mà không cần giao tranh. Bây giờ quân đội do ai chỉ huy? Hạ Hầu Đôn hỏi. Lính báo cáo, hiện tại do quân hầu Thạch Kiến chỉ huy. Hạ Hầu Đôn gật đầu. Thạch Kiến, người huyện Trần Lưu, là một chiến binh dũng cảm do Hạ Hầu gia phát hiện. Anh ta có lòng trung thành, nhưng năng lực chỉ ở mức trung bình. Hãy ra lệnh cho quân hầu Thạch tạm thời nắm quyền chỉ huy quân đội, nhanh chóng dẫn binh lính tới hội quân với tướng quân Lạc ở ải Hồ Quang. Sau khi đến nơi, sẽ tạm thời dưới sự chỉ huy của Lạc tướng quân. Hạ Hầu Đôn quyết định. Ngoài ra, nhanh chóng cử thầy thuốc đến đưa hộ quân Biện về Trung Mâu để chữa trị. Dù thế nào, cũng phải cứu Biện Bính. Nếu không, dù Hạ Hầu Đôn biết rằng đường núi quá khó khăn ngay cả đối với một người khỏe mạnh, huống hồ là Biện Bính đang bệnh nặng, nhưng ít nhất phải làm một điều gì đó. Không thể nào nói thẳng rằng ông ấy không còn cứu được. Lính nhận lệnh và rời đi. Hạ Hầu Đôn ngồi trầm ngâm hồi lâu, rồi thở dài một tiếng. Gia tộc Biện còn khốn khổ hơn cả Hạ Hầu gia, vì không có nhiều người tài giỏi. Đó cũng là sự hạn chế của một triều đại phong kiến. Nội lực của một gia tộc không phải cứ muốn là có. Gia đình Biện phu nhân có xuất thân thấp kém. Nếu không, bà đã không trở thành ca kỹ. Dù hiện tại đã trở thành phu nhân của Tào Tháo, nhưng những hạn chế của gia tộc vẫn không dễ bù đắp. Không học hành, không có kiến thức, thì dù có ngồi ở vị trí cao cũng không thể duy trì lâu dài. Gia tộc Biện đã nỗ lực rất nhiều, nhưng tiếc thay, nếu Biện Bính chết trên chiến trường, không có sự phân biệt giữa sự sống và cái chết. Khi vận may không đứng về phía bạn, còn biết làm thế nào? Khi Hạ Hầu Đôn đang suy nghĩ, quân hầu Cao Thiên bước vào và trình báo. Cao Thiên, cũng giống như Thạch Kiến, là nhân tài dự bị do Hạ Hầu gia phát triển. Dĩ nhiên, Hạ Hầu Đôn cũng muốn sử dụng càng nhiều người của Hạ Hầu gia càng tốt, nhưng đáng tiếc là gia tộc Hạ Hầu không có nhiều người, và quan trọng là không có mấy ai thực sự giỏi giang. Sự khó khăn của gia tộc Biện cũng là nỗi khó khăn của Hạ Hầu gia. Không biết tình hình của Hạ Hầu Uyên bây giờ ra sao? Trong lòng Hạ Hầu Đôn chợt dấy lên một nỗi phiền muộn, lông mày ông nhíu chặt lại. Cao Thiên không hiểu chuyện gì, thấy sắc mặt của Hạ Hầu Đôn không tốt, bèn dè dặt hỏi, tướng quân, có phải đã xảy ra chuyện gì? Hạ Hầu Đôn kiềm chế sự phiền muộn trong lòng, suy nghĩ hồi lâu, rồi quyết định sẽ tiếp tục tiến quân về Thái Nguyên như kế hoạch ban đầu. Chỉ có như vậy mới giảm bớt áp lực cho hướng của Tào Tháo và cả phía Bắc U Châu. Dù sao thì trong núi, quân bộ binh Tào không cần lo ngại về sự tấn công của kỵ binh phiêu kỵ tướng quân, có thể phát huy sức mạnh chiến đấu lớn hơn. Quần áo giữ ấm và lương thực di động đã được chuẩn bị đầy đủ chưa? Hạ Hầu Đôn không trả lời câu hỏi của Cao Thiên. Trong những ngày gần đây, Hạ Hầu Đôn không hề nhàn rỗi. Ông đã cố gắng thu gom tất cả quần áo và lương thực có thể thu gom từ các ngôi làng xung quanh, để chuẩn bị cho một đội quân có thể hành quân trong giá rét. Cao Thiên cúi đầu, thưa tướng quân, lần này chúng tôi đã phá được hai làng nhưng những ngôi làng này đều rất nghèo nàn, lương thực và quần áo thu được cũng không nhiều. Cao Thiên đã dẫn quân đi dọc theo con đường núi để bổ sung nhu yếu phẩm cho quân đội. Tuy rằng trong dãy núi Thái Hành cũng có những ngôi làng nhỏ, nhưng vùng này đất rộng người thưa. Cho dù có phá làng, thu hoạch thường không nhiều. Hạ Hầu Đôn gật đầu. Dù điều này đã nằm trong dự liệu của ông, nhưng nghe kết quả vẫn khiến ông cảm thấy khó chịu. Việc hành quân với đại quân tiêu tốn quá nhiều. Càng nhiều binh sĩ, càng cần nhiều lương thực, càng cần nhiều vật dụng giữ ấm. Dù đã có ngựa và la để vận chuyển, nhưng trung bình chia ra mỗi binh sĩ thì chẳng có bao nhiêu. Sau một hồi suy nghĩ kỹ càng, Hạ Hầu Đôn quyết định sẽ đưa ra một quyết định vô cùng mạo hiểm. Ông quyết định chia quân. Ông sẽ để lại những binh sĩ bị thương do lạnh, những người yếu đuối và mệt mỏi ở lại nơi này, đợi thời tiết ấm hơn rồi mới tiến tiếp. Còn lại ông sẽ chọn khoảng 2.000 tinh binh, mang theo ngựa và la, tiến thẳng về Thái Nguyên, Tấn Dương. Thôi Tuân có ngu không? Nếu so với Thượng Đế thì tất nhiên là ngu rồi. Còn nếu so với những người bình thường thì sao? Điều đó còn tùy vào tiêu chuẩn của người dân nhà Hán về cách đánh giá quan lại đối với dân chúng. Quan lại tốt là những người không áp bức bóc lột, không hại dân vô tội và không làm xáo trộn cuộc sống thường nhật. Nhưng ngay cả tiêu chuẩn đơn giản đó, không phải quan lại nào cũng làm được. Vậy Thôi Tuân là người tốt hay xấu, là thông minh hay ngu dốt? Điều này giống như việc chiến lược của Hạ Hầu Đôn được đánh giá là khôn ngoan hay dại dột. Nhưng có một điều chắc chắn, chiến lược của Hạ Hầu Đôn là vô cùng mạo hiểm. Chiến tranh vốn dĩ là một trò chơi mạo hiểm. Dù kế hoạch có chắc chắn đến đâu, đôi khi chỉ vì một vài sự cố nhỏ mà có thể dẫn đến sự sụp đổ toàn diện. Ví dụ như trận Xích Bích của Tào Tháo, trận Di Lăng của Lưu Bị, hay trận Nhai Đình của Gia Cát Lượng. Không ít trường hợp xảy ra như thế. Việc hành quân đánh chiếm Tấn Dương trong mùa đông là một nước đi đầy thách thức. Nếu có nhiều binh lính thì càng tốt, nhưng càng nhiều binh thì lại càng cần nhiều nhu yếu phẩm. Càng đi sâu vào núi, đường tiếp tế càng dài, mà ngay cả việc cướp bóc để lấy lương thực từ vùng núi cũng không bù đắp được hết thiệt hại. Tuy nhiên, nếu bảo Hạ Hầu Đôn dừng lại và chờ đến khi xuân về hoa nở, thì tất nhiên kế hoạch đó ổn hơn nhưng lại chậm hơn. Càng kéo dài, sức ép từ chiến sự đối với Quan Trung và các vùng khác sẽ càng giảm, và chẳng còn gì để gây kinh động lòng người. Hạ Hầu Đôn hiểu điều này rất rõ. Nếu để chiến tranh kéo dài thêm vài trận nữa, có khi sự lo sợ biến mất, thay vào đó là sự quen thuộc. Giống như khi nước Tần lần đầu bị sáu nước bao vây, quân Quan Trung đã lo sợ, nhưng sau khi phát hiện ra sáu nước cũng chỉ như vậy, lòng quân Quan Trung lại được tăng cường, từ đó càng khinh thường các nước bên ngoài. Vì vậy, Hạ Hầu Đôn chỉ có thể làm tốt nhất những gì có thể, nỗ lực hết sức vì đại cục. Vấn đề an nguy cá nhân không phải là điều ông đặt lên hàng đầu. May mắn là ngay khi tiến vào Thái Hành Sơn, Hạ Hầu Đôn đã thu gom được không ít thương nhân buôn lậu quen thuộc với địa hình núi non, tránh cho quân Tào khỏi lạc lối. Nhờ sự hướng dẫn của các tay buôn lậu này, đội quân của Hạ Hầu Đôn đã đi theo con đường tắt để tiến tới Tấn Dương. Trên đường, Tuyết Phủ Dày đặt cung cấp cho đội quân thêm nguồn nước. Đoàn quân phải hành quân khẩn cấp, mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi chừng 3 canh giờ, còn lại là di chuyển liên tục hoặc chuẩn bị chống rét giữa hoang dã. Sau vài ngày hành quân khẩn trương, cuối cùng Hạ Hầu Đôn cũng đến được một thung lũng cách Tấn Dương 50 dặm. Khi ông hạ lệnh cho binh lính nghỉ ngơi, hầu như tất cả đều đã kiệt sức, tuy nhiên, Hạ Hầu Đôn không có thời gian để nghỉ ngơi, mặc dù ông cũng kiệt sức như bao binh lính khác. Ông phải nhanh chóng tìm ra điểm yếu của Tấn Dương và lên kế hoạch tấn công. Nhưng hiện tại, ông không biết gì về hệ thống phòng thủ của thành Tấn Dương. Hạ Hầu Đôn triệu tập phó tướng Hạ Hầu Trừng, một người cháu của mình, cùng với quân hầu Cao Thiên, giao cho họ nhiệm vụ sắp xếp binh lính nghỉ ngơi và chuẩn bị phòng thủ. Sau đó ông nói, cho binh lính nghỉ ngơi thật nhanh. Ta sẽ tự mình đi do thám Tấn Dương. Hạ Hầu Trừng nói, tướng quân không cần phải đích thân đi. Cứ để trinh sát đi thăm dò là được. Hạ Hầu Đôn lắc đầu, trinh sát không hiểu ta cần gì, dễ có sơ suất. Ta tự mình đi xem thì có thể đưa ra quyết định nhanh chóng. Các ngươi ở lại đây chờ lệnh, sẵn sàng chiến đấu. Ý định của Hạ Hầu Đôn đã rõ, không ai dám cản nữa. Ông dặn dò thêm một vài câu, sau đó dẫn theo mười mấy cận vệ thân tín và hơn 20 trinh sát, tiến về phía Tấn Dương. Tại khu vực quanh Tấn Dương, thành đã gần như bị phong tỏa, nhưng cứ 3 ngày, cửa thành lại mở cho dân chúng đi kiếm củi để duy trì sinh hoạt. Hạ Hầu Đôn tới gần và gặp ngay những dân chúng ra ngoài kiếm củi. Ông nhanh chóng bắt giữ một vài người và ra lệnh cho trinh sát ra khảo. Hạ Hầu Đôn đứng nhìn từ xa về phía thành Tấn Dương, đôi mày nhíu chặt. Chỉ cần nhìn thoáng qua, ông cũng có thể ước tính sơ bộ về mức độ khó khăn trong việc đánh chiếm thành này. Thành Tấn Dương được bao bọc bởi núi non và sông ngòi. Phía bắc có núi che chắn gió lạnh, tạo ra một khí hậu ấm áp hơn phía nam núi. Núi là chỗ dựa, sông cung cấp nguồn nước, vì vậy đây là vùng đất có phong thủy tốt. Tất nhiên, núi quanh Tấn Dương không cao, nhưng địa hình khiến việc triển khai quân đội gặp nhiều khó khăn, hạn chế các góc độ tấn công vào thành. Hơn nữa, với tư cách là trung tâm của quận Thái Nguyên, thành Tấn Dương được trang bị đầy đủ hào rãnh, cầu treo và các tháp canh. Trên thành, Hạ Hầu Đôn còn thấy rõ các cỗ xe nỏ lớn và máy bắn đá, khiến ông phải hít một hơi lạnh, đứng lặng không nói gì. Trên tường thành, cờ bay phấp phới, bóng người qua lại tuần tra. Tuy chưa biết quân số trong thành là bao nhiêu, nhưng ngoài thành, dọc theo sông Phần, có một doanh trại lớn với ít nhất 5 đến 600 lều. Nếu ước tính mỗi lều chứa một toán lính, thì trong doanh trại ngoài thành có ít nhất 5 đến 6.000 người. Làm sao có thể đánh thành trong tình thế này? Địa hình có lợi, thành cao, đầy đủ vũ khí và nhân lực, Hạ Hầu Đôn cao mày. Lại đây, Hạ Hầu Đôn gọi một cận vệ, người khá thông thạo về máy bắn đá và nỏ lớn. Hãy xem xét việc bố trí các loại vũ khí này trên tường thành, liệu có điểm yếu nào không? Thông thường, nếu tấn công thành, quân đội không thể tránh khỏi việc đối đầu với các máy bắn đá và nỏ lớn. Những loại vũ khí này, quân đội Tàu cũng có. Trong tầm bắn khoảng 200-300 bước, chúng gần như không thể cản phá. Cận vệ nhìn chằm chằm vào các cỗ máy bắn đá và nỏ lớn, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu cười khổ, thưa tướng quân, những cỗ máy này được bố trí rất kỹ lưỡng. Nếu chúng ta tấn công, chắc chắn sẽ chịu thiệt hại nặng nề trừ khi chúng ta đào đường hầm. Cận vệ dừng lại giữa chừng, không nói tiếp vì ngay cả bản thân anh ta cũng cảm thấy ý tưởng này khó thực hiện. Đào hầm sao? Vậy thì cần bao nhiêu sức người? Hạ Hầu Đôn nhíu mày. Cận vệ ngẩn người. Anh ta chỉ buộc miệng nói, không ngờ tướng quân lại nghĩ đến chuyện đó. Thời tiết lạnh thế này, mặt đất đã đóng băng, kể cả có đào hầm thì phải đào bao lâu mới xong. May mắn thay, Hạ Hầu Đôn hiểu rõ suy nghĩ của cận vệ, liền nói, ta đang nghĩ đến một chuyện khác để điều khiển những cỗ máy bắn đá và nỏ lớn này, cần bao nhiêu người? Cận vệ suy nghĩ một lát rồi đáp, một xe nỏ cần khoảng 15 đến 20 người, còn máy bắn đá tùy theo tầm bắn của đạn đá, ít nhất cần 2-30 người, nhiều thì 4 đến 50 người. Hạ Hầu Đôn gật đầu, đưa mắt quan sát xung quanh bức tường thành, nơi có gần 100 cỗ máy bắn đá và nỏ lớn. Ông nói, nếu phiêu kỵ quân của hắn giỏi về chế tạo, có thể tiết kiệm nhân lực, nhưng với gần 100 cỗ máy, chỉ riêng việc vận hành đã cần hơn 2.000 người. Vậy thành Tấn Dương này có bao nhiêu binh lính chính quy? Ý của tướng quân là trong doanh trại này có lẽ đa phần là dân phu. Cận vệ phản ứng rất nhanh. Lúc này, trinh sát cũng quay lại báo cáo. Kết quả tra khảo tương tự như những gì Hạ Hầu Đôn dự đoán, quân số trong thành không nhiều, còn doanh trại lớn ngoài thành thực chất chỉ chứa dân phu từ các vùng khác đến. Nhưng những người bị bắt giữ vẫn không biết rõ con số chính xác của quân lính trong thành. Hạ Hầu Đôn gật đầu rồi đưa mắt nhìn doanh trại ngoài thành. Phía tây của doanh trại nằm sát tường thành, phía đông là sông Phần. Doanh trại trải dài dọc theo bờ sông khoảng 2-3 dặm. Để thuận tiện cho việc lấy nước, khoảng cách từ doanh trại tới sông không xa. Trong trại có những hàng rào và tháp canh, thoạt nhìn có vẻ chắc chắn. Hạ Hầu Đôn quan sát kỹ lưỡng, khoảng cách giữa doanh trại và thành Tấn Dương là khoảng 2 dặm, nhưng có một số nơi không rõ vì lý do gì lại rất gần với thành. Gần sát tường thành còn có những kho hàng tạm bợ, dường như chứa đồ tiếp tế cho doanh trại ngoài thành. Trong đầu Hạ Hầu Đôn lập tức vẽ ra một kế hoạch. Lúc này, một binh sĩ chỉ về phía cổng thành và nói khẽ, tướng quân địch đang tuần tra. Tại cổng thành Tấn Dương, một đội kỵ binh nhỏ xuất hiện, chỉ có 7-8 người. Dựa vào hành động của họ, có vẻ đây chỉ là một cuộc tuần tra thường nhật, không phải vì phát hiện ra đội của Hạ Hầu Đôn. Đội tuần tra từ từ di chuyển dọc theo con đường đã bị giẫm nát bởi vó ngựa. Hạ Hầu Đôn chăm chú nhìn đội tuần tra, suy tính một lúc rồi vẫy tay, dẫn đội quân rút lui lặng lẽ. Dù kế hoạch của ông vẫn còn đơn giản và chưa hoàn thiện, nhưng đội quân của ông sau cuộc hành quân gấp đến Tấn Dương, bao gồm cả bản thân ông, đã mệt mỏi rã rời và không thể trì hoãn thêm. Vào lúc chạng vạng, Hạ Hầu Đôn dẫn binh lính mai phục trong các khe rãnh giữa đất đá. Những bụi cỏ thưa thớt không đủ để che giấu hoàn toàn đội quân của Hạ Hầu Đôn, nhưng ánh nắng chiều tà chiếu thẳng vào mặt những lính tuần tra khiến họ không nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Trong rừng cây xa xa, hơn 1.000 binh lính của quân Tào đã sẵn sàng chờ lệnh. Lính tuần tra của Tấn Dương không nhận thấy điều gì khác thường. Họ vẫn đi theo con đường quen thuộc, nơi đã hình thành những vệt lún rõ ràng trên sườn núi do bị giẫm đạp thường xuyên. Khi những lính tuần tra đi ngang qua chỗ mai phục, Hạ Hầu Đôn khẽ ra lệnh, quân Tào đồng loạt tấn công. Tiếng mũi tên rít lên không trung. Những sợi dây thừng giăng ngang đường trở nên căng như dây đàn. Lính tuần tra của Tấn Dương bị đánh bất ngờ, một số bị trúng tên, một số bị ngã xuống. Con đường nhỏ vang lên những tiếng hét thất thanh. Trước khi những lính tuần tra kịp phát tín hiệu báo động, quân Tào đã xông ra từ hai bên, bao vây và giết chết 5-6 lính tuần tra còn sống sót. Sau đó, họ nhanh chóng thu dọn xác chết và lột bỏ áo giáp của kẻ thù. Trong chiến đấu, thời gian luôn là yếu tố quyết định thắng bại. Sau khi dọn dẹp tàn tích trận đấu, ngay lập tức xuất hiện một đội lính tuần tra sống lại với đầy vết máu và bụi bẩn, tiếp tục đi tuần tra. Trong khi đó, sâu trong rừng cây, quân Tào bắt đầu tiến về phía doanh trại lớn ngoài thành Tấn Dương. Có lẽ lính Tấn Dương nghĩ rằng đội tuần tra là đủ để giữ an ninh, hoặc cũng có thể do phần lớn mọi người đang bận rộn chuẩn bị bữa ăn tối, nên khi quân Tào bất ngờ tấn công doanh trại ngoài thành, họ còn nhìn thấy những dân phu đang tập trung chuẩn bị xếp hàng ăn tối. Chỉ khi lửa bùng lên trong doanh trại, binh lính trên tường thành Tấn Dương mới hô hoán cảnh báo quân Tào đã tới. Quân Tào thật sự đã tới. Quân Tào chắc chắn sẽ tới. Những lời cảnh báo liên tục lặp đi lặp lại, nhưng không thể khiến binh lính Tấn Dương tăng thêm cảnh giác. Ngược lại, nó còn tạo ra hiệu ứng sói đến. Mọi người đều biết rằng quân Tào sẽ tới, nhưng không ai nghĩ rằng chúng sẽ đến ngay lúc này. Trong thời tiết giá rét như thế này, ai sẽ nghĩ đến việc tấn công Tấn Dương? Không phải sứ quân Thôi đã nói rằng phải tranh thủ thời gian này để củng cố công sự sao? Điều đó chứng tỏ quân Tào còn ở xa và chưa thể đến ngay lập tức. Vì vậy, khi quân Tào thực sự xuất hiện, nhiều người không tin vào mắt mình. Doanh trại của dân phu ngoài thành hoàn toàn không có sức chống cự, và sự hoảng loạn của dân phu đã phá hủy mọi trật tự, lãng phí tất cả những công sự phòng thủ được dựng lên. Những cung thủ trên tháp canh cũng nhanh chóng bỏ chạy khi thấy tình thế bất lợi. Khói đen bốc lên ngùn ngụt, không biết có bao nhiêu lều trại đã bị đốt cháy. Bát đĩa, cuốc xẻng, quần áo rách rưới bị vứt khắp nơi. Những ngọn giáo dài và dao kiếm được phân phát cho dân phu cũng bị vứt bỏ, như thể họ chưa từng trải qua bất kỳ cuộc huấn luyện nào, giống như những người không bao giờ dám giết gà chứ đừng nói đến cầm vũ khí giết người. Sự nhân từ không có giá trị khi cái chết cận kề, và từ bỏ kháng cự cũng không đổi lại được bất kỳ lòng thương hại nào. Doanh trại của dân phu nhanh chóng biến thành một cảnh tượng đẫm máu, xác người nằm la liệt khắp nơi. Dân phu hoảng loạn, la hét bỏ chạy tán loạn. Không biết bao nhiêu người đã bị giết chết, bị thiêu chết hoặc bị giẫm đạp đến chết. Cả doanh trại chìm trong nỗi sợ hãi. Sự hỗn loạn từ doanh trại ngoài thành nhanh chóng lan đến thành Tấn Dương. Binh lính trong thành vội vàng đóng cửa thành, nhưng quân Tào đã cải trang thành lính tuần tra của Tấn Dương và giết chết những binh lính đến đóng cửa. Trong khi đó, những dân phu hoảng loạn đã thay thế quân Tào, chặn kín cổng thành và xô ngã những binh lính Tấn Dương cố gắng giữ vững cổng thành, khiến họ bị chìm ngập trong dòng người hỗn loạn. Trên tường thành, lính canh của Tấn Dương bị kinh hoàng bởi khung cảnh hỗn loạn trước mắt và ngọn lửa cháy lan vài dặm. Họ đứng trên tường thành, nhìn chằm chằm vào biển lửa mà không biết phải làm gì. Những người lính này, trong cuộc sống hàng ngày, luôn tự cho rằng việc tập luyện chỉ cần làm qua loa là đủ, việc tập luyện cực lực là không cần thiết. Quân đội của Thôi Tuân toàn là người nhà, từ các tướng lĩnh đến những người lính dưới trướng đều là người thân quen. Mọi người đều nghĩ rằng chỉ cần dùng người nhà là tốt, dùng người thân cận là đúng. Nhưng vấn đề lớn ở chỗ, khi đối mặt với nguy cấp, sự quen biết lại trở thành điểm yếu, dẫn đến sự sụp đổ nhanh chóng của hệ thống. Câu chuyện về Thôi Tuân và sự thất bại trong việc quản lý của ông ta là một minh chứng cho những hậu quả tai hại khi bổ nhiệm nhân sự dựa trên quan hệ hơn là khả năng. Thái Nguyên, Tấn Dương đã thất thủ sao? Thôi Tuân mở to mắt. Cả người ông như không còn sức sống. Trước khi thành sụp đổ, Ai cũng nghĩ Tấn Dương kiên cố vững chắc như bức tường thành không thể bị công phá. Có thành trì, có phòng thủ, có binh sĩ, có dân phu, có quân trang, có lương thảo, cái gì cũng có. Vậy mà, tại sao mọi thứ lại trở nên mong manh như một tấm lưới đầy lỗ hổng? Bao nhiêu năm xây dựng, làm sao lại đột nhiên bị phá hủy dễ dàng như thế? Điều này không thể nào. Chắc chắn không thể nào. Thôi Tuân từ chối tin tưởng vào sự thật, thậm chí cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Giữa thời khắc quan trọng như vậy, sao lại có thể đùa cợt với điều nghiêm trọng thế này? Cú sốc quá lớn làm đầu óc Thôi Tuân ong ong, trái tim hỗn loạn, không thể bình tĩnh lại. Ông hoàn toàn không thể chấp nhận sự thật. Trong lịch sử, phải chăng chỉ có mỗi Tấn Dương là thành trì bị thất thủ nhanh chóng như vậy? Giống như thành Dương Châu thời Minh Thanh, hay thành Nam Kinh dưới gót giày quân Nhật. Việc chuẩn bị không thể nói là không kỹ càng, thời gian chuẩn bị không phải là ngắn, thậm chí nhiều người còn tưởng tượng đến việc sẽ đối đầu quyết liệt với quân địch dưới chân thành. Còn có không ít kẻ nghĩ đến những kế hoạch chiến đấu, cách thức phòng ngự, và còn có thể viết ra hàng chục cuốn sách kế hoạch tác chiến. Vậy mà, làm sao lại thất thủ dễ dàng như thế? Sự thất thủ của Tấn Dương không thể tách rời khỏi cái sự thông minh của Thôi Tuân. Nếu Thôi Tuân thực sự ngu ngốc, thực sự thiếu trí khôn, có lẽ ông sẽ không có quá nhiều mưu mẹo, cũng không bận tâm đến việc chơi trò chính trị, chỉ biết chăm chỉ làm việc. Nếu thế, Tấn Dương có lẽ sẽ không có nguy cơ thất thủ. Nhưng ngặt nổi, Thôi Tuân không phải là kẻ ngu ngốc, thậm chí ông đã sử dụng hết mọi tài năng, mọi trí thông minh của mình trước đây. Quyền lực, cân nhắc. Lợi ích, lòng tham. Thỏa hiệp, chính trị đó chính là con người. Đó chính là những kẻ tài trí, những kẻ khôn ngoan. Sau khi di chuyển từ quận Tây Hà đến quận Thái Nguyên, Thôi Tuân xem Thái Nguyên như lãnh địa của mình. Một đại quan, có quyền sinh sát trong tay. Ban đầu điều này là tuyệt vời, nhưng Phỉ Tiềm lại tăng cường quyền lực tập trung ở quan trung, kiểm soát quyền lực của các thái thú địa phương, khiến Thôi Tuân, vốn sinh ra trong một gia đình quan lại với nhiều thế hệ làm quan, cảm thấy rất không quen. Thôi Tuân tuy không nói ra lời phản đối, nhưng điều đó không có nghĩa là ông không có hành động gì. Có những kẻ thích nghi, có những kẻ buộc phải thích nghi, và có những kẻ nghĩ rằng mình không cần phải thích nghi. Thôi Tuân ở Thái Nguyên, nhưng hành động và lời nói của ông lại như ở Sơn Đông, trong khi Hạ Hầu Đôn của quân Tào, phương pháp tác chiến lại giống như ở Quan Trung. Ai đúng? Ai sai? Chiến thuật của Hạ Hầu Đôn thực sự cực kỳ mạo hiểm. Ông ta đã dẫn quân từ phía Bắc Phù Khẩu Hành, hành quân ngày đêm gần trăm dặm, vượt qua bão tuyết và tiến thẳng đến Thái Nguyên, Tấn Dương. Ngược lại, Thôi Tuân ở Thái Nguyên lại nghĩ rằng ít nhất Hạ Hầu Đôn phải đợi đến mùa xuân khi tuyết tan mới tấn công. Nhiều khả năng đến lúc đó quân Tào đã không chịu nổi băng tuyết mà tự lui quân. Do đó, dù có làm vài công tác phòng bị, nhưng Thôi Tuân không quá để tâm, khiến Hạ Hầu Đôn nắm được sơ hở và xông thẳng vào thành. Ban đầu, Hạ Hầu Đôn cũng không nghĩ mình có thể một lần đánh bại Tấn Dương. Ông ta thậm chí đã chuẩn bị tinh thần rằng nếu không chiếm được thành, ông sẽ chia quân đánh lẻ. Đây là biện pháp nhằm phối hợp với kế hoạch ban đầu của Tào Tháo, nếu có thể kéo dài thời gian cho quân của Phỉ Tiềm ở vùng đông bắc sông Hoàng Hà, thì đương nhiên sẽ giảm áp lực cho Tào Tháo, tạo điều kiện cho Tào Tháo đánh phá Đồng Quan. Do đó, Hạ Hầu Đôn đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc thất bại, và ông ta sẵn sàng hy sinh đội quân 2.000 người của mình. Tấn công trại dân phu ngoài thành Tấn Dương thực ra chỉ là một canh bạc, một cuộc chiến dốc toàn lực. Hạ Hầu Đôn chọn cách tấn công trước vào trại dân phu, không phải nhằm mục đích chiếm thành ngay lập tức, mà là để lấy được lương thực và quân nhu từ trại dân phu, nhưng điều mà Hạ Hầu Đôn không ngờ là, ông ta đã thực sự chiếm được Tấn Dương. Trên thực tế, nếu Thôi Tuân lúc đó có thể tỉnh táo đánh giá tình hình quân số của quân Tào, kịp thời điều chỉnh chiến lược, một mặt huy động thân binh giao chiến với quân Tào trên các con phố trong thành, một mặt phái người đi liên lạc với các đơn vị quân ở các khu vực xung quanh, tập hợp tàn quân, thì với lợi thế về quân số áp đảo, Thôi Tuân có lẽ vẫn có thể chiến thắng Hạ Hầu Đôn. Tiếc thay, không phải ai cũng có tầm nhìn như Thượng Đế. Trong sương mù của cuộc chiến, Thôi Tuân không biết chính xác quân Tào ngoài thành có bao nhiêu người, cũng không hiểu tại sao Tấn Dương lại thất thủ. Khi nghe tin thành đã vỡ, ông ta liền hoảng loạn, phẫn nộ và từ chối chấp nhận sự thật. Khi quân Tào thực sự xâm nhập thành, bản năng của ông ta là trốn chạy. Hành động trốn tránh đó thật sự là buồn cười. Nếu một thuyền trưởng đồng sinh đồng tử với con tàu của mình, người dân Trung Hoa thuần hậu vẫn sẽ dành cho vị thuyền trưởng chết chìm cùng tàu của mình một sự kính trọng nhất định, bớt đi phần nào sự trách móc. Liệu Thôi Tuân đã từng nghĩ rằng mình sẽ bỏ chạy không? Ông ta chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Ít nhất trước khi thành bị hạ, ông ta chưa hề nghĩ đến. Nếu ông ta có nghĩ, ắt hẳn sẽ có chuẩn bị. Nhưng thực sự ông không hề có chút chuẩn bị nào. Nếu là vào những ngày bình thường, Thôi Tuân cũng sẽ chê bai, chỉ trích, cười nhạo và mỉa mai những kẻ gặp nạn thì chỉ nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Ông ta sẽ bảo người ta phải có trách nhiệm, có chính nghĩa, và phải dám gánh vác trách nhiệm thiên hạ giống như một số người ở đời sau, Khi bị trộm lấy tiền thì tức giận chửi rủa tên trộm bằng những lời cay độc nhất, nhưng sau đó lại quay sang thản nhiên xem truyện lậu trên mạng. Đó chính là con người mà. Quan lại cũng là người bình thường. Đã là người thì đâu thể tách rời khỏi thất tình lục dục. Hơn nữa, khi đã có quyền lực trong tay, những khao khát ấy càng bị kích thích mạnh mẽ hơn. Đó là bản năng con người. Muốn chiến thắng bản năng cần có nghị lực phi thường, quyết tâm lớn lao. Chỉ cần chút dao động, lập trường sẽ lập tức sụp đổ. Cũng như Thôi Tuân vậy. Khi lâm vào cảnh rối ren, Thôi Tuân không nghĩ đến việc tự chiến đến cùng, mà nghĩ đến việc dẫn theo vệ sĩ, bảo vệ gia quyến và bỏ chạy. Dẫu sao, còn núi xanh, ắt sẽ còn củi đốt, phải không? Hầu hết sản nghiệp của Thôi gia đều nằm ở Thái Nguyên, Tấn Dương. Khi chuẩn bị đưa gia đình chạy trốn, không tránh khỏi việc có người muốn mang theo cái này, người khác lại muốn mang theo cái kia. Kết quả là một hồi náo loạn, đến khi rời khỏi phủ, chưa đi được bao xa thì đã gặp ngay quân lính của quân Tào. Khi đầu óc mơ màng của Thôi Tuân tỉnh lại, ông nhận ra mình đã bị quân Tào bắt giữ. Vài tên lính Tào trói chặt tay chân ông như con lợn, kéo lê và nâng đỡ ông đi. Thôi Tuân muốn mở miệng chửi bọn lính Tào này là bọn hạ lưu không hiểu lễ nghĩa, nhưng như thể có gì đó mắc nghẹn trong cổ họng, ông không thể thốt ra lời. Ông không biết mình bị lôi kéo bao lâu, chỉ nghe thấy tiếng phát lệnh hùng hồn mang giọng Sơn Đông, cố gắng ngẩng đầu lên, ông thấy mình đã bị đưa về đại sảnh của Tấn Dương, nhưng lúc này đại sảnh đã đổi chủ. Nghe thấy những tiếng hô vang mang giọng Sơn Đông, Thôi Tuân cố gắng ngẩng đầu lên và nhìn thấy Ôn Thành đang cúi rạp lưng với vẻ cung kính tột cùng. Ngọn lửa phẫn nộ trong lòng ông bất giác dâng lên. Ôn Thành, người của gia tộc Ôn. Trước đây, khi xảy ra vụ buôn lậu của gia tộc Vương Anh ở Thái Nguyên, Ôn Thành cũng có dính líu không ít. Nhưng khi thấy tình thế bất lợi, hắn ta liền bỏ xe giữ tướng, tự nguyện đầu thú, nhờ đó thoát khỏi án tử, dù phải nộp một khoản tiền phạt khổng lồ, gần như tiêu sạch tài sản để tránh bị trừng phạt. Kể từ đó, Ôn Thành làm công việc vặt vãnh ở Tấn Dương với tư cách là người đang chịu án. Ôn Thành tên khốn kiếp. Đột nhiên Thôi Tuân hiểu ra, nhất định Ôn Thành đã câu kết với quân Tào. Những tin đồn kỳ lạ và những chuyện hỗn loạn trong thành Tấn Dương trước đó, chắc chắn cũng có liên quan đến Ôn Thành. Sao trước đây ta không giết hắn ngay? Thôi Tuân sẽ không bao giờ thừa nhận rằng trước đây Ôn Thành đã dâng lên một khoản tiền lớn đến mức ông không thể xuống tay. Chỉ là hận, hối hận mà thôi. Ôn Thành lúc này đã nhìn thấy Thôi Tuân bị trói và lôi vào đại sảnh, khóe miệng cong lên một nụ cười khinh bỉ. Trong lòng Ôn Thành thầm cười nhạo, Thôi Tuân, ngươi cũng có ngày hôm nay. Ở bàn chủ tọa, nơi trước đây Thôi Tuân ngồi, giờ đây là Hạ Hầu Đôn. Còn Ôn Thành rõ ràng đang phối hợp với Hạ Hầu Đôn kiểm tra sổ sách và các tài liệu hành chính. Thôi Tuân bị ném xuống giữa đại sảnh. Thôi Tuân cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn thấy xung quanh toàn là binh lính của quân Tào. Chúng đã chiếm giữ bên trong và bên ngoài đại sảnh, như thể cả đại sảnh này đều chật kín binh lính của quân Tào. Trong lòng ông ta bất giác kinh hãi. Hạ Hầu Đôn dường như mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của ông ta. Tại sao lại thành ra thế này? Thôi Tuân quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng và nụ cười mỉa mai của Ôn Thành. Ôn Thành hơi nghiêng đầu. Mặc dù đang đối diện với Hạ Hầu Đôn, nhưng Thôi Tuân lại cảm thấy như Ôn Thành đang nhìn xuống ông, khinh bỉ và chê cười ông kẻ phản bội. Thôi Tuân không kìm được sự phẫn nộ, bật thốt lên, trừng mắt nhìn hắn, phản bội. Đáng lẽ ta nên chém đầu ngươi từ trước rồi. Đồ lòng lan dạ sói. Một binh sĩ của quân Tào đứng bên cạnh liền giẫm mạnh lên người Thôi Tuân, khiến những lời mắng mỏ của ông ta bị nghẹn lại. Con người ta thường kỳ lạ như thế, họ không dám nói gì với kẻ mạnh, nhưng lại sẵn sàng mắng chửi và phẫn nộ với những kẻ yếu hơn. Đặc biệt là khi nhìn thấy những kẻ từng yếu thế hơn mình giờ đây lại leo lên đầu mình trên đời này, mọi việc thực sự có được giải quyết bằng lý lẽ sao? Nghe thấy tiếng hét giận dữ của Thôi Tuân, Ôn Thành liếc nhìn ông ta một cái, khóe miệng nhếch lên, nhưng không phản bác, cũng không nổi giận, chỉ tiếp tục báo cáo công việc giấy tờ cho Hạ Hầu Đôn. Hạ Hầu Đôn lắng nghe, nhưng không nhìn Thôi Tuân, giống như ông ta chỉ là một đồ vật trang trí trong đại sảnh mà thôi. Thôi Tuân cố gắng quay đầu để nhìn rõ mặt Hạ Hầu Đôn, nhưng lại bị một tên lính khác đá cho ngã nhào. Chỉ có thể nhìn thấy những bàn chân đi lại. Những đôi chân hoặc lấm lem bùn đất, hoặc rách nát tồi tàn, đi lại trên sàn nhà trong đại sảnh. Cứ như những bàn chân đó đang giẫm đạp lên lòng tự trọng của Thôi Tuân, nghiền nát nó thành bùn đất. Một lát sau, từ ngoài đại sảnh vang lên những tràng cười lớn, ngay sau đó là những tiếng hoan hô như muốn nổ tung bầu trời của quân Tào. Thôi Tuân cố gắng ngẩng đầu lên, thấy một tên chỉ huy vội vã bước vào đại sảnh, thông báo rằng họ đã chiếm được thêm kho lương thảo nào đó, rồi cùng với tiếng reo hò, binh lính quân Tào ra vào không ngớt. Thi thoảng, vài tên lính quân Tào còn mang theo những cái đầu người, ném thẳng xuống sàn đại sảnh, những cái đầu lăn lóc, máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Một hoặc hai cái đầu lăn đến trước mặt Thôi Tuân, với đôi mắt trắng giả vô hồn nhìn chằm chằm vào ông, như thể chúng đang thầm hỏi ông một cách câm lặng. Thôi Tuân hoảng sợ, vội nhắm chặt mắt lại. Nhắm mắt lại, như thể không nhìn thấy gì. Không nhìn thấy gì, đồng nghĩa với việc mọi thứ không tồn tại, cũng không phải đối diện với những câu hỏi chất vấn. Ông không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ cảm thấy sàn nhà khẽ rung chuyển, có ai đó đã bước đến gần ông và dừng lại trước mặt. Bốn phía đột nhiên im lặng, mọi âm thanh ồn ào biến mất. Thôi Tuân từ từ mở mắt, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hạ Hầu Đôn đã đứng trước mặt mình. Trên khuôn mặt của Hạ Hầu Đôn không có chút nụ cười, đôi mắt u ám, tràn ngập lạnh lẽo. Từng sợi lông trên lưng Thôi Tuân dựng đứng lên, ông vội cúi đầu xuống, không dám nhìn nữa. Một người tiến lên, đỡ Thôi Tuân đứng dậy. Thôi Tuân thoáng cảm thấy biết ơn, nhưng khi nhìn lên, ông thấy đó là Ôn Thành. Điều kỳ lạ là, lúc này, Thôi Tuân không cảm thấy bị sỉ nhục. Thậm chí, sự căm ghét đối với Ôn Thành cũng không còn mạnh mẽ như trước nữa. Thôi sứ quân, giờ đây thành Tấn Dương đã vỡ, ngài đã mất đất, Ôn Thành từ từ nói, giọng điệu đầy mỉa mai. Tể tướng Tào nhận mệnh thiên tử, thống lĩnh trăm vạn quân, diệt trừ nghịch tặc chỉ trong giây lát, ngài muốn chết hay muốn sống? Khi nói điều này, đầu của Ôn Thành hơi ngẩng lên. Từ góc độ của Thôi Tuân nhìn lên, thấy rằng phần dưới của khuôn mặt Ôn Thành, bao gồm cả cằm và mũi, dường như lớn hơn phần trán. Hai lỗ mũi đen ngòm, thậm chí lộ ra vài sợi lông mũi. Phần lòng trắng trong mắt Ôn Thành nhiều hơn lòng đen, và ánh mắt trong nhỏ hẹp lạ thường. Thôi Tuân chưa từng thấy gương mặt Ôn Thành có bộ dạng như thế. Trước giờ ông chỉ quen với hình ảnh cái gáy của Ôn Thành, nhưng chưa từng nhìn thấy lỗ mũi của hắn gần gũi đến vậy. Miệng Ôn Thành lại nhếch lên thành một nụ cười khinh bỉ, như đang chế giễu Thôi Tuân. Thôi Tuân cũng chưa bao giờ thấy Ôn Thành cười như thế trước mặt mình. Giờ thì ngươi đã liên lạc với tể tướng Tào từ khi nào? Thôi Tuân hỏi. Mặc dù trong hoàn cảnh hiện tại, đứng trước mặt Hạ Hầu Đôn, câu hỏi này của Thôi Tuân có phần ngu ngốc, nhưng ông vẫn muốn hỏi. Ôn Thành liếc nhìn Hạ Hầu Đôn, thấy Hạ Hầu Đôn không có ý kiến gì, liền cười mỉa, nụ cười càng lúc càng đậm thêm vẻ châm biếm. Lâu rồi chỉ là Thôi sứ quân bận rộn quá mà không để ý thôi. Trong lòng Ôn Thành lúc này, hắn không khỏi nhớ đến những nhân vật nổi danh trong lịch sử đã phải chịu nhục nhưng cuối cùng vẫn thành công. Hồi ấy, để tránh tội, Ôn Thành đã dâng cả trang viên của mình, đến nỗi không còn chỗ để cúng bái tổ tiên. Hàng năm đến ngày lễ Tết, hắn chỉ có thể đứng trước một bàn thờ nhỏ tạm bợ mà dâng lên lễ vật giản dị. Mỗi năm khi Tết đến, Ôn Thành đều cúi đầu trước bài vị tổ tiên mà khóc nức nở. Nhưng năm nay, hắn không cần làm thế nữa. Ôn Thành sắp lấy lại trang viên của mình, thậm chí có thể lấy được nhiều hơn nữa, không ai muốn mất đi những gì mình đã có, và nỗi đau sẽ càng lớn khi họ đã có và rồi lại bị tước đoạt. Khi Ôn Thành nhận thấy mình không còn hy vọng gì từ phía Phỉ Tiềm, hắn tự nhiên chuyển hướng về phía Tào Tháo. Thôi Tuân giữ lại Ôn Thành không phải vì ông thực sự nghĩ rằng hắn có năng lực, cũng không phải vì tình nghĩa nào cả, mà chỉ vì muốn mua xương ngựa với giá ngàn vàng, để thể hiện với dân Thái Nguyên rằng ông là người khoan dung với dân địa phương. Làm quan, những chuyện như thế này cũng là điều thường tình. Cấp trên chèn ép cấp dưới lừa dối cấp trên, kẻ ở giữa tranh thủ lợi ích mà không phải gánh chịu hậu quả. Miệng thì nói hay, nhưng trách nhiệm không thì đẩy cho cấp trên, không thì đổ lên đầu cấp dưới. Thôi Tuân từng chê bai cha mình là kẻ ham tiền. Nhưng đến lượt ông ta nắm quyền, lại không thấy việc Thôi Hậu kiếm tiền bẩn là điều đáng chê trách nữa. Ôn Thành cảm thấy Thôi Tuân thật đáng buồn cười. Gia tộc Ôn luôn trung thành với thiên tử Đại Hán, còn Phỉ Tiềm hiện nay lại là tên phản tặc. Vậy việc hắn đứng về phía Tào Tháo có gì sai? Hơn nữa, gia tộc Ôn luôn theo học kinh điển Sơn Đông, tôn sùng học phái Kim Văn. Bây giờ Thanh Long tự đột nhiên bảo rằng Kim Văn nên bị loại bỏ, phải sửa đổi lại toàn bộ. Điều đó chẳng phải có nghĩa là những năm tháng khổ luyện của hắn trở thành vô ích sao? Phỉ Tiềm đã đến Thượng Đảng, miền Bắc của Đại Hán bao lâu rồi? Còn triều đình Đại Hán thì đã tồn tại được bao nhiêu năm? Hiện tại, gia tộc Ôn vẫn tuân theo chỉ dụ của thiên tử, lẽ nào lại trở thành phản tặc? Vậy ai mới thực sự là kẻ phản tặc? Chính thống Đại Hán ở phía đông, bốn phương tám hướng đều thu về một mối, lẽ nào không thể hưng thịnh? Phỉ tặc bế quan ở Quan Trung, hành động nghịch lý ngược đời, sao có thể không diệt vong? Giống như sông ngòi đều đổ về biển lớn, đó là xu thế tất yếu của thiên hạ. Thôi sứ quân, ta hỏi ngài lần cuối, ngài muốn thuận theo thời thế mà hưng thịnh, hay muốn chống lại thời thế mà diệt vong? Hãy nghĩ về chính mình, hãy nghĩ đến gia đình ngài. Vợ con của ngài, tất cả đều nằm trong tay ngài, chỉ còn một ý niệm của ngài mà thôi. Câu nói cuối cùng của Ôn Thành được hắn cất lên với giọng mạnh mẽ, đầy khí thế, ánh mắt rực lửa nhìn thẳng vào khuôn mặt của Thôi Tuân. Ban đầu khuôn mặt của Thôi Tuân có chút méo mó vì sự căm phẫn, nhưng chẳng mấy chốc, sắc mặt ông xám xịt, u ám. Ôn Thành lại nhếch miệng, bật ra một tiếng cười khinh bỉ, rồi nghiêng người, khẽ cúi đầu chào Hạ Hầu Đôn với vẻ cung kính. Sự im lặng, đôi khi cũng là một thái độ. Các chiến binh bàn phím luôn dũng cảm trên mạng, nhưng lại lặng thinh trong đời thực. Thôi Tuân thì can đảm khi còn tự do, nhưng trước mũi kiếm giáo, ông lại trở nên nhút nhát. Đó chính là bản chất của con người Thôi Tuân đứng trước Hạ Hầu Đôn, im lặng, cả thân thể ông ta khẽ run rẩy. Một lúc sau, cuối cùng ông cúi đầu, quỳ xuống sàn, thốt lên, kẻ kẻ tội đồ Thôi Tuân, nguyện nguyện quy thuận Đại Hán quy phục tể tướng. Hạ Hầu Đôn nhìn Thôi Tuân đang quỳ rạp dưới chân mình, cuối cùng nở một nụ cười. Ông tiến lên, tự tay đỡ Thôi Tuân dậy, Thôi sứ quân hiểu rõ đại nghĩa, bỏ tối theo sáng, thật là may mắn cho Đại Hán vậy. Mùi máu tanh nồng nặc từ người Hạ Hầu Đôn xộc thẳng vào mũi Thôi Tuân, khiến hai chân ông ta mềm nhũn. Thôi Tuân vốn không phải là người có tinh thần sắt đá, thà chết không khuất phục. Khi còn trẻ, ông từng chế giễu cha mình là kẻ mua quan bán tước. Khi cha ông nghe được, đã nổi cơn thịnh nộ, giơ gậy định đánh, Thôi Tuân lập tức bỏ chạy. Ông ta còn lớn tiếng biện hộ cho hành động bỏ chạy của mình. Là con mà dám buông lời nhục mạ cha, đến khi cha nổi giận thì không chịu nhận tội, còn tìm cách trốn thoát. Hạ Hầu Đôn nắm chặt tay Thôi Tuân, ánh mắt lạnh lùng, Thôi sứ quân, các huyện xung quanh Tấn Dương vẫn cần đến sự trợ giúp của ngài để chiêu hàng, tránh khỏi cảnh binh đao khói lửa, ngài có bằng lòng không? Thôi Tuân phát ra hai tiếng ậm ừ trong cổ họng, như thể đang muốn từ chối, nhưng khi lời ra khỏi miệng, lại thành lời đồng ý. Hạ Hầu Đôn phất tay, ra lệnh cho vệ binh dẫn Thôi Tuân đi, để ông ta đi chiêu hàng các khu vực xung quanh Tấn Dương. Đây là một mô hình đã chứng minh tính hiệu quả, và cũng là phương pháp mà họ thường xuyên áp dụng ở vùng đất của Viên Thiệu. Khi tộc trưởng của gia tộc Viên Thiệu, qua đời, thuộc hạ của ông ta lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn. Khi Tào Tháo tiến vào Ký Châu, gần như không gặp phải sự kháng cự đáng kể nào. Hầu hết các gia tộc thế phiệt địa phương đều nhanh chóng đầu hàng, thay cờ đổi ngọn. Mô hình này thực chất là một trong những yếu kém của hệ thống phong kiến, cũng là lựa chọn tất yếu của các gia tộc địa phương. Nhưng điều mà Hạ Hầu Đôn không bao giờ ngờ tới là, trong khi ông ta thuận lợi chiếm được Tấn Dương, thì lại gặp thất bại ở một nơi khác. Vào lúc trời tờ mờ sáng tại thành Dương Khúc, Trần Lang mặc một bộ giáp nhẹ, đắp tấm chăn mỏng, nằm nghỉ trên tháp canh của cổng thành, mơ màng thiếp đi. Khi ông tỉnh dậy, trời vẫn còn mờ tối, mới chỉ vừa sáng. Trần Lang là một trong những giáo hóa sứ đầu tiên. Khi Phỉ Tiềm thực hiện chính sách giáo hóa tại khu vực Nam Hung Nô, Trần Lang cùng Vương Lăng và những người khác đã tới các bộ lạc dân tộc Hồ để tiến hành giáo hóa, đào tạo ra nhiều học trò giỏi trong số người Hồ. Văn hóa của người Hán vào thời đại này là một lực lượng rất mạnh, mạnh đến mức các dân tộc xung quanh không thể không học hỏi. Dù có những người Hồ phản đối, nhưng ai nắm giữ văn hóa mạnh mẽ hơn thì sẽ giành được thế chủ động, đồng thời có được lợi thế văn hóa. Ảnh hưởng này ẩn sâu hơn nhiều so với việc dùng gươm đao, và cũng đáng sợ hơn nhiều. Ngày nay, hầu hết người Nam Hung Nô đã hoàn toàn Hán hóa. Phần lớn họ đều có tên Hán, giao tiếp hàng ngày cũng bằng tiếng Hán. Nếu một dân tộc, một bộ lạc, mặc y phục Hán, nói tiếng Hán, viết chữ Hán và hành xử như người Hán, thì liệu họ là người Hồ hay người Hán? Vì những công lao trong việc giáo hóa, Trần Lang đã được phong quan và hiện là huyện lệnh Dương Khúc. Những năm tháng vất vả ở vùng đất người Hồ đã giúp Trần Lang có một ý chí kiên cường hơn so với các văn nhân khác. Khi Thôi Tuân dẫn quân Tào đến thuyết phục ông đầu hàng, Trần Lang không ngần ngại mà mắng nhiếc hắn đến mức Thôi Tuân phải xấu hổ rút lui. Huyện Tôn tỉnh rồi à? Từ chủ bạ của Dương Khúc thấy Trần Lang tỉnh dậy, liền tiếp tục vừa ngồi bên cạnh đống lửa, vừa điền vào thẻ gỗ, kiểm tra các mục công việc. Trần Lang dụi mắt, hỏi, giờ là mấy giờ rồi? Tầm canh ba, hai khắc, từ chủ bạ đáp. Trời mùa đông tối lâu hơn bình thường. Sao ngươi dậy sớm vậy mà không gọi ta? Trần Lang vừa xoa mặt vừa chuyển lưng để sưởi ấm. Có tin tức quân sự gì thay đổi không? Mùa đông không lạnh, thì sang xuân sẽ càng lạnh. Ông trời chẳng bỏ qua cho ai bao giờ. Trong tháp canh thành dù có chỗ chắn gió mưa nhưng vẫn không tránh khỏi gió lùa từ mọi phía. Đống lửa chỉ sưởi ấm được một phần cơ thể, còn phía sau lưng thì vẫn lạnh cống. Điều này vẫn còn tốt hơn nhiều so với việc ở ngoài đồng không mông quạnh, nơi gió lạnh thấu xương. Ở đó, dù đốt lửa mạnh cỡ nào cũng không đủ ấm, phía trước có thể bị cháy đỏ, nhưng phía sau vẫn có thể đóng băng. Từ chủ bạ không quay lại, vẫn chăm chú kiểm tra số liệu trên thẻ gỗ và trả lời, tình hình vẫn như trước. Huyện Tôn vất vả rồi, nghỉ thêm một chút cũng tốt. Trần Lang cảm thấy lưng đã ấm lên chút ít, không còn cứng đơ như trước nữa. Ông ngửi thấy mùi hôi thối khó chịu xộc vào mũi, hỏi, bắt đầu đun nấu dầu sôi rồi à? Từ chủ bạ gật đầu, đã thu thập được 5 vại, thành vẫn đang tiếp tục thu gom. Mũi tên trên tường thành đều đã tẩm dầu, giờ chúng ta tẩm tiếp vào những vật dụng mới mang đến à? Phải rồi. Từ chủ bạ chỉ vào cái nồi đất bên cạnh đống lửa, có chút đồ ăn ở đó, Huyện Tôn ăn tạm chút đi, ta đã ăn trước rồi. Trần Lang bật cười nhẹ, rồi cầm lấy cái nồi đất để cạnh đống lửa. Mặc dù mùi hôi từ trên tháp canh làm mất khẩu vị, ông vẫn nhẫn nhịn ăn hết. Trong khi Trần Lang ăn, từ chủ bạ tiếp tục kiểm tra số liệu, vừa nói, dân cư và lương thảo trong thành đã được kiểm kê xong, phân phối và điều động thống nhất. ta đã cử người giám sát cung thủ không nhiều, ta đã chọn thêm một số thợ săn và dân phu biết bắn cung để bổ sung. Còn đá lăng, gỗ chống cũng thiếu, không kịp ra ngoài thành đào thêm, chỉ còn cách phá nhà dân trong thành lấy tạm. Từ chủ bạ cứ nói đều đều. Tuổi của ông còn lớn hơn Trần Lang, đã làm quan lâu năm ở Dương Khúc, kinh nghiệm dày dạn hơn Trần Lang nhiều, nên mọi công việc chuẩn bị cho việc phòng thủ thành phần lớn đều do ông lo liệu. Trần Lang vừa tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng, vừa ăn nên chỉ nghe mà không nói gì thêm. Sau khi ăn xong, ông ngẩng đầu nhớ ra một việc mà từ chủ bạ chưa nhắc tới. Ông hỏi, phải rồi, dân cư ngoài thành, đã di tản hết vào thành chưa? Từ chủ bạ hơi run tay, nhưng rồi nhanh chóng giữ bình tĩnh, trả lời, việc diễn ra gấp gáp, sao có thể di tản hết được? Chỉ có thể cố hết sức mà thôi, một số thôn ở trong núi xa quá, phái người tới cũng không kịp. Trần Lang nhíu mày, dù quân Tào đã chiếm được Tấn Dương, nhưng họ tuyệt đối không đủ binh lực để tấn công khắp nơi. Quan trọng là không để quân Tào có cơ hội cướp bóc dân chúng và phá hoại ruộng đất, nếu không, sang xuân. Ta biết điều đó, những gì có thể sắp xếp, ta đều đã sắp xếp hết. Vẫn còn một số ít bị bỏ sót nhưng đã cố gắng hết sức rồi, không còn bao nhiêu đâu. Những gì có thể làm, ta đã làm tốt nhất rồi, từ chủ bạ thở dài, ánh mắt thoáng nét lưỡng lự. Chúng ta là vùng đất đa tộc người, rất khó quản lý. Nghe từ chủ bạ nói có phần lập lờ, Trần Lang suy nghĩ một lúc rồi nói, chủ bạ đã ở đây lâu hơn ta, đương nhiên hiểu rõ tình hình địa phương. Dù quân Tào đang tiến nhanh, nhưng không thể kéo dài. Mỗi người chúng ta cứu được là bớt một người chết, tất cả đều là con dân Đại Hán. Từ chủ bạ gật đầu, đáp, huyện Tôn nói phải lắm, bảo vệ dân Đại Hán là trách nhiệm của chúng ta, huyện Tôn cứ yên tâm. Trần Lang nhìn từ chủ bạ, không thấy có gì bất thường, nhưng vẫn cảm thấy như có điều gì đó bị bỏ sót. Đang suy nghĩ thì bên ngoài tháp canh vang lên những tiếng ồn ào, rồi có người hô to quân Tào đã đến. Sắc mặt Trần Lang nghiêm lại, xem ra quân Tào chuẩn bị tấn công rồi. Cả hai vội ra khỏi tháp canh. Ngoài xa, trong ánh sáng lờ mờ, hàng ngũ quân Tào di chuyển lố nhố, như một dòng sông đen ngòm dần dâng lên. Quân Tào hành động rất nhanh. Nếu không nhanh chóng giải quyết được Dương Khúc, kế hoạch thu phục các huyện lân cận của họ sẽ bị cản trở nghiêm trọng. Thực tế, những gì Hạ Hầu Đôn dự liệu đã bắt đầu gặp vấn đề việc thu phục quân tư nhân và gia đình của các sĩ tộc xung quanh Tấn Dương khá dễ dàng, nhưng việc chiêu mộ binh lính dưới trướng Phỉ Tìm lại không đơn giản. Ban đầu, những binh lính bảo vệ các vùng đất này vẫn tưởng rằng Thôi Tuân đang tuân theo lệnh của Phỉ Tìm, nhưng khi thấy cờ quân Tào, họ lập tức bất mãn, một số bị giết, một số bỏ trốn, chỉ một số ít thuận theo quân Tào. Tầng lớp thống trị thường chỉ quan tâm đến việc bảo vệ lợi ích của mình và gia tăng thêm lợi ích, mà không bận tâm nhiều đến lập trường, lý tưởng hay chế độ. Điều họ thực sự quan tâm là giữ được quyền lợi hiện có và kiếm thêm nhiều lợi ích hơn. Những điều họ thường nói về lập trường hay lý tưởng không phải là để dành cho chính họ. Ngược lại, tình cảm ở tầng lớp dưới cùng thường thuần túy và trực tiếp hơn. Đùng đùng đùng. Tiếng trống trận vang lên, xua tan bóng đêm, mở màn cho cuộc tấn công và phòng thủ tại Dương Khúc. Đám người đó là ai? Trần Lang, vì đọc sách nhiều nên thị lực có phần kém, liền kéo một binh lính gần đó lại và chỉ tay hỏi, ngươi nhìn xem, bên kia, không giống binh lính quân Tào. Tên lính nhìn một lúc, rồi thấp giọng nói, huyện Tôn đó là những người dân thường. Trần Lang sững lại, rồi quay đầu nhìn từ chủ bạ, không phải đã nói là di tản hết người dân vào trong thành rồi sao? Sao ngoài kia vẫn còn nhiều người thế này? Từ chủ bạ im lặng. Trời sáng dần, đội quân tiến đến gần hơn. Không chỉ Trần Lang, mà những người khác trên thành cũng đã nhìn thấy. Khoảng 600-700 người dân, bao gồm cả nam nữ, trẻ già, bị quân Tào ép buộc tiến về phía thành. Trong số họ, không chỉ có người Hán, mà còn có cả người Hồ. Đám người Hồ này mặc những chiếc áo da rách rưới, với kiểu tóc và trang phục khác biệt so với người Hán. Tiếng khóc lóc và la hét đã vang vọng tới thành, hòa cùng những tiếng la mắng và đau đớn. Trần Lang quay đầu lại, túm lấy cổ áo từ chủ bạ, nghiến răng hỏi, ngươi không nói là đã di tản hết người dân rồi sao? Giờ thì nhìn xem, sao vẫn còn nhiều người bị bỏ lại như vậy? Từ chủ bạ im lặng không đáp, chỉ cúi đầu. Ông ta đã lớn tuổi, nhưng khoảnh khắc này, trông ông ta như già đi thêm vài chục năm. Ngươi không báo cho người Hồ, đúng không? Trần Lang nhìn thấu vấn đề. Những người Hồ đó cũng là con dân Đại Hán của chúng ta. Không. Không phải. Từ chủ bạ trợn mắt đáp. Những kẻ Hồ mang đó sao có thể là con dân Đại Hán được? Không đời nào. Khi chúng cướp phá đất Hán, chúng có nghĩ mình là con dân Đại Hán không? Giờ bảo là con dân, vậy là con dân à, phi lý. Năm xưa, khi bọn chúng giết dân ta, những oan hồn của người Hán vẫn còn khóc thét ngoài thành. Nếu ta để lũ người Hồ này vào thành, mới thật sự là phản bội tổ tiên. Ta không sai. Ngươi Trần Lang túm chặt cổ áo từ chủ bạ. họ đã được giáo hóa rồi. Ngươi đang phá hỏng đại kế giáo hóa của chủ công. Từ chủ bạ cầm lấy tay Trần Lang, phản bác, ta không hiểu gì về đại kế hay tiểu kế của giáo hóa cả, ta chỉ biết trước khi phỉ tìm đến bờ cõi Bắc Địa này, bọn Hồ Mang đã sát hại dân Hán chúng ta khi ấy, sao không ai nói gì về giáo hóa với chúng? Ai nói với bọn chúng về lòng nhân từ? Ngươi Trần Lang nhất thời không biết nói gì thêm. Khi cả hai đang tranh cãi, đám dân thường bị quân Tào ép buộc đã dần tiến tới chân thành Dương Khúc. Một người đàn ông trong đám dân, giọng run rẩy, vừa khóc vừa cầu cứu về phía thành, làm ơn, mở cổng thành ra, họ nói nếu không mở cổng, họ sẽ giết chúng tôi, giết tất cả mọi người, xin hãy mở cổng thành, cứu chúng tôi với. Vừa đi vừa cầu xin, người đàn ông đó không để ý dưới chân và vô tình dẫm vào một cái bẫy, rơi xuống và bị xuyên qua bởi một cọc nhọn. Tiếng kêu cứu của ông ta đột ngột im bặt. Những người dân phía sau tiếp tục bị quân Tào ép buộc tiến lên. Những cái bẫy được ngụy trang cẩn thận dần dần lộ ra. Những cái hố cạm bẫy này vốn được đào cách chân thành một tầm tên bắn, bên trong cắm đầy những cọc nhọn, được dùng để đối phó với quân Tào. Nhưng giờ đây, 30 người dân bị bắt ép đã rơi xuống hố. Những cọc nhọn sắc bén, trong cái lạnh khắc nghiệt, cứng như sắt thép, dễ dàng xuyên qua cơ thể của những người dân này. Máu trào ra, bốc lên những làn khói trắng. Tiếng kêu thảm thiết lúc đầu rất lớn, nhưng ngay sau đó nhỏ dần. Đám dân bị đẩy về phía trước, phần lớn chỉ biết khóc lóc. Một số ít người định quay đầu phản kháng hoặc bỏ chạy đã bị quân Tào phía sau giết chết ngay tại chỗ, khiến những người còn lại càng khóc lóc thảm thiết hơn. Tiếng khóc là một phản xạ bản năng. Họ gào khóc, như thể cầu xin lòng thương xót, hoặc hy vọng sẽ có ai đó từ trên trời xuống cứu họ. Con người từ khi sinh ra đã biết dùng tiếng khóc để đổi lấy sự quan tâm và chăm sóc của cha mẹ. Nhưng đến khi lần đầu tiên khóc trước mặt người khác mà không nhận được sự đồng cảm, họ sẽ hiểu rằng khóc không phải là cách giải quyết vạn năng. Tuy nhiên, trong những tình huống nguy hiểm và cấp bách, họ vẫn theo bản năng mà dùng tiếng khóc để đối phó. Họ khóc gọi cha mẹ, dù cha mẹ có thể không có mặt. Vì chỉ có cha mẹ mới bất chấp tất cả để bảo vệ con cái khi chúng khóc. Trần Lang đứng yên, toàn thân cứng đơ, hai tay bám chặt vào thành lũy. Từ chủ bạ có lòng riêng, nhưng không thể nói lòng riêng đó là hoàn toàn sai. Ít nhất, trong quan niệm của từ chủ bạ, người Hồ không phải là dân của Đại Hán. Dù những năm gần đây, quan hệ giữa người Hồ và người Hán đã hòa dịu hơn, nhưng những gì người Hồ đã gây ra trong quá khứ, chẳng lẽ vì quan hệ hiện tại mà có thể bỏ qua hết? Những người Hán đã chết oan uổng thì sao? Dựa vào đâu? Trần Lang quay đầu nhìn từ chủ bạ, định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Ông không nhìn từ chủ bạ nữa, mà hướng về phía các quan chức phụ trách thành phòng trên tường thành và hét lớn, đừng để họ lấp chiến hào. Trong thâm tâm, Trần Lang không phải không có sự đấu tranh, nhưng trong tình thế này, không thể để lòng mình chần chừ quá lâu. Bắn tên. Bắn. Những mũi tên từ trên thành Dương Khúc lao xuống. Tất cả những mũi tên này đều đã được tẩm dầu, ban đầu dùng để đối phó với quân Tào, nhưng giờ đây phải dùng để giết những người dân bị ép buộc tiến tới, nếu không, họ sẽ bị quân Tào ép lấp đầy các chiến hào và bẫy phòng thủ xung quanh thành. Hoặc lấp bằng đất, hoặc bằng mạng người. Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Những người dám chống đối đã bị quân Tào giết từ trước, còn lại toàn là những người không dám phản kháng. Đây là một kỹ thuật mà các tầng lớp cai trị đều thành thạo. Giết hết người đứng đầu, từ việc lớn đến việc nhỏ đều có thể xử lý. Đồng thời, quân Tào không cho những người còn sống thời gian để khóc lóc thương tiếc, mà ép họ phải ngay lập tức đào hầm lấp hào, không cho họ có thời gian nghĩ đến việc phản kháng. Kết cục là, những người chần chừ bị quân Tào giết, còn những người nhanh tay lấp hào lại bị tên bắn từ trên thành xuống. Nhưng điều kỳ lạ là, suốt thời gian đó, tiếng khóc than và cầu cứu của những người dân vẫn chỉ hướng về thành Dương Khúc, không thay đổi. Họ liên tục kêu lên, đừng bắn tên, đừng giết chúng tôi, cứu chúng tôi với. Xung quanh, vài tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mũi tên của quân Tào bắn về phía tường thành. Một cung thủ gần đó bị trúng tên, máu bắn tung tóe, thấm vào mặt của từ chủ bạ. Từ chủ bạ theo phản xạ, đưa tay quệt vết máu trên mặt, rồi đờ đẫn, như thể ông ta không biết phải làm gì tiếp theo. Ngươi thấy chưa? Nghe rõ chưa? Tại sao họ chỉ hướng về chúng ta mà cầu cứu? Vì chúng ta có trách nhiệm, nhưng chúng ta đã không làm tròn trách nhiệm. Trần Lang túm lấy vai từ chủ bạ, nghiến răng nói. Những người đó cũng là con người. Dù họ là người Hồ hay người Hán, họ đều là con dân dưới sự cai trị của chúng ta. Ngươi hiểu không? Họ là con dân của chúng ta. Họ đã nộp thuế cho chúng ta có trách nhiệm bảo vệ họ. Bất kể là người Hồ hay người Hán. Những người Hồ không nộp thuế, ta không nói, nhưng những người Hồ đã nộp thuế như người Hán, ngươi có hiểu không? Đó là trách nhiệm của chúng ta. Họ là con dân của chúng ta. Trần Lang kết luận với giọng đanh thép, ngươi đã sai rồi. Một đàn sói, sói đầu đàn được hưởng mọi quyền lợi. Nhưng sói đầu đàn phải dẫn dắt cả đàn đến những cuộc săn thành công. Nếu thất bại quá 3 lần, đàn sói sẽ đói, và chắc chắn sẽ có những con sói khác nổi lên thách thức quyền uy của sói đầu đàn. Một bộ tộc, tộc trưởng cũng giống như vậy. Dù hưởng quyền lợi lớn, nhưng tộc trưởng phải dẫn dắt cả bộ tộc giành lấy chiến thắng, kiếm được lương thực. Nếu không, quyền lực sẽ bị thách thức hoặc bị các bộ tộc khác nuốt chửng. Tại Dương Khúc, người Hán dĩ nhiên là cư dân bản địa, nhưng những người Hồ đã được giáo hóa và đóng thuế cho Dương Khúc cũng cần được bảo vệ như nhau. Nếu không, chính quyền ở Dương Khúc không còn ý nghĩa gì nữa. Trộm cướp cũng có đạo lý riêng. Đạo lý này chẳng khác gì phí bảo vệ mà giới cai trị áp đặt lên dân chúng. Nếu đã nhận tiền của dân mà không bảo vệ được họ, thì chính quyền còn tệ hơn cả thú vật. Mạng sống của người Hán là mạng sống, nhưng mạng sống của người Hồ thì không phải là mạng sống sao? Nếu đảo ngược lại, điều đó cũng có vấn đề. Chính quyền yêu cầu dân đóng thuế, làm việc công ích, nhưng khi gặp chuyện thì lại đổ lỗi cho dân. Họ không hiểu dân đã làm sai điều gì, vi phạm điều gì, nhưng cứ áp đặt tội lỗi lên dân. Trong ánh mắt của Từ Chủ Bạ, ông nhìn thấy một người Hán vừa bị bắn chết, còn một người Hồ bị đâm chết. Máu loang ra, thấm vào đất, như muốn nhuộm đỏ cả trời đất. Con dân dưới sự cai trị. Từ Chủ Bạ cảm thấy trong lòng như bị dao đâm, thị giác mờ đi vì những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Đúng vậy, họ đều là con dân của Dương Khúc. Bảo vệ những người đó vốn dĩ là trách nhiệm của chính quyền Dương Khúc, và ông, với tư cách là quan chức của Dương Khúc, phải có trách nhiệm này. Ta Từ Chủ Bạ khó khăn mở lời, không biết phải nói gì. Ta. Trước hết, phải giữ vững thành, Trần Lang không nói thêm gì nữa, chỉ đẩy Từ Chủ Bạ một cái. Ngươi đi kiểm kê vật tư, thúc đẩy dân phu vận chuyển. Dù thế nào, phải giữ được thành trước đã, rồi nói sau. Dưới chân thành Dương Khúc, phần lớn hào rảnh đã bị lấp đầy. Bằng người, hoặc bằng đất. Thậm chí vẫn còn có thể nhìn thấy ở một số lớp đất, những cánh tay, chân, hoặc nửa cái đầu thò ra như những cành cây gãy đổ. Dân chúng đã xây dựng một số tấm khiên gỗ đơn giản, cùng với thang mây, và dưới sự thúc ép của quân Tàu, họ phải vác khiên gỗ và thang mây, bất chấp mưa tên mà lao về phía trước. Tại sao dân chúng lại nghe lời đến vậy? Vì tổ tiên, cha ông của họ đã dạy họ nghe lời trong hàng trăm năm qua. Những kẻ không nghe lời đã bị giết từ nhiều năm trước, hàng chục năm trước, thậm chí hàng trăm năm trước, và gen phản nghịch không còn được truyền lại. Vì luôn có người nghĩ rằng, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, mình vẫn có giá trị, vẫn còn hữu dụng, thì kẻ chết đầu tiên sẽ là kẻ không nghe lời, là kẻ gây rắc rối. Nhưng bây giờ, bất ngờ xuất hiện một thành Dương Khúc không chịu nghe lời quân Tào, khiến quân Tào vô cùng phẫn nộ. Sao có thể có một nơi như vậy? Tiếng bịch bịch vang lên, những khúc gỗ đập xuống, làm gãy khiên và thang mây. Kèm theo tiếng vút vút của tên bay, tiếng kêu la thảm thiết vang vọng cả trên thành và dưới chân thành. Trong khi ép dân chúng tiến hành công kích thành, quân Tào cũng dùng cung tên để đàn áp quân phòng thủ trên thành. Ngày đông thật ngắn ngủi, như thể mặt trời vừa ló dạng, điểm danh rồi lại đi ngủ ngay lập tức. Chỉ trong chớp mắt, bầu trời đã tối dần. Mặc dù vậy, số lượng thương vong dưới chân thành Dương Khúc vẫn rất nhiều, phần lớn là những dân thường bị quân Tào bắt giữ từ các vùng lân cận. Đêm dần buông, quân Tào rút lui. Ngày hôm đó thành đã giữ vững, nhưng trên thành không ai có niềm vui chiến thắng, mà chỉ có cảm giác ngột ngạt và bất lực. Trên thành u ám vô cùng, trong thành cũng vọng lại tiếng khóc của dân chúng. Phòng thủ thành không có nghĩa là không có thương vong, đặc biệt là với những dân thường chưa được huấn luyện, khi giúp vận chuyển quân dụng, không tránh khỏi bị trúng tên lạc. Quân Tào bắn vào thành không chỉ có mũi tên thường mà còn có những mũi tên lửa, thiêu cháy một số nhà cửa, dù lửa đã được dập tắt, vẫn còn bốc lên khói đen. Cuộc tấn công bất ngờ của quân Tào đã gây ra sự hoảng loạn lớn trong lòng dân chúng thành Dương Khúc. Chưa đầy một ngày phòng thủ thành, đã có những người dân hoảng loạn chạy đến nha môn, cầu xin không giữ thành nữa, hãy nhường những gì quân Tào muốn, nhanh chóng tiễn đi đám ôn thần này, chẳng phải sắp Tết rồi sao? Khi một số ít người kiên trì, không hẳn họ sẽ được số đông ủng hộ, thậm chí còn bị mắng chửi và giễu cợt. Họ còn bị gán cho những lời lẽ như tôi làm thế này là vì anh, vì lợi ích chung của mọi người. Cứ thế này, quân Tào sẽ thực sự tàn sát cả thành mất. Chúng đã làm thế ở Từ Châu rồi mà. Có người lao đến Từ Chủ Bạ, túm lấy tay áo ông, gào khóc, chúng sẽ tàn sát thành. Sẽ giết hết chúng ta. Giết hết mọi người. Xin hãy mở cửa thành, cứu chúng tôi. Cứu chúng tôi đi. Xin cứu lấy mọi người. Từ Chủ Bạ vừa đi cứu hỏa về, còn chưa kịp thở dốc, đã bị người này túm lấy, khiến ông cảm thấy đau đầu vô cùng. Ngươi hãy bình tĩnh lại. Đừng hoảng loạn. Quân Tào không công phá được thành. Không thể nào. Nhưng Lão Vương đã chết rồi. Đã chết rồi. Thành cháy rồi, nhìn xem mọi người đều nghĩ như vậy. tiếng khóc lóc xen lẫn sự phẫn nộ tố cáo, đang xen với nỗi sợ hãi tột cùng. Những người này gào thét, thành thục đến mức như thể đã nói nhiều lần rồi vậy. Giữ thành nữa, quân Tào thực sự sẽ tàn sát cả thành mất. Chẳng có viện quân nào cả, làm sao chúng ta giữ nổi thành? Ngay cả Tấn Dương cũng đầu hàng rồi, chúng ta kiên trì để làm gì chứ? Từ chủ bạ, tại sao không ai đến cứu chúng ta? Phiếu kỵ đâu rồi? Ở đâu rồi? Thành chỉ mới bị công kích một ngày mà từ chủ bạ vừa nói được nửa câu thì tiếng la ó còn ồn ào hơn ác đi. Không ai muốn nghe ông nói gì, cũng chẳng ai quan tâm sự thật ra sao, họ chỉ muốn phát tiết. Từ chủ bạ giơ tay, muốn xoa dịu đám người này, nhưng dù ông cố gắng thế nào, vẫn không thể xoa dịu nổi. Bởi vì họ chỉ muốn phát tiết, chỉ cần cảm giác mình đúng. Họ trút hết nỗi bất mãn, sự sợ hãi của mình, dù chính họ cũng biết rằng việc này chẳng có tác dụng gì, nhưng có lẽ phát tiết là điều họ mong muốn nhất lúc này. Giống như mọi lần họ gặp chiến tranh, họ nghĩ rằng chỉ cần đầu hàng là có thể giữ được mạng sống, còn những điều khác, họ không nghĩ tới. Chưa bao giờ nghĩ đến. Có lẽ đây là điều bình thường ở những người bình dân. Trước mặt chiến tranh, sau khi đã chứng kiến cái chết, không mấy ai có thể giữ được sự bình tĩnh. Những gì từng nghe thấy trước đây chỉ là câu chuyện của người khác. Nhưng khi thực sự đối mặt, họ mới thấm thía được nỗi kinh hoàng trong đó. May thay, trong thiên hạ này vẫn có những người sẵn lòng suy nghĩ, không muốn lặp lại sai lầm của người trước. Bỗng nhiên, từ xa lại vọng tới tiếng hỗn loạn, có lửa bốc lên, thiêu cháy một dãy nhà. Một binh lính chạy đến, lớn tiếng báo cáo, chủ bạ. Huyện Tôn ra lệnh dập tắt lửa ngay. Lánh ra! Lánh ra! Từ chủ bạ hét lên, dù gì đi nữa, bây giờ phải dập lửa trước. Các ngươi muốn toàn thành bị thiêu rụi hay sao? Những người này vẫn tiếp tục làu bầu, chút bực tức, nhưng không còn vây quanh từ chủ bạ nữa, cũng không ai đi dập lửa, chỉ đứng đó thở dài, cảm thán. Từ chủ bạ nhìn họ, lắc đầu, rồi nhanh chóng cùng những người khác đi dập lửa. Trên thành, Trần Lang cũng biết về mớ hỗn loạn trong thành, ông khẽ thở dài, ngu ngốc quá phiếu kỵ từng nói, phải khai mở trí dân thôi mặc kệ, làm những việc cần làm trước đã. Nếu có ai tiếp tục cản trở việc của từ chủ bạ, thì cứ phái người đuổi đi. Giờ ta thật sự không còn hơi sức đâu để lo cho những kẻ đó. Tuân lệnh. Binh lính nhận lệnh rồi đi. Trần Lang bám vào thành lũy, nhìn xuống dưới. Phần lớn dân chúng bị quân Tào bắt làm mồi đã chết, khung cảnh dưới thành thật thê thảm. Tuy nhiên, sự chú ý của Trần Lang không đặt vào những thi thể đó, ông cũng không có tâm trạng để thương cảm hay cảm thán về cảnh khổ của dân chúng, mà đang suy nghĩ về một chuyện khác, tại sao sau khi quân Tào đẩy dân chúng vào cái chết, nhịp độ tấn công thành lại chậm dần, cuối cùng gần như là qua loa. Phải chăng quân Tào đang chuẩn bị xe bắn đá, xe công thành để phát động cuộc tấn công tổng lực? Hay các huyện thành khác cũng chống lại quân Tào, nên lực lượng quân Tào ở Dương Khúc không nhiều? Hoặc cũng có thể lực lượng chủ lực của quân Tào vẫn chưa tới, họ đang mai phục quân tiếp viện từ Bình Dương. Trần Lang nghĩ thầm, điều này không ổn chút nào. Ngay khi biết quân Tào đã chiếm được Tấn Dương và rằng Thôi Tuân đã phản bội, Trần Lang đã nhanh chóng tổ chức phòng thủ, thu gom dân chúng và cử người đi xin viện trợ. Tuy nhiên, liệu những người đưa tin có đến được Bình Dương hay không, hoặc Bình Dương sẽ phản ứng như thế nào, Trần Lang không thể biết trước. Nhưng điều mà một vị chỉ huy phòng thủ thành phố lo sợ nhất là khi bên ngoài không có viện quân. Nếu như viện quân từ Bình Dương thực sự rơi vào phục kích của quân Tào không biết bao lâu sau, từ chủ bạ lại xuất hiện bên cạnh Trần Lang, Huyện Tôn, lửa trong thành đã được dập tắt. Trần Lang đáp lại một tiếng, rồi bất ngờ chuyển chủ đề, nếu ta dẫn người đi tập kích quân Tào trong đêm thì sao? Không thể. Tuyệt đối không được. Từ chủ bạ vội vàng can ngăn, Huyện Tôn không thể xem thường quân Tào. Bọn chúng đã có thể hành quân vượt núi non, chắc chắn là đội quân tinh nhuệ. Nếu Huyện Tôn lâm nguy, sĩ khí của thành Dương Khúc sẽ tan vỡ, thành này thật sự không thể giữ nổi đâu. Trần Lang thở dài. Ta biết điều đó nhưng ta thấy quân Tào đến đây có chút gì đó không hợp lý. Nếu không tìm hiểu rõ ràng, trong lòng ta. Ánh mắt Trần Lang dừng lại trên những thi thể dưới thành, rồi ông tiếp tục, phải rồi, từ chủ bạ hãy nói thật với ta, bên ngoài thành còn bao nhiêu dân chúng chưa được đưa vào. Không còn nữa, từ chủ bạ trả lời. Trần Lang quay đầu lại, ta nói là dân chúng, bất kể là người Hán hay người Hồ. Từ chủ bạ im lặng một lúc, rồi đáp, nếu nói đến người Hồ thì ở bên kia núi Quải Tử vẫn còn một bộ tộc người Hồ nhỏ. Núi Quải Tử. Ta nhớ là bên đó còn một trại nhỏ nữa. Trần Lang nhíu mày suy nghĩ một lát, rồi đột nhiên nói, chờ đã, ta có một ý tưởng. Ở một phía khác, tâm trạng của Hạ Hầu Tằng cũng không tốt. Dương Khúc lại không đầu hàng. Thế này còn ra thể thống gì nữa? Ở vùng Sơn Đông, hễ quân quận sụp đổ, các huyện đều nhanh chóng đầu hàng theo. Vậy mà ở đây, một nơi lại dám không tuân theo. Đây là phá hoại lục lệ. nhất định phải cho Dương Khúc biết hậu quả của việc phá hoại luật lệ này. Tại sao vẫn chưa tìm được thêm đám dân đen nào? Không có dân đen, sao mà đánh thành được? Một quân hiệu của Tào Quân cúi đầu bẩm báo, chúng tôi đã cử thêm người đi tìm rồi nhưng chúng tôi không quen địa hình ở đây, thêm vào đó, thời tiết giá rét, dân chúng cũng không ra ngoài hoạt động. Phía tây có một thôn, nhưng ở đó không còn ai. Ta không cần nghe mấy cái cớ đó. Hạ Hầu Tằng Quốc roi ngựa, nếu không tìm được đám dân đen, thì phải dùng mạng của chúng ta để lấp. Ngươi đã thấy rồi đấy, nếu hôm nay có thêm 1.000 dân đen, có khi cửa thành đã bị hạ rồi. Đi mà tìm. Nếu không, người đầu tiên tấn công thành ngày mai sẽ là ngươi. Quân hiệu Vương Thiên Thịnh nhận lệnh, nhanh chóng cử một vài toán lính thám sát đi tìm kiếm thêm thôn làng xung quanh trận chiến hôm nay. Hạ Hầu Tằng dẫn quân đánh Dương Khúc, kết quả không làm hắn hài lòng chút nào. Thành Dương Khúc không phải là một pháo đài vững chắc, tường thành cũng không cao, vậy mà cả ngày không chiếm được, lại còn tổn thất phần lớn đám dân chúng bị bắt, điều đó khiến tình hình của hắn trở nên khó khăn hơn. Không phải Thành Dương Khúc quá khó đánh, mà thời gian không còn nhiều để tiêu hao. Lệnh của Hạ Hầu Đôn là phải nhanh chóng thu phục các huyện và làng mạc xung quanh Thái Nguyên, rồi mang người và lương thảo đến Tấn Dương. Sự giàu có bất ngờ thường khiến con người trở nên kiêu ngạo. Nếu Hạ Hầu Đôn thất bại trong việc chiếm Tấn Dương, hắn có thể rút về Phù Khẩu Hành ở huyện Thiệp, nhưng hắn không ngờ rằng việc chiếm Tấn Dương lại dễ dàng đến vậy. Khi có được khối lượng lớn tài nguyên ở Tấn Dương, Hạ Hầu Đôn đương nhiên muốn tiến xa hơn, chuẩn bị cho một trận chiến lớn hơn tại Thái Nguyên. Người nghèo thì phải chọn lựa, nhưng người giàu thì muốn tất cả. Tầm nhìn của Hạ Hầu Tằng không xa, mục tiêu lớn nhất của hắn chỉ là trở thành trụ cột của nhà Hạ Hầu, thực hiện một mục tiêu nhỏ. Còn về tình hình thiên hạ, hắn không hiểu rõ, cũng chẳng thể thấy được. Vì Thái Nguyên và Hà Lạc chưa bị chiếm, liên hệ giữa Hạ Hầu Đôn và khu vực Hà Lạc trở nên vô cùng khó khăn, hắn chỉ có thể lên kế hoạch dựa trên những gì mình có thể thấy. Đối với Hạ Hầu Đôn, việc chiếm được Tấn Dương dễ dàng đã tiếp thêm cho hắn dũng khí và sự hỗ trợ để tiếp tục mở rộng. Hạ Hầu Tằng nghĩ rằng đây chính là cơ hội của mình. Ban đầu, hắn nghĩ đây là một việc dễ dàng, thậm chí có thể coi là một nhiệm vụ tuyệt vời. Đi một vòng, nơi nào có cờ, nơi đó đầu hàng, tiện thể còn kiếm được chút lợi ích. Nhưng bây giờ, nhiệm vụ tuyệt vời này đã trở thành một việc khó khăn. Không chiếm được Dương Khúc một cách suôn sẻ, Hạ Hầu Tằng cảm thấy khó chịu, đặc biệt là khi những binh sĩ được cử đi tìm dân chúng dần trở về mà không mang lại tin tức tốt đẹp gì, khiến sắc mặt hắn ngày càng tối sầm. Không có đủ dân đen, kế hoạch của hắn sẽ không thực hiện được. Chiến thuật của Hạ Hầu Tằng đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Thành Dương Khúc không lớn, số lượng quân phòng thủ cũng không nhiều. Nếu Hạ Hầu Tằng có thể gom được khoảng 1.000 tù nhân, ép họ công thành, quân phòng thủ sẽ bị hao mòn gần như toàn bộ sức lực và thể lực. Lúc đó Hạ Hầu Tằng sẽ dẫn quân Tào xông lên trong thời khắc quyết định không thấy sao. Chỉ trong một ngày, hắn đã gần như lấp đầy hết các công trình phòng thủ bên ngoài Thành Dương Khúc rồi. Nhưng hiện tại không đủ người, chiến thuật này không thể triển khai. Liệu có nên xin thêm binh mã từ tướng quân không có người đề nghị với Hạ Hầu Tằng? Hạ Hầu Tằng cau mày, mắng, xin tướng quân. Ngươi thật là ngu xuẩn. Bên tướng quân còn có thừa lính hay sao? Chỉ một huyện nhỏ mà ngươi cũng không hạ được, vậy thì còn có tác dụng gì? Hả? Ngày mai tiếp tục tìm. Ta không tin là ở quanh Dương Khúc này lại không gom nổi ngàn người. Hạ Hầu Tằng chửi rủa om sòm, các quân hiệu bên dưới cũng không dám nói thêm gì, chỉ có thể giữ bực tức trong lòng. Hạ Hầu Tằng cũng có chút hối hận, nếu sớm biết rằng các làng mạc quanh Dương Khúc đều trống rỗng, thì hắn đã không vội vã sử dụng đám tù nhân đã bắt được, nhưng nếu không dùng đám tù nhân đó để tiêu hao quân phòng thủ, thì có nghĩa là phải cung cấp thức ăn cho chúng. Ngay cả khi để chúng nhịn đói, trước khi tấn công thành, vẫn phải cho chúng ăn no một bữa. Vậy tính tới tính lui, rốt cuộc là lãi hay lỗ, cũng không thể tính rõ. Hạ Hầu Tằng lẩm bẩm chửi rủa, nhưng hắn vẫn có chút quân kỹ, trước khi đi nghỉ, hắn ra lệnh, đám thỏ non của Phiếu Kỵ rất thích đánh úp. Khi gác đêm nhớ phải cẩn thận. Quân hiệu Vương Thiên Thịnh cười nói, ta còn mong quân Dương Khúc tới đánh úp nữa là khác. Nếu bọn chúng dám đến, chặt đầu chúng, ngày mai ta treo trước cửa thành, nhất định chúng sẽ đầu hàng, giống như huyện Thiệp trước kia, chẳng phải là bớt việc sao? Lặp lại những mưu kế đã thành công sẽ rất tiết kiệm công sức. Cứ thế mà làm, không cần thay đổi. Hạ Hầu Tằng gật đầu, dù sao thì cũng đi kiểm tra lại các cạm bẫy, cẩn thận vẫn hơn. Tuân lệnh. Quân hiệu Vương Thiên Thịnh rời đi. Giống như quân hiệu vừa nói, Hạ Hầu Tằng cũng hy vọng quân Dương Khúc sẽ đến đánh úp. Trước khi tiến quân vào lãnh thổ của Phiếu Kỵ, gia tộc Tào Thị và Hạ Hầu Thị đã nghiên cứu và thảo luận về các chiến lược quân sự của Phiếu Kỵ, phát hiện ra rằng Phiếu Kỵ rất ưa thích đánh úp ban đêm. Đánh úp thực sự là một chiến thuật rất hiệu quả, đặc biệt là khi chỉ huy một đội quân tinh nhuệ. Đối phó với chiến thuật ưa thích của Phiếu Kỵ, quân Tào đã phát triển nhiều phương án đối phó. Trước đó, Hạ Hầu Đôn đã thành công trong việc dụ quân phòng thủ ra khỏi thành ở huyện Thiệp và bây giờ, Hạ Hầu Tằng muốn tái diễn thành công đó. Nếu may mắn, hắn sẽ thành công một lần nữa. Tuy nhiên, Hạ Hầu Tằng đã ngủ cả đêm, đến gần sáng cũng không thấy quân Dương Khúc tới đánh úp, mà bị đánh thức bởi tiếng ồn của binh sĩ mình. Không biết là do chỉ huy quân Dương Khúc quá nhát gan, hay là họ tin rằng họ có thể giữ thành. Dù sao thì những cái bẫy mà Hạ Hầu Tằng đã đào, không lừa được quân Dương Khúc. Đám vô dụng. Chẳng dám đánh úp, thật là hừ, đi bắt thêm đám tù nhân nữa, hôm nay nhất định phải hạ được Dương Khúc. Khi Hạ Hầu Tằng đang tuyên bố lời tiên đoán chiến thắng của mình, bỗng nhiên có một binh lính vội vàng chạy đến. Tham mưu. Mặt binh lính đầy vẻ vui mừng, chúng ta đã tìm thấy rồi. Chúng tôi phát hiện ra một bộ tộc người Hồ ở phía sau núi, có khoảng 200-300 người. Hạ Hầu Tằng trợn mắt, 200-300 người có gì mà đáng mừng. Bắt hết về đây. Binh lính vội vàng nói, không phải, thưa tham mưu, bộ tộc này có khoảng vài chục con ngựa. Ồ, lúc này Hạ Hầu Tằng mới phản ứng, người đâu? Ngựa đâu? Có bắt được hết không? Binh lính nuốt nước bọt, thưa tham mưu, chúng tôi chỉ có một tiểu đội, chỉ dám đứng xa quan sát người không đủ, dù đám người Hồ có không phản kháng, thì với ngựa phi nhanh như vậy, chúng tôi cũng không thể đuổi kịp. Hạ Hầu Tằng hít một hơi. Đúng là như vậy. Vài chục con ngựa chiến ư, mắt Hạ Hầu Tằng sáng lên. Đây đúng là một món hời lớn. Ngay cả khi không phải là ngựa chiến đã qua huấn luyện, chỉ là ngựa bình thường, thì cũng là một nguồn lợi nhuận hấp dẫn. Dù không thể ngay lập tức dùng trên chiến trường, có thể dùng để kéo vật tư, vận chuyển người, cũng là rất tốt. Chắc chắn Hạ Hầu Đôn sẽ khen ngợi khi nhận được tin tức này. Hạ Hầu Tằng thậm chí còn có thể tưởng tượng được cảnh khi hắn mang đám ngựa chiến này về, Hạ Hầu Đôn sẽ vỗ vai hắn khen ngợi hơn nữa, hắn còn có thể giữ lại vài con ngựa, đến lúc đó không chỉ tự mình dùng mà còn có thể tặng cho người khác, thật tuyệt vời. Nghĩ đến đây, Hạ Hầu Tằng suýt chảy nước miếng. Người đâu? Tập hợp đội ngũ. Hạ Hầu Tằng đứng bật dậy, nhanh lên. Tuyệt đối không được để lũ thỏ con này chạy thoát. Dạ. Nhưng thưa tham mưu, còn Thành Dương Khúc binh lính đáp lời, rồi ngập ngừng hỏi, nên làm thế nào? Ngươi thật là ngốc. Dương Khúc vẫn ở đó, chạy đi đâu được. Vội gì chứ? Còn hối hả cái gì? Hôm nay không đánh, ngày mai cũng có thể đánh. Đội quân nhỏ của Hạ Hầu Tằng có một vài chiến mã, nhưng số lượng không nhiều. Để bắt giữ bộ tộc người Hồ này, hắn đã dốc toàn bộ kỵ binh. Cả đoàn người ngựa men theo sau núi phía tây bắc Dương Khúc, định bụng đánh úp bộ tộc người Hồ. Để tránh kinh động chúng, Hạ Hầu Tằng và binh sĩ không dám thúc ngựa quá nhanh, cốt sao không để bụi bay lên làm lộ hành tung. Dù vậy, khi chỉ còn cách bộ tộc một quãng, tiếng động vẫn không thể tránh khỏi, khiến bộ tộc người Hồ phát hiện. Một đám người Hồ hốt hoảng chạy ra từ lều trại và mấy căn nhà gạch, kẻ thì vác bao chạy về phía núi, người lại cố lùa ngựa, bò và dê đi theo. Người Hồ ít khi dùng yên ngựa nên hành động rất nhanh gọn. Nhưng vì phải dắt theo bò dê chậm chạp, tốc độ của cả đoàn không nhanh, cứ thế chạy tán loạn dọc theo thung lũng. Nhanh! Vây chúng lại! Hạ Hầu Tằng hét lớn, đừng để lũ thỏ con này chạy thoát. Thời đại Hán, quân Hán đối mặt với người Hồ luôn có sự tự tin. Dù vương triều đã suy yếu, binh sĩ Hán quân chưa bao giờ run sợ khi thấy người Hồ. Chia quân ra! Vương Thiên Thịnh! Dẫn người đi bắt bọn chạy lên núi. Hạ Hầu Tằng ra lệnh cho thuộc hạ dẫn bộ binh đuổi theo, còn mình thì dẫn kỵ binh đi vây bắt những kẻ đang lùa gia súc. Quân hiệu Vương Thiên Thịnh tuân lệnh, dẫn bộ binh đuổi theo hướng người Hồ bỏ chạy. Bắt hết lũ người Hồ này là chúng ta có thêm lương thực, chắc chắn sẽ hạ được Thành Dương Khúc. Thời tiết khốn kiếp, đánh nhanh còn về nghỉ sớm. Lũ thỏ con này chạy nhanh thật. Tinh thần quân Tào rất cao, vừa truy đuổi vừa trò chuyện. Nhưng càng đuổi, họ càng thấy có gì đó không ổn. Không đúng, Vương Thiên Thịnh thở hổn hển nói, sao bọn chúng chạy nhanh vậy? Phải đó, rõ ràng ban nãy còn thấy trước mắt, sao giờ đã mất hút rồi? Lẽ ra chúng ta phải đuổi kịp rồi chứ. Bỗng một binh sĩ Tào quân reo lên, phía trước có một cái trại. Trại à? Vương Thiên Thịnh ngẩn người, rồi chợt bừng tỉnh, chẳng trách chúng chạy về hướng này. Khi vượt qua một ngọn đồi không cao lắm, họ thấy một trại nhỏ nằm trên sườn núi. Trong trại, bóng người thấp thoáng qua lại. Trại không lớn, xung quanh là những thửa ruộng khô cằn đã được khai hoang, bao quanh lấy trại. Ruộng đã thu hoạch xong, chỉ còn lại những gốc rạ lộn xộn, rơm rạ thì được chất thành đống ở góc trại. Ha ha! Vương Thiên Thịnh cười lớn, phải cảm ơn lũ thỏ con này dẫn đường. Nếu không nhờ chúng, ta làm sao biết ở đây lại có một cái trại ẩn náu. Ha ha, lần này chúng ta lập công lớn rồi. Nhanh! Bao vây lại, đừng để đứa nào chạy thoát. Không một ai nghi ngờ đây là bẫy. Bởi vì họ đã từng thành công bắt giữ rất nhiều dân làng và nông phu trước đây. Đa phần những người dân này dù khỏe mạnh hơn binh lính, cũng chỉ biết khóc lóc bỏ chạy, chẳng khác nào đuổi một bầy cừu, có gì nguy hiểm đâu chứ. Con người vốn có bản năng săn mồi, việc truy đuổi con mồi khiến họ phấn khích tột độ. Quân Tào hò hét xông vào trại, chẳng thèm quan sát địa hình xung quanh. Nhưng khi xông vào, binh sĩ Tào quân mới sững sờ nhận ra. Người đâu rồi? Vừa thấy mà. Chúng trốn đâu cả rồi? Quân Hiệu Vương Thiên Thịnh do dự nhìn quanh, rồi chợt ngửi thấy một mùi lạ. Hắn theo bản năng bước tới một căn nhà gỗ, sờ tay lên tường. Đây là dầu hỏa. Chết tiệt. Là phục kích. Từ xa, tiếng tù và đồng vang lên. Ngay sau đó, những mũi tên lửa xé gió, vẽ một đường cong trên bầu trời rồi rơi xuống trại, lập tức thiêu rụi những căn nhà gỗ và mái tranh trên thành Dương Khúc. Trần Lang thấy khói đen bốc lên từ ngọn núi xa, liền siết chặt nắm đấm giơ cao, thành công rồi. Từ chủ bạ vẫn chưa hiểu, họ là ai? Trần Lang quay sang nhìn ông ta, đáp đầy ẩn ý, họ là người Hồ, là tộc Bạch Thạch Khương, tộc trưởng của họ tên Lý Na Cổ, đã sớm có giao thương với chủ công. Bạch Thạch Khương từ chủ bạ có chút hiểu ra nhưng vẫn mơ hồ, vậy là xong sao? Họ. Trần Lang gật đầu, chỉ cần đến gặp họ và nói rõ mọi chuyện thực ra cũng không khó, cái khó là ở lòng tin. Nếu ngài tin họ, họ sẽ không phụ lòng tin ấy. Nếu ngài không tin, dĩ nhiên họ cũng sẽ không tin ngài. Yên tâm, ta không nói là đã bỏ sót họ, mà là có nhiệm vụ quan trọng muốn giao phó. Ngài nói gì với họ? Từ chủ bà hỏi. Trần Lang cười, chỉ là một cuộc giao dịch người Bạch Thạch Khương, họ cũng là những người làm ăn. Từ chủ bà ngẩn người, giao dịch. Họ đồng ý sao? Ý ngài là, ngài thuê họ. Chuyện này có gì mới đâu. Trần Lang đáp, họ từng giống như Nam Hung Nô, nhận tiền của Đại Hán để làm lính đánh thuê, bây giờ cũng vậy thôi. Không, chuyện này không phải từ chủ bà thấy đầu óc rối bời, nhưng làm sao họ đánh bại được quân Tào? Không chỉ có dầu hỏa, ta còn để họ mang theo vài quả lôi đạn. Đương nhiên chỉ người của chúng ta mới biết sử dụng, dù số lượng không nhiều, nhưng đủ để người Bạch Thạch Khương thêm can đảm vả lại. Ta cũng không yêu cầu họ phải đối đầu trực diện với quân Tào, chỉ cần dẫn dụ và phục kích. Việc này không khó, Trần Lang vừa nói vừa đi xuống thành. Hơn nữa, tổn thất chúng tôi sẽ bồi thường, chiến lợi phẩm thuộc về họ, còn có thưởng nữa, ngài sẽ thấy sự can đảm của họ vượt xa tưởng tượng của ngài thôi. Giờ ta phải đi kiếm chiến công của mình đây. Ngài định làm gì? Từ chủ bạ lo lắng hỏi, vội đi theo sau. Trần Lang ra lệnh tập hợp binh lính, vừa mặc áo giáp vừa giải thích, hôm qua, quân Tào không nhiều hơn nữa, hầu hết dân chúng bị bắt đều đã chết, hôm nay, quân Tào rất có thể sẽ ra ngoài bắt thêm dân phu, và điều đó nghĩa là họ có thể đụng độ với người Bạch Thạch Khương. Giờ người Bạch Thạch Khương đã hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta cũng phải làm gì đó, nếu không, đợi quân tiếp viện của Tào Tháo đến, chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Ngài định làm gì? Từ chủ bạ kinh ngạc tròn mắt. Ông lo lắng, nhưng thấy vẻ kiên quyết của Trần Lang, lại nhìn làn khói đen trên núi, ông lưỡng lự không biết nên khuyên can hay tán thành. Yên tâm đi, Trần Lang đội mũ lên, ta đã quan sát kỹ hôm qua rồi. Áo giáp của quân Tào không khác chúng ta là mấy, thậm chí còn kém hơn. Khác biệt lớn nhất chỉ là quân phục và cờ xí thôi. Trước khi xung đột nổ ra, tất cả đều là binh lính Đại Hán, nào có khác biệt gì cơ bản. Thậm chí nhiều tướng lĩnh và quân hiệu của Tào quân còn đang mặc áo giáp bán từ các xưởng ở Quan Trung, chưa kể đến quân nhu từ Tấn Dương. Từ chủ bà im lặng một lúc rồi nói, huyện Tô ngàn vạn lần đừng tham công, ham trận. Trần Lang gật đầu. Dù ông biết dùng kiếm, nhưng không có nghĩa ông là một chiến binh giỏi. Đàn ông phương Bắc Đại Hán, biết múa đao cầm thương là chuyện thường, nhưng giỏi thì không nhiều, cũng như nhà ai cũng biết nấu cơm, nhưng nấu ngon thì rất ít. Đêm qua, Trần Lang đã sai người mang dầu hỏa đến cho người Bạch Thạch Khương. Mùa đông khô hanh, những ngôi làng bằng gỗ chẳng khác nào những đống củi khổng lồ, một mồi lửa là bùng cháy. Trần Lang vốn không muốn mạo hiểm, nhưng hành động phân biệt đối xử của từ chủ bạ đã buộc ông phải tính kế. Đưa người Bạch Thạch Khương đến Dương Khúc lánh nạn lúc này đã muộn, chi bằng nhân cơ hội tạo ra thế mới. Nếu Trần Lang biết trước chiến thuật của quân Tào và việc làm của từ chủ bạ, có lẽ ông đã có thể lập phục kích sớm hơn và báo trước cho người Hồ, thì 600-700 người dân hôm qua đã không phải chết. Có lẽ vì Trần Lang không tập kích đêm qua nên quân Tào mới lơ là. Và có lẽ vì những dân chúng đã chết, quân Tào mới phải đi xa hơn tìm nông dân, rồi mới gặp phải người Bạch Thạch Khương. Tóm lại, Trần Lang không phải thần thánh. Nếu ông có thể đoán trước mọi việc và chuẩn bị tốt hơn, có lẽ kết quả sẽ tốt hơn nữa. Ông chỉ dựa vào kinh nghiệm làm giáo hóa sứ, biết cách giao tiếp với người Hồ và đối xử bình đẳng hơn mà thôi. Nhưng như thế cũng đã đủ rồi. Vương Thiên Thịnh cảm thấy hôm nay mình đen đủi đến cực điểm. Ban đầu hắn chỉ nghĩ Hạ Hầu Tằng giao cho mình mọi việc, bắt hắn vất vả công thành cả ngày không nói, đêm còn phải giữ trại, giờ lại phải lên núi bắt dân, cuối cùng lại sập bẫy. Rút lui. Nhanh rút lui. Ngọn lửa bùng lên rất nhanh. người Bạch Thạch Khương từ thời Hoàng Linh Đế đã hòa nhập với người Hán, họ không còn du cư theo đồng cỏ, chăn nuôi chỉ còn là thói quen, không phải nhu cầu sống còn. Họ đã học cách canh tác như người Hán, sau vài chục năm hoặc một thế kỷ nữa, Bạch Thạch Khương sẽ dần biến thành thôn Bạch Thạch, Khương Thạch Đầu. Trong trại nhỏ này, có rất nhiều củi khô dự trữ cho mùa đông. Giờ bị đổ dầu hỏa, tên lửa vừa rơi xuống, ngọn lửa lập tức bùng lên dữ dội. Những binh sĩ Tào quân đang lục lọi trong trại lập tức bị lửa bao vây. Vương Thiên Thịnh nhanh chóng dẫn theo một số người rút ra ngoài. Vút! Vút! Những mũi tên lao đến, buộc Vương Thiên Thịnh và đồng bọn phải lùi lại. Có phục kích ở cổng trại. Tất cả đến chỗ ta, cùng nhau xông ra. Vương Thiên Thịnh hét lớn, đưa khiên lên. Khiên đi trước. Nhanh lên. Ngọn lửa bùng lên tứ phía, nuốt chửng mọi thứ, điên cuồng càn quét những binh sĩ Tào quân mắc kẹt, mời gọi họ cùng nhảy múa với lửa. A ta trúng tên rồi, một binh sĩ Tào rên rỉ, ta trúng tên rồi, trời ơi, đau quá, cứu ta với. Vương Thiên Thịnh quay lại, thấy một binh sĩ nằm trên đất, bị trúng tên ở đùi, máu chảy lênh láng. Khốn kiếp! Ngươi đi được không? Vương Thiên Thịnh hét lên, đưa trường thương cho hắn. Dùng nó mà chống. Rồi hắn quay sang hét vào mặt binh sĩ bị thương, chúng ta không cứu ngươi được. Phía trước có phục kích, phải đột phá trước đã. Nếu không theo kịp, ngươi sẽ bị thiêu sống ở đây. Hiểu chưa? Vương Thiên Thịnh không hề ra lệnh cho ai dìu hay cõng người bị thương. Hắn không biết có bao nhiêu kẻ phục kích, hy sinh một hai người để cõng một thương binh không phải là lựa chọn sáng suốt. Quân Tào nhanh chóng tập hợp lại, giơ khiên lên trước, cung thủ bắn loạn ra cổng trại hồng áp chế kẻ địch, rồi nhân cơ hội xông ra ngoài. Mau! Xông lên! Vương Thiên Thịnh hét lớn, dẫn đầu đám quân Tào xông ra. Hắn cẩn thận giữ mình ở giữa đội hình. Có binh sĩ Tào khi chạy qua cổng trại đã bị lửa bén vào chiến bào, lập tức bốc cháy, la hét ầm ĩ, một số người bị lửa thiêu cháy tóc và mặt, đau đớn lăn lộn trên đất. Những mũi tên bay vút qua, không nhiều nhưng khá chính xác. Một binh sĩ Tào trúng tên khi đang chạy, hét lên rồi ngã gục, rên rỉ đau đớn. Vương Thiên Thịnh căm hận, thề rằng ra khỏi đây sẽ giết sạch lũ phục kích. Nhưng khi hắn đạp lên xác đồng đội, cố lết ra khỏi biển lửa, hắn thấy một vài người ở phía trước nhẹ nhàng xoay người như ném đá, rồi ném vài thứ bốc khói trắng về phía họ. Những vật bốc khói trắng rơi xuống giữa đội hình quân Tào. Rơi ngay dưới chân Vương Thiên Thịnh. Đó là... Vương Thiên Thịnh nhận ra đó là gì, lập tức hoảng hốt kéo một binh sĩ Tào đứng trước mặt mình làm lá chắn bùn. Bùng! Bùng! Trong khi Vương Thiên Thịnh đang đối mặt với cái chết, Hạ Hầu Tằng vẫn vui vẻ bắt ngựa, bắt dê. Những người chăn nuôi Bạch Thạch Khương thấy không chạy thoát, liền thả vài con dê, đuổi vài con bò đi, khiến binh lính Tào quân bị tản ra, vừa đuổi vừa bắt, đội hình rối loạn. Hạ Hầu Tằng cũng thấy cột khói đen bốc lên từ ngọn núi, nhưng không để tâm. Một mặt vì số gia súc vừa bắt được, mặt khác vì hắn nghĩ đốt nhà và giết người thường đi đôi với nhau, có thể đó chỉ là quân mình. Nhìn đàn cừu bị trói trên lưng ngựa, Hạ Hầu Tằng cười lớn, tối nay chúng ta sẽ có một bữa no nê. Ai cũng có thịt ăn. Lính Tào quân càng thêm hò reo, cố bắt những con bò, dê lạc đàn. Hạ Hầu Tằng thì muốn ngựa hơn, vì vậy hắn phân tán quân đội vốn đã ít ỏi, một số lính ở lại bắt gia súc, số khác theo Hạ Hầu Tằng tiếp tục đuổi theo những người chăn ngựa. Hạ Hầu Tằng chẳng coi người Bạch Thạch Khương ra gì. Khi người ta săn cừu, liệu có ai bận tâm xem cừu nghĩ gì, hay lo rằng đàn cừu sẽ phản kháng không? Không, họ chẳng bao giờ lo, vì họ biết rằng cừu có sừng và móng vuốt, nhưng không phải để chống lại họ. Do đó, Hạ Hầu Tằng coi việc bắt giữ người Bạch Thạch Khương chẳng khác gì bắt một đàn cừu. Hắn chỉ cần bắt là đủ, chẳng có gì phải lo. Cho đến khi hắn nghe thấy những tiếng nổ vang vọng từ ngọn núi xa. Tiếng nổ vọng lại từ xa, nghe có vẻ mờ ảo, nhưng trong bối cảnh im lặng của thời đại này, âm thanh có thể truyền đi rất xa. Cái gì thế? Hạ Hầu Tằng ghìm cư ngựa. Đột nhiên, ký ức sợ hãi ẩn sâu trong tâm trí hắn chợt trở lại. Sự hưng phấn của hắn dần tan biến, và hắn bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hắn nhìn quanh. Khung cảnh lạ lẫm càng làm tăng thêm sự bất an trong lòng hắn. Thu binh. Hạ Hầu Tằng hét lớn, toàn bộ thu quân trở về, đừng đuổi nữa. Thưa sư mã, vậy những con bò dê này thì sao? Một binh sĩ hỏi. Hạ Hầu Tằng ngập ngừng, hắn không muốn bỏ lỡ đống chiến lợi phẩm này. Suy nghĩ một hồi, hắn ra lệnh, để lại một tiểu đội canh giữ, còn lại theo ta. Khi Hạ Hầu Tằng vội vã dẫn quân về phía cột khói đen, hắn đã gặp cảnh tượng kinh hoàng, quân Tào bị thương nằm la liệt, máu me khắp nơi. Sắc mặt Hạ Hầu Tằng lập tức trở nên khó coi. Chuyện gì đã xảy ra? Sức mạnh của thuốc nổ thời cổ đại không lớn, nhưng vẫn đủ gây thương vong. Vương Thiên Thịnh đã dùng một binh lính làm lá chắn, nhưng vẫn bị trọng thương. Hắn nằm trên đất, vừa thổ huyết vừa kể lại toàn bộ sự việc. Kể xong, Vương Thiên Thịnh khóc lóc, "Sư Mã cầu xin ngài cứu tôi, máu từ chân tôi đang chảy không ngừng, ngực tôi cũng đau lắm, xin ngài cứu tôi sẽ làm trâu làm ngựa đền đáp ngài." Hạ Hầu Tằng đáp mơ hồ, "Đền đáp ư?" Vương Thiên Thịnh nghe vậy, tưởng mình có cơ hội sống, liền nài nỉ tha thiết hơn, "Sư Mã Thành Dương Khúc không như chúng ta nghĩ đâu, chúng ta không nên tấn công nữa." Chưa kịp nói hết câu, hắn thấy thanh kiếm của Hạ Hầu Tằng đã kề ngang cổ mình. Hắn kinh ngạc ngẩng lên, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Hạ Hầu Tằng. Đừng tôi vẫn còn sống mà cầu xin ngài, Vương Thiên Thịnh van xin. Không, ta không còn binh lính để cứu ngươi nữa. Hạ Hầu Tằng lạnh lùng từ chối, giống như cách Vương Thiên Thịnh đã từ chối cứu binh lính bị thương trước đó. Tay của Hạ Hầu Tằng khẽ động, lưỡi kiếm cắt ngang cổ họng Vương Thiên Thịnh. Mắt hắn mở to, chết ngay tức khắc. Ta không sai, ta không thể lo cho đám thương binh này, Hạ Hầu Tằng lẩm bẩm, rồi ra lệnh, ai bị thương nặng tự lo liệu được thì tự lo, ai không thể thì giúp đỡ một chút. Thua trận vốn không phải điều to tát. Chết người cũng chẳng đáng bận tâm. Người ở Sơn Đông rất nhiều, chết vài người thì kiếm thêm là được. Nhưng đó là vấn đề chiến lược, Hạ Hầu Tằng không có quyền bàn luận. Đối với hắn, thất bại ở Dương Khúc chỉ chứng minh hắn là một kẻ bất tài. Vậy có nên rút quân không? Hắn không cam lòng. Nếu rút quân, hắn có thể mang theo thương binh làm cái cớ. Nhưng nếu tiếp tục chiến đấu, thương binh chỉ là gánh nặng. Hạ Hầu Tằng nghiến răng, đổ hết lỗi lên đầu quân Dương Khúc và người dân, tất cả là lỗi của bọn giặc này và lũ dân phản loạn. Chúng ta phải báo thù cho huynh đệ đã ngã xuống. Thưa Sư Mã, tin khẩn, đội lính giữ bò dê mà ngài để lại đã bị phục kích. Cái gì? Sao có thể chứ? Hạ Hầu Tằng kinh ngạc, trợn tròn mắt, như thể vừa nghe chuyện cừu bắt đầu đi săn người. Trần Lang đứng từ xa quan sát trại của quân Tào. Phía sau hắn là một số binh sĩ Dương Khúc, cải trang thành lính Tào, cùng hai chiếc xe lớn chất đầy vật tư. Các xe này được phủ kín bằng vải dầu, trông rất nặng. Lá cờ Trần Lang phất lên vẫn là cờ của Đại Hán, giống hệt quân Tào. Cờ Đại Hán, tất cả đều như nhau. Còn cờ của Tào quân, Trần Lang không có, nên cũng chẳng dương lên làm gì. Quân Tào ở đây không quá 800 người, lại đã chia quân, ít nhất đi một nửa. Trong trại còn lại một nửa đã là tốt lắm rồi, Trần Lang vừa đi vừa nói nhỏ, như tự trấn an mình và cũng để động viên những người đi cùng. Chúng ta không cần giao chiến với tất cả binh sĩ của chúng, chỉ cần đốt cháy kho quân nhu của họ, tất nhiên, nếu chặt được vài cái đầu lấy công thì càng tốt. Trần Lang quay đầu nhìn lại ngọn khói đen xa xa trên núi, quân Tào chắc chắn cũng thấy khói này, vì vậy tướng chỉ huy của chúng nhất định sẽ đi kiểm tra, chúng ta chỉ cần hành động nhanh chóng trước khi chúng quay lại. Mã Tam Lang, ngươi dẫn đầu, nhớ tỏ ra thật tự nhiên. Nếu vào trại được mà không gây kinh động thì càng tốt. Trần Ngũ, ngươi dẫn theo cung thủ đi bên cạnh xe, Trần Lang lại căn dặn, nếu có sự cố, hãy bắn vào các tướng sĩ và cung thủ trên tháp canh trước tiên. Khi vào trại, chúng ta sẽ lập tức tiến về phía sau, đốt kho quân nhu, rồi rút lui qua lối núi để tránh bị chặn đường. Mọi người nhớ kỹ chưa? Trần Lang quay đầu nhìn mọi người và hỏi. Tất cả đều đồng thanh đáp lại. Thậm chí có âm thanh đáp lại phát ra từ trong xe. Thôi, trong xe thì đừng lên tiếng nữa, Trần Lang vẫy tay, đi nào. Bây giờ chúng ta là quân Tào, ngẩng cao đầu mà đi. Trần Lang cũng được coi là một người gan dạ và thông minh, nhưng trước đây chưa có dịp thể hiện. Trong thời Tam Quốc, không chỉ có những danh tướng nổi tiếng, mà còn nhiều người như Trần Lang, chỉ là không có cơ hội thể hiện, hoặc ngay cả khi có cơ hội cũng chưa chắc được ghi lại trong sách sử. Phía ngoài doanh trại quân Tào, Mã Tam Lang đi đầu, mũ giáp trên đầu hắn nghiêng sang một bên, như thể sắp rơi. Hắn liên tục phải chạy nhanh vài bước để điều chỉnh lại. Mũ giáp thường có dây buộc, và theo quy định, tất cả đều phải buộc chặt. Nhưng dây buộc dễ đứt và khi buộc chặt sẽ rất khó chịu, nên nhiều binh lính thường lười không buộc. Nhanh lên! Mở cổng đi! Ai đó giúp một tay! Mã Tam Lang vừa chạy vừa chỉnh lại mũ giáp, vừa gọi những binh sĩ đang canh gác ngoài cổng trại. Đằng sau Mã Tam Lang là hai chiếc xe lớn, không có ngựa kéo mà chỉ được đẩy và kéo bằng sức người. Một nhóm đằng trước, một nhóm đằng sau, tất cả đều thở hổn hển, bánh xe lún sâu trong đất, rõ ràng rất nặng. Thấy vậy, những binh sĩ canh cổng lập tức sáng mắt. Hai xe lớn như vậy chắc chắn chở rất nhiều đồ tốt. Một trong số họ đặt cây trường thương dựa vào cột doanh trại rồi chạy vội lên. Một tên lính ngay lập tức vươn tay ra định kéo tấm vải phủ xe, miệng lẩm bẩm, có lông thú không? Cho ta xin một mảnh, trời lạnh chết mất. Mã Tam Lang vội vàng ngăn lại, không được đâu. Những thứ này đều đã được kiểm kê rồi không thể đụng vào. Ha ha, phía sau còn có. Phía sau à, tên lính canh cổng lẩm bẩm, bỏ tay xuống. Vừa ngó ra phía sau vừa nói, mẹ kiếp, mấy kẻ kia toàn hút máu lính tráng, các ngươi lấy đâu ra nhiều hàng hóa như vậy. ở phía bên kia, qua núi ấy Mã Tam Lang đáp một cách vô thức, rồi tiếp tục kéo xe đi. Tên lính canh cổng quân Tàu vừa nói vừa liếc nhìn về phía ngọn khói đen đang bốc lên, bên kia à, lúc ta qua đó có thấy gì đâu. Mã Tam Lang không biết trả lời thế nào, liền im lặng, cùng những người khác tiếp tục để xe về phía trước, mồ hôi lăn dài trên trán. Tên lính canh cổng quân Tàu bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Điều khiến hắn nghi ngờ không phải vì hắn không nhận ra Mã Tam Lang, hay có lỗi gì trong cách cải trang, mà là vì một lý do khác, hắn nghi ngờ thái độ chăm chỉ của Mã Tam Lang và những người đi cùng. Cần gì phải chăm chỉ đến thế? Kéo cái xe nặng như thế mà làm như muốn chết đi sống lại, nhỡ kiệt sức thì sao? Tên lính gác cổng đứng nhìn, mắt lộ ra vẻ nghi ngờ, cảm thấy rằng những người này không giống dân Sơn Đông, ít nhất là không giống những binh lính Sơn Đông. Chưa kịp mở miệng nói thêm, hắn đã cảm thấy có ai đó tiếp cận từ phía sau. Hắn vừa định quay đầu lại thì một cánh tay đã thít chặt cổ mình, còn bên sườn trái, nơi có kẻ hở giữa giáp, một vật nhọn lạnh như băng đâm vào. Ngươi, các ngươi! Tên lính gác cổng lắp bắp. Trần Ngũ ghì chặt cổ hắn, thì thầm, muốn sống hay muốn chết? Muốn sống thì im miệng. Nếu không, hừ hừ. Tên lính gác cổng mắt đảo liên hồi, vội vàng gật đầu, không dám lên tiếng. Hắn hy vọng khi đám người này vào trại, chắc chắn sẽ bị phát hiện và hắn sẽ có cơ hội thoát thân. Nhưng hắn không ngờ, những binh lính trong trại cũng có cùng suy nghĩ. Khi thấy lính canh cổng không báo động, họ cũng chẳng bận tâm, và cứ thế để mặc cho Trần Lang và đồng bọn lẻn vào trại mà không hề hay biết. Kẻ thù đến! Kẻ thù đến! Giết! Giết! Trần Lang và những người đi cùng sau khi lọt vào trại lập tức lật tung tấm vải dầu, đồng loạt nhảy xuống và bắt đầu ném lửa, chém giết. Trong chốc lát, quân Tàu trong doanh trại bắt đầu hoảng loạn. Trần Lang hét lớn, kỵ binh đến rồi! Chạy đi! Mã Tam Lang cũng không kém, bỏ mặc chiếc mũ giáp lệch lạc, hét loạn xạ, lúc thì la kỵ binh đại quân đã đến, lúc lại hét các tướng quân đã bị giết hết. Thậm chí nếu họ biết tên của Hạ Hầu Tung, có lẽ họ đã hét lên rằng hắn đã chết. Kỵ binh đến rồi. Chạy mau. Những tiếng hò hét vô nghĩa, nếu suy xét kỹ lưỡng có thể dễ dàng bị bác bỏ, hoặc chỉ cần quan sát một chút là nhận ra không hề có đại quân kỵ binh nào. Nhưng những tiếng la hét vô lý ấy, cùng với việc Trần Lang và đồng bọn thả lửa đốt phá, đã khiến doanh trại quân Tàu hỗn loạn. Quân lính bắt đầu chạy tán loạn, không một ai đứng ra ngăn cản. Binh sĩ ở phía trước hoảng loạn bỏ chạy, kéo theo binh sĩ ở giữa, rồi dần dần cả doanh trại hoảng loạn chạy theo. Mọi người đều biết rằng, trong tình huống này, nếu có ai đứng ra lãnh đạo, chắc chắn sẽ ngăn được sự hỗn loạn. Nhưng ai cũng mong người đứng ra lãnh đạo sẽ là người khác, còn mình thì chỉ cần chạy theo là được. Kết quả là không ai làm gì cả, chỉ biết chạy trốn. Hạ Hầu Tung thì đang bận bắt ngựa lập công, phó tướng Vương Thiên Thịnh thì đã bị giết trên núi. Còn một vị phó tướng khác, được giao nhiệm vụ canh giữ doanh trại, đã đứng canh suốt đêm qua, chịu rét mướt mà chẳng có gì xảy ra. Sáng nay nghe tin có bộ lạc Hồ ở gần, hắn lại được phân công tiếp tục canh trại. Và rồi hắn ngủ quên trong lều, đến khi Trần Lang tấn công vào, hắn vẫn đang ngủ say. Không có người lãnh đạo, quân Tàu hoảng loạn. Binh lính chạy tán loạn, không ai biết tại sao, và cũng chẳng ai biết Hạ Hầu Tung đã đi đâu. Trong khi đó, Hạ Hầu Tung đang trên đường trở về sau khi đã tập hợp tàn quân từ trận chiến thất bại. Hắn nghe thấy tiếng hò hét từ doanh trại của mình. Thấy doanh trại bị đốt cháy và quân lính thì hoảng loạn, Hạ Hầu Tung cảm thấy bị đe dọa hơn bao giờ hết. Những gì xảy ra thật quá bất ngờ. Rút quân! Hắn hét lớn, ra lệnh cho toàn bộ binh sĩ quay đầu chạy trốn. Không ai dám ở lại nhìn xem đám bụi phía sau thực sự là kẻ thù nào. Trên triền núi, Trần Lang cùng với thủ lĩnh của Bạch Thạch Khương đang nhìn theo bóng quân Tàu chạy đi. Đằng sau họ, một số người Bạch Thạch Khương đang tháo những cành cây và cành khô buộc vào ngựa ra. Bạch Thạch Khương là những thương nhân khôn ngoan. Họ biết cách kinh doanh, nhưng không phải chiến binh thiện chiến. Tuy nhiên, khi nói đến việc dọa dẫm, thì họ rất giỏi. Binh lính Tàu quân không biết rằng những đám bụi bốc lên đó chẳng phải do một đội quân lớn, mà chỉ là do một số mánh khóe. Quan huyện Trần thật sự có trí tuệ lớn, làm sao mà ngài biết quân Tàu sẽ không dám quay lại xem xét? Thủ lĩnh Bạch Thạch Khương hỏi. Lúc đầu, nếu mới tấn công, quân Tàu chắc chắn sẽ cử người đến kiểm tra, Trần Lang mỉm cười, nhưng vào lúc này họ đã mất tinh thần rồi. Bạch Thạch Khương giả vờ là một đội kỵ binh lớn, cho Hạ Hầu Tung một cái cớ đủ thuyết phục để rút lui. Những gì Hạ Hầu Tung cần là một lý do để biện minh cho thất bại của mình. Đó chính là lý do hắn không dám ngoái đầu lại. Cuối cùng, khi thấy quân Tàu đã rút lui xa, Trần Lang quay sang vị thủ lĩnh và nói, còn một việc làm ăn lớn nữa. Ngài có muốn nghe không? Thủ lĩnh Bạch Thạch Khương cười lớn đáp, ngài cứ nói, tôi luôn sẵn sàng nghe. Trần Lang chậm rãi nói, ngài thấy đấy, những binh sĩ quân Tàu này đã làm hại không ít bò, dê của các ngài. Tuy tôi sẽ bồi thường, nhưng chẳng lẽ ngài lại để chúng cứ thế mà đi mà không đòi lại món nợ này? Thủ lĩnh Bạch Thạch Cương liếc nhìn đoàn người của mình, rồi cười khô khan, chẳng có gì đáng ngại đâu, ngài cứ nói rõ hơn xem. Trần Lang chỉ về phía bóng quân Tào đang rút lui xa dần, những cái đầu của binh lính quân Tào đó chính là món hàng lớn. Thủ lĩnh Bạch Thạch Cương nghe vậy định từ chối, nhưng rồi ngẫm lại, do dự, và cuối cùng cũng gật đầu, đó đúng là một món hời. Trần Lang tiếp tục giải thích, ngài có thấy quân Tào đáng sợ không? Ngài thấy đấy, bọn lính này cũng không phải không thể bị đánh bại. Chúng bị chém cũng chết, bị bắn trúng cũng không khác gì người khác. Hơn nữa, những cái đầu của lính mặc giáp kia rất đáng giá. Giống như hôm nay, chỉ cần tìm cơ hội hạ gục một hai tên, có khó gì đâu. Chúng ta hôm nay đã thắng, phải không? Vì vậy ngài hiểu ý tôi chứ? Ngài là người giao thương với các bộ lạc khác từ rất sớm, ngài nói chuyện với họ chắc chắn hiệu quả hơn tôi. Hơn nữa, tôi là huyện lệnh Dương Khúc, không thể tùy tiện rời khỏi đây. Ngài cũng biết, trong các bộ lạc của ngài có nhiều thanh niên mạnh mẽ, đầy dũng khí nhưng không tìm được con đường phù hợp. Bây giờ, đây chẳng phải là cơ hội tốt sao? Đây không phải là một thương vụ lớn sao? Thủ lĩnh Bạch Thạch Khương suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, ngài nói có lý. Những gì ngài đề xuất quả là hợp tình hợp lý. Sau đó, ông đập vào ngực và tuyên bố, thanh đao của ta chưa cùng, ngựa của ta chưa mệt. Chúng giết bò dê của chúng ta, làm hại dân làng của ta, chúng phải trả giá. Nhưng có một điều ta muốn xác nhận, nếu chúng ta hạ được đầu của chúng, việc đánh giá công trạng sẽ ra sao? Trần Lang quả quyết. Công trạng của các ngài sẽ được tính như công trạng của người Hán. Hoàn toàn như nhau. Thủ lĩnh Bạch Thạch Khương bật cười lớn, thần Bạch Thạch chứng giám. Đây là lời ngài nói. Trần Lang cũng cười đáp lại, tôi thề. Hoàn toàn như nhau. Thủ lĩnh Bạch Thạch Khương liền vỗ tay vào tay Trần Lang một cách đầy quyết tâm, vậy thì cứ thế mà làm. Ngay lập tức, ông quay lại và lớn tiếng gọi những người của mình, nào các anh em. Cơ hội làm ăn lớn đã đến rồi. Những cuộc chiến lớn nhất, những trận đánh vĩ đại nhất thường được cấu thành từ những cuộc xung đột nhỏ lẻ. Ở quận Thái Nguyên, trận chiến này do Hạ Hầu Đôn khởi xướng, sau khi chiếm được Tấn Dương, dường như đạt đến đỉnh cao. Nhưng chẳng bao lâu sau, tình hình bắt đầu tụt dốc. Điều này phần nào khởi nguồn từ một người như Trần Lang ở Dương Khúc, với quyết định đột ngột và táo bạo của ông. Như Trần Lang đã nói, dù là những dân tộc du mục đã định cư lâu dài, vẫn luôn có những thanh niên mạnh mẽ không cam chịu số phận, không muốn chỉ mãi chăm sóc bò dê. Và lần này, cuộc xâm lược của quân Tào đã mang đến cho họ một cơ hội. Trong bối cảnh đó, quân kỵ binh của Hạ Hầu Đôn bỗng chốc trở thành mục tiêu của những toán quân nhỏ lẻ, săn đuổi, phục kích và quấy nhiễu từ những chiến binh hợp sức giữa người Hán và người Hồ. Cơn đau đầu của Hạ Hầu Đôn chỉ mới bắt đầu. Không chỉ Hạ Hầu Đôn đang đau đầu, mà Biện Bỉnh cũng đang nhức nhối. Phía sau đội quân Tào do Biện Bỉnh chỉ huy, một nhóm quân rời rạc cũng đang tụ tập, cảm thấy mệt mỏi. Tình hình của Nghiêm Nhu thì vô cùng tệ hại. Ông ta đã phát động vài cuộc tấn công vào quân Tào, nhưng rồi cũng rơi vào bẫy một lần. Nghiêm Nhu ngồi trên một tảng đá, tháo một nửa bộ giáp ra. Vai ông bị trúng tên và vết thương đã bắt đầu mưng mủ. Dù dũng mãnh, điều đó không có nghĩa Nghiêm Nhu bất khả xâm phạm. Quân Tào có thể không giỏi võ như Nghiêm Nhu, nhưng họ cũng biết phản kháng. Một vệ sĩ đang nung một con dao nhỏ trên ngọn lửa. Ngọn lửa liếm qua lưỡi dao, để lại những vết cháy đen. Phần mỏng của lưỡi dao dần ánh lên màu đỏ. Thủ lĩnh, tôi bắt đầu đây tiểu ngốc, người vệ sĩ của Nghiêm Nhu, nhìn ông. Nghiêm Nhu không đổi sắc mặt, gật đầu, rồi nhét một khúc gỗ vào miệng, cắn chặt nó, ngẩng đầu nhìn lên khoảng trời giữa những ngọn núi. Tiểu ngốc đứng lên, tiến lại gần, và ngay lập tức, một mùi khét lẹt lan tỏa. Dù là trong mùa đông lạnh giá, những giọt mồ hôi to như hạt đậu vẫn rịn ra trên trán Nghiêm Nhu. Ông cắn chặt khúc gỗ, từ đầu đến cuối không phát ra một tiếng rên nào. Chỉ khi người vệ sĩ băng bó lại vết thương, ông mới nhả khúc gỗ ra và thở một hơi nhẹ nhõm. Khúc gỗ ấy in hai hàng dấu răng sâu. Không phải ai cũng kiên cường như Nghiêm Nhu, cũng không phải ai cũng can đảm như ông. Một khi bị thương, thường sẽ bị nhiễm trùng, dẫn đến viêm, sốt và cuối cùng là chết. Vừa xử lý xong vết thương, Nghiêm Nhu mặc lại giáp, đứng dậy bước sang phía bên kia của tảng đá. Một người nữa trong nhóm của ông đã chết. Thủ lĩnh Tiểu Ngốc tiến lên, chỉ vào xác chết, khẽ nói, nướng hắn lên chứ. Đôi khi, ngựa còn quý hơn người. Nghiêm Nhu im lặng một lát, rồi lắc đầu, đều là anh em cùng sống chết. Không thể đụng vào hắn. Những người lính còn lại xung quanh nhìn ông. Nghiêm Nhu, mặt lạnh như nước, trầm giọng, không dẫn được các ngươi ra ngoài là lỗi của ta nhưng các ngươi, ai nấy đều là những người dũng mãnh, can đảm theo ta. Chúng ta là chiến sĩ của Trường Sinh Thiên. Chúng ta là sói dữ xé xác kẻ thù, không phải là lũ chó ăn thịt đồng bào mình. Hãy cắn răng mà sống. Nhớ kỹ, chúng ta là những con sói chạy ngàn dặm, không phải là bầy chó co ro một chỗ. Chúng ta là đại bàng tung cánh giữa trời cao của Trường Sinh Thiên, không phải lũ chuột kiếm ăn giữa bụi cỏ. Nghiêm Nhu gầm lên, trừng mắt nhìn những người lính còn lại. Nếu ai chịu không nổi nữa nói ngay bây giờ, ta sẽ cho hắn một cái chết nhanh gọn. Ta không thể đưa các ngươi về Đại Mạc, nhưng ta tuyệt đối sẽ không ăn một miếng thịt nào của các ngươi. Nếu có ăn thì cũng phải là thịt của kẻ thù. Cướp lương thực của kẻ thù. Thủ lĩnh nói đúng. Nếu ăn thì phải ăn thịt của kẻ thù. Cướp lương thực của kẻ thù. Tinh thần chán nản của đội quân đã tăng lên một chút. Nghiêm Nhu ra lệnh cho mọi người gom đá lại, chất đống quanh xác chết, để lại thanh kiếm của người đã khuất, và mang theo các vật phẩm khác. Sau đó, Nghiêm Nhu gọi người vệ sĩ lại, vỗ vai anh ta và nói, ngươi cũng là dũng sĩ. Nếu người nằm xuống là ngươi, ta có thể để người ta ăn thịt ngươi sao? Tiểu ngốc cúi đầu, nhưng vì là người trung thành và can đảm, anh ta đáp, nếu ta thực sự chết, xin thủ lĩnh hãy cắt thịt của ta mà ăn. Ta sẵn sàng. Ngươi đúng là ngốc nghếch. Nghiêm Nhu lắc đầu, bất lực cười. Thủ lĩnh, chúng ta không thể đi vòng qua được sao? Một trong số các lính hỏi. Quân Tàu đã hạ trại, chắn hết đường rồi. Nghiêm Nhu trả lời, ở đây toàn là vách đá, làm gì còn đường nào mà vòng. Nếu muốn đi vòng thì phải quay lại một đoạn đường dài không đáng. Hay là chúng ta tìm cách trèo qua vách đá? Một người khác đề xuất. Ngay lập tức có người phản đối, dù người có qua được, ngựa thì sao? Mấy người lính khác mím môi, nắm chặt kiếm trong tay. Nghiêm Nhu nhặt lên khúc gỗ đã cắn nát, dùng nó vạch lên mặt đất, đây là đường núi, đây là trại quân Tàu, từ đây đến đây không thể nào vượt qua được. Mấy cái đầu cùng ghé lại nhìn. Con đường núi chỉ có một lối duy nhất, trại quân Tàu chắn ngay ở ngã ba. Vậy làm sao? Nếu quân Tàu cứ đứng đây mãi, chẳng phải chúng ta sẽ bị kẹt chết trong núi sao? Hay là quay lại? Quay lại rồi ăn gì? Ăn ngựa à? Sao không giết ngựa của ngươi trước? Ngươi mà động đến ngựa của ta, ta sẽ giết chết ngươi. Đủ rồi. Nghiêm Nhu ngắt lời, để ta suy nghĩ đã. Họ đã lang thang trong núi mấy ngày rồi. Nếu là mùa thu, còn có thể tìm ít quả dại cầm cự, nhưng bây giờ thì ngay cả săn bắn cũng khó khăn. Không đến mức đường cùng thì không thể giết ngựa. Nghiêm Nhu cảm thấy bụng mình kêu lên, đói cồn cào. Xung quanh chỉ toàn đá và đất. Nếu khúc gỗ ăn được, có lẽ Nghiêm Nhu cũng sẽ nhai. Dù tình cảnh khó khăn, nhưng không ai dám đề nghị quay lại. Một phần là vì sự lãnh đạo của Nghiêm Nhu, một phần khác là vì một phong tục có lẽ người đời sau sẽ cho là kỳ quặc. Vì Nghiêm Nhu đã hứa. Vì những người lính của Nghiêm Nhu cũng đã hứa. Ngày trước, Nghiêm Nhu nhận ơn của Lư Ngu, nên sau này ông hứa sẽ báo đáp. Dù Lư Ngu đã chết, Nghiêm Nhu vẫn giữ lời. Giờ đây, cũng vậy. Nghiêm Nhu cảm thấy nếu muốn rời đi, thì phải hoàn thành điều gì đó cho Phỉ Tìm, rồi mới có thể yên tâm mà đi. Đánh xong trận này, là xong lời hứa. Ở thời Hán, đã hứa thì phải giữ lời, Trường Sinh Thiên làm chứng. Nghiêm Nhu đang định nói gì đó thì đột nhiên người lính canh chạy gấp về. Sắc mặt Nghiêm Nhu lập tức thay đổi. Người lính canh thở hổn hển. Đừng vội, Nghiêm Nhu đưa cho hắn một túi nước, có chuyện gì, từ từ nói. Thủ lĩnh. Quân Tàu cử một đội ngựa đi hộ tống thứ gì đó cổ xe đó, đẹp lắm, chắc chắn là chở thứ gì đó quan trọng, hoặc người rất quan trọng. Người lính canh nói, ta chắc chắn cổ xe đó có thứ tốt. Nó đang tiến về phía chúng ta. Nghiêm Nhu ngạc nhiên, tình huống này có vẻ kỳ lạ. Thủ lĩnh, có khi nào lại là bẫy không? Có người hỏi. Nghiêm Nhu sờ vào vết thương của mình và gật đầu, có khả năng. Lần trước, Nghiêm Nhu bất cẩn rơi vào bẫy, mất mấy người lính và bị thương. Ngươi chắc chắn trên xe có đồ quan trọng. Nghiêm Nhu hỏi lính canh. Người lính canh gật đầu, chắc chắn, ta nghĩ còn có thể là người quan trọng nữa và còn một chiếc xe chở đầy hàng. Ta tận mắt thấy họ lấy thức ăn từ xe ra. Thức ăn. Đôi mắt của mọi người lập tức sáng lên. Nếu thật là như vậy, Nghiêm Nhu nhìn xung quanh, thì chúng ta ra tay thôi. Trên con đường núi Thái Hành, những nơi cao hơn đã có gió tuyết lặng lẽ thổi qua. Đội quân hộ tống của Tàu do Biện Bỉnh chỉ huy dẫn đầu. Từ khi bắt đầu tiến về phía nam, dù là Biện Bỉnh hay đội hộ vệ của gia tộc Biện đều muốn lập công, kiếm chút danh tiếng. Nhưng không ngờ, họ liên tục gặp bẫy, tổn thất binh lực, và ngay cả Biện Bỉnh cũng bị thương nặng. Giờ họ phải quay lại gấp để tìm thầy thuốc, thật đáng thất vọng. Người còn chưa đi, nước trà đã nguội lạnh. Thạch Kiện không phải người của nhà Biện, mà có quan hệ tốt hơn với nhà Hạ Hầu. Nhận được lệnh của Hạ Hầu Đôn, Thạch Kiện lập tức rời khỏi Biện Bỉnh. Bề ngoài thì khách sáo, nhưng thực tế, những người mà Thạch Kiện cử đến hỗ trợ Biện Bỉnh đều là những kẻ vô dụng. Biện Bỉnh và đội hộ vệ cũng không làm được gì. Họ đi được khoảng 20-30 dặm thì đội hộ vệ gọi dừng lại để cử lính đi do thám. Thủ lĩnh đội hộ vệ xuống ngựa, đến kiểm tra Biện Bỉnh đang bất tỉnh trong xe, sau đó quay lại, lấy ra một túi nước và uống một ngụm nước lạnh như băng, rồi nặng nề thở dài. Những binh sĩ Tào theo sau cũng tự nghỉ ngơi, tinh thần chiến đấu của họ lúc này thật sự rất kém. Ban đầu, Biện Bỉnh vừa kịp khơi dậy được chút sĩ khí, thì ngay sau đó chính hắn lại gục ngã. Tướng lĩnh là linh hồn của quân đội, giờ linh hồn đã ngã, làm sao người lính có thể tiếp tục chiến đấu? Trong tiếng xì xào, những lời phàn nàn bắt đầu vang lên. Cái này là cái gì chứ? Vất vả cả chặng đường, chẳng thu được gì, cứ đi là có người chết, giờ còn phải kéo một kẻ bệnh tật trở về. Không phải nói rằng kỵ quân phiêu kỵ rất dễ đánh sao? Không phải nói rằng mấy nơi như Quan Trung, Hà Đông đều giàu có sao? Cuối cùng thì sao, chẳng được chút lợi lộc nào. Biện hộ quân bây giờ thế nào rồi? Nếu mà chúng ta thật xui xẻo những kẻ có quan hệ đều theo Thạch quân hầu, còn lại thì chúng ta đi với tên này nếu mà trên đường có chuyện gì xảy ra đến lúc đó. Nghe những lời càng lúc càng thiếu tôn trọng, thủ lĩnh đội hộ vệ của Biện Bỉnh hét lên giận dữ, mấy tên khốn này đang nói cái gì vậy? Dù cho Biện hộ quân có chưa tỉnh lại, lão tử vẫn có thể chặt đầu mấy đứa phá hoại tinh thần này. Dám nguyền rủa Biện hộ quân, không sợ ta tru di tam tộc các ngươi sao? Bị mắng xối xả, đám binh sĩ Tào cũng không dám cãi lại. Dù tru di tam tộc có thể không đến mức đó, nhưng người cầm quyền tại chỗ vẫn đáng sợ hơn cả quan huyện. Nếu thật sự muốn tính sổ, chém tại chỗ cũng chẳng ai nói được gì. Vì thế, đám lính Tào ủ rũ bắt đầu thu dọn xe cộ. Thủ lĩnh đội hộ vệ của Biện Bỉnh tức giận, đang định treo túi nước lên y ngựa thì cảm thấy có gì đó rơi lên mặt. Ông ta dừng lại, đưa tay chạm vào, thấy đó là bụi và cát. Giữa lúc này không có gió lớn, bụi cát từ đâu ra? Ngay sau đó, một mũi tên từ trên cao bắn xuống, gần như thẳng đứng, xuyên qua má của thủ lĩnh đội hộ vệ, đâm chéo qua cổ. Thủ lĩnh đội hộ vệ theo bản năng muốn đưa tay lên chụp lấy mũi tên, nhưng tay còn chưa kịp nâng lên được một nửa thì đã tắt thở, ngã gục xuống đường núi. Kể từ khi Nghiêm Nhu và đồng bọn dùng vách núi để thoát khỏi cuộc truy sát, họ rất thích dùng những vách đá trên đường núi Thái Hành. Chỉ cần tìm đúng vị trí, thêm chút may mắn, họ luôn tạo được hiệu quả bất ngờ. Giống như một sát thủ ẩn mình trên khung cửa, chờ người bước vào. Nghiêm Nhu dùng dây leo từ trên vách đá, lao xuống như một con hổ, cây giáo trong tay ông như răng nanh của rắn độc, xẹt ngang với tốc độ chóng mặt. Nếu không phải vì thủ lĩnh đội hộ vệ nổi giận quát tháo, có lẽ Nghiêm Nhu và người của ông sẽ không chọn ông ta là mục tiêu đầu tiên. Nhưng sự phẫn nộ của ông ta đã thu hút sự chú ý và dẫn đến cái chết. Một bên là bọn Nghiêm Nhu đang đói lả, như một bầy sói mắt xanh, nhất tâm muốn giết người cướp của. Bên kia là đám quân Tào đang đầy rẫy bất mãn, đầu óc rối bời, không đoàn kết. Trong tiếng hét vang, Nghiêm Nhu gầm lên, cây giáo của ông đâm xuyên ngực một lính Tào. Mũi giáo sắc bén phá giáp, xuyên qua lưng, đập mạnh vào xương ngực, phát ra tiếng xương nứt. Nghiêm Nhu xoay cây giáo, hất văng tên lính Tào về phía sau, đồng thời giảm bớt đà rơi của chính mình. Ông bước hai bước lớn rồi đứng vững trên mặt đất. Sau lưng ông, mấy tên lính hồ cũng hét to, nắm dây leo lao từ trên vách đá xuống. Vì dây leo đã khô héo vào mùa đông, một tên xui xẻo bị đứt dây khi đang nửa chừng, ngã cắm đầu xuống đường núi, mặt mũi đầy máu, loạn choạng đứng không vững. Trên vách đá, có ba, bốn tay thiện xạ đang căng mắt nhìn theo hướng tấn công của Nghiêm Nhu, dùng số ít tên còn lại để che chở cho ông, ngăn cản quân Tào tiếp cận. Tiếng hò hét, tiếng kêu gào đau đớn hòa vào nhau, vang vọng khắp con đường núi, khiến mọi người không khỏi run sợ, tim đập loạn nhịp. Nghiêm Nhu múa cây giáo, thẳng tiến về phía cổ xe có hoa văn tinh xảo, trong đầu ông không còn nghĩ đến chuyện gì khác. Đối với ông lúc này, chỉ có mục tiêu là cổ xe lộng lẫy ấy, với những hoa văn đỏ rực như máu. Trên xe chắc chắn phải có một nhân vật quan trọng. Nếu ông lấy được cái đầu của người này, coi như đã hoàn thành lời hứa, có thể đưa quân về lại Thảo Nguyên Đại Mạc. Những tên lính hộ vệ bên cạnh cổ xe thấy Nghiêm Nhu như một con hổ dữ lao tới, liền sợ hãi nhưng không thể chạy trốn. Chúng cắn răng hô hào để lấy thêm can đảm, rồi cầm khiên và gươm lên đối mặt với Nghiêm Nhu. So với những lính Tào bình thường, đám hộ vệ của Biện Bỉnh ít nhiều cũng đã được rèn luyện kỹ năng chiến đấu. Khi thấy Nghiêm Nhu dùng giáo tiến tới, theo phản xạ, chúng dùng chiêu thức phá giáo, thu mình sau khiên, dùng sức ở hông và chân, rồi lao vào đối phương, dự định dùng khiên để hất văng giáo của Nghiêm Nhu và sau đó áp sát để giết chết ông. Chiến thuật này rất đúng, đó là cách chính xác để phá đòn giáo, nhưng vấn đề là đối thủ của chúng không phải là một binh sĩ bình thường, mà là một chiến tướng dũng mãnh như Nghiêm Nhu. Nếu là những tướng dùng thương như Triệu Vân hay Trương Liêu, họ có thể múa thương thành 18 chiêu khác nhau. Nhưng với Nghiêm Nhu, người sử dụng giáo dựa trên sức mạnh thuần túy, ông không cần những kỹ năng hoa mỹ như thế. Ông chỉ cần sức mạnh áp đảo để giết người. Thấy lính Tào cầm khiên xông tới, Nghiêm Nhu nhúng mình, vung cây giáo với tất cả sức lực, đập mạnh vào chiếc khiên của đối phương. Tên lính Tào ngay lập tức cảm thấy như thể bị một tảng đá lớn rơi trúng người, toàn thân hắn run rẩy, các khớp xương như muốn nổ tung. Hắn không thể kiểm soát nổi chiếc khiên của mình nữa, bị Nghiêm Nhu đập mạnh đến nỗi chiếc khiên văng ra, để lộ toàn bộ cơ thể. Nghiêm Nhu thấy cơ hội, ngay lập tức lao cây giáo về phía trước. Mũi giáo sắc bén như một thanh kiếm nhỏ, dễ dàng xuyên qua cổ họng tên lính, cắt đứt cả khí quản và động mạch của hắn. Nghiêm Nhu rút giáo ra, máu phun thành một làn sương mỏng, bao trùm cả con đường núi. Dù quân của Nghiêm Nhu ít người, nhưng trong điều kiện địa hình đường núi, quân Tào không thể tận dụng ưu thế về số lượng. Những lính tiền vệ của quân Tào không kịp xoay chuyển tình thế, còn những lính ở phía sau lại thấy thủ lĩnh và các vệ sĩ của Biện Bỉnh lần lượt bị giết. Trong tình trạng tinh thần suy sụp, họ bắt đầu bỏ chạy. Rốt cuộc mỗi tháng cũng chỉ kiếm được chút tiền, vì sao phải liều mạng? Khi có kẻ bắt đầu chạy trốn, những người còn lại cũng bị lay động. Chẳng mấy chốc, cả đội quân Tào tan rã, họ hoàn toàn không nhận ra rằng quân của Nghiêm Nhu thực ra rất ít người, và những cung thủ trên vách núi cũng đã hết tên. Nghiêm Nhu rủ mạnh cây giáo để máu rơi xuống. Vết thương của ông lại bung ra, nhưng ông chẳng quan tâm. Ông cười lớn, ra lệnh cho người đi đón các binh sĩ trên vách đá xuống, và bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm. Nghiêm Nhu dùng cây giáo vén màn che của cổ xe, rồi nhìn qua, ông nhanh chóng nhảy lên xe. Biện Bỉnh đang nằm trong xe, mơ màng nửa tỉnh nửa mê, nhưng những tiếng hét và tiếng chiến đấu xung quanh cũng phần nào khiến hắn hồi tỉnh. Trong cơn mê, hắn thấy ai đó đến gần và hỏi tên hắn. Biện Bỉnh như muốn nói gì đó, nhưng giọng hắn khàn và yếu. Giữa những tiếng la hét ồn ào của đám lính Nghiêm Nhu, không thể nghe rõ Biện Bỉnh nói gì, vì thế ông quyết định lục soát người Biện Bỉnh và tìm kiếm trong xe. Chẳng mấy chốc, Nghiêm Nhu tìm thấy ấn tín của Biện Bỉnh. Khi Nghiêm Nhu đang xem xét ấn tín, Tiểu Ngốc nhô đầu vào từ bên ngoài cổ xe. Thủ lĩnh, tên này là ai? Nghiêm Nhu cười lớn, chìa tay về phía Tiểu Ngốc, đau đâu? Đưa đây. Chúng ta may mắn rồi, vớ được món hời lớn rồi. Lấy đầu của hắn, coi như chúng ta đã hoàn thành lời hứa. Chắc chắn sẽ được thưởng. Ha ha, chúng ta có thể về lại Đại Mạc rồi. Tiểu Ngốc ngớ người ra, ánh mắt nhìn thẳng vào đầu của Biện Bỉnh, rồi ngay lập tức cười lớn, thật sao? Cái đầu của hắn bằng vàng sao? Bớt lắm mồm đi, đau đâu? Nghiêm Nhu lắc nhẹ tay, cười nhạt, nhìn bộ dạng đáng thương của hắn cho hắn một cái chết thoải mái. Tiểu Ngốc ồ lên một tiếng, xoay tay, trao chui đao cho Nghiêm Nhu. Biện Bỉnh có vẻ cảm nhận được điều gì đó, hắn cố gắng giãy dụa ngồi dậy, nhưng bị Nghiêm Nhu giẫm mạnh một chân xuống, ngay sau đó ánh đao lóe lên. Biện Bỉnh tuy đã chết, nhưng đối với quân Tào đang tiến về phía nam thì tổn thất không đáng kể. Thạch Kiện, người tạm thời nắm quyền chỉ huy, vẫn nuôi mộng công phá Hữu Quan. Hắn ta không hề hay biết Biện Bỉnh đã chết giữa đường, vẫn tiếp tục hối thúc binh sĩ tiến về phía nam để hội quân với Lạc Tiến. Lúc này, ở phía nam Hữu Quan, Lạc Tiến cũng đang nỗ lực thực hiện những bước cuối cùng. Lý do là vì Lạc Tiến nhận thấy số lượng binh lính trọng giáp trên thành Hữu Quan ngày càng giảm. Hữu Quan là một thành phòng ngự kiên cố, trong những trận chiến bình thường không cần đến quá nhiều binh sĩ trọng giáp. Đặc biệt, những binh sĩ mang giáp nặng toàn thân, còn phải vung rìu lớn, không phải ai cũng chịu được. Việc sử dụng những binh sĩ này đòi hỏi sức khỏe và ý chí kiên cường, nhưng sự tiêu hao trong chiến đấu vẫn rất lớn, và điều phiền phức là rất khó bổ sung ngay lập tức. Không qua huấn luyện dài hạn, dù thể trạng đủ để mặc giáp nặng, cũng không thể chiến đấu lâu dài. Đặc biệt, trong những cuộc chiến mà động tác phải mở rộng và mạnh mẽ, những điểm yếu như cổ họng, nách, mắt cá chân rất dễ bị lộ ra, và binh sĩ không được huấn luyện kỹ càng có thể dễ dàng bị binh sĩ tinh nhuệ của quân Tào tiêu diệt. Khi Lạc Tiến và Triệu Diễn tăng cường đưa quân tinh nhuệ của Tào vào trận chiến, số lượng binh sĩ trọng giáp bảo vệ Hữu Quan cũng giảm dần. Lạc Tiến nhận ra điều này và bắt đầu có thêm hy vọng. Với kinh nghiệm chiến trường của mình, hắn ta biết chỉ cần phá vỡ được phòng tuyến binh lính trọng giáp của Hữu Quan, quân Tào có thể xuyên thủng và công phá thành, tiến thẳng vào bên trong. Vì vậy, quân Tào càng điên cuồng hơn. Sau nhiều ngày chiến đấu, phần lớn các công trình phòng thủ dưới chân Hữu Quan đã bị phá hủy. Vũ khí tầm xa của cả hai bên gần như đã cạn kiệt, và trận chiến dần dần bước vào giai đoạn cận chiến. Một binh sĩ tinh nhuệ của quân Tào lợi dụng sơ hở, ẩn mình trong đám binh sĩ thường rồi trèo lên tường thành, bất ngờ phóng phi đao hạ gục một binh sĩ đang định ngăn chặn hắn. Binh sĩ tinh nhuệ của quân Tào liên tiếp phóng phi đao, giết thêm nhiều binh sĩ phòng thủ, dọn sạch một khoảng trống nhỏ. Khi phi đao đã hết, hắn rút kiếm xông tới, tấn công một cung thủ của quân phòng thủ Hữu Quan ở gần đó. Cung thủ của quân Hữu Quan bỏ cung, rút kiếm ra giao chiến. Không giống trong trò chơi, cung thủ trên chiến trường không hề yếu đuối. Những người có thể kéo cung liên tục cần sức mạnh ở tay lớn hơn nhiều so với các thương binh thông thường. Tuy nhiên, do cung thủ phải mang theo cung và tên, cùng với việc cần linh hoạt, giáp của họ chủ yếu tập trung vào những chỗ trọng yếu. Điều này khiến họ dễ bị tổn thương hơn khi giao chiến với binh sĩ tinh nhuệ, nhưng đối với thương binh bình thường, họ không hề sợ hãi. Khi quân tinh nhuệ của Tào chiếm được một phần thành, nhiều binh sĩ Tào Hơn lập tức tràn lên tường thành, gây ra sự hỗn loạn. Giết! Giết chúng! Giết hết bọn lên thành! Lạc Tiến hét lên, đá mạnh vào tay trống, tự mình đánh trống cổ vũ quân sĩ. Trên tường thành, Giả Từ cũng hét lớn, cung thủ lui lại. Đao thủ và lính cầm rìu lên trước. Cung thủ bắt đầu rút lui, còn lính cầm đao và khiên tiến lên tiền tuyến. Binh sĩ mang giáp nặng với rìu lớn vung mạnh, bất kể là chém trúng hay đụng trúng, đều khiến đối phương máu thịt văng tung tóe, xương cốt gãy nát. Một binh sĩ tinh nhuệ của quân Tào đang đuổi theo những cung thủ, đột nhiên cảm thấy đau nhói ở vai, hắn ta kêu lên thảm thiết và thấy một binh sĩ cầm rìu đã chém đôi một binh sĩ Tào khác, khiến thanh kiếm của tên này đâm trúng vai hắn. Binh sĩ Tào kém may mắn kia bị phanh thây, ruột gan vương vãi khắp nơi. Chém. Binh sĩ cầm rìu vung mạnh, chém ngang một nhát nữa. Binh sĩ tinh nhuệ của quân Tào không dám đối đầu trực diện, hắn bước lùi lại. Binh sĩ cầm rìu tiếp tục vung một nhát nữa, binh sĩ tinh nhuệ của Tào vẫn không dám đỡ, lùi thêm một bước. Một binh sĩ Tào khác bị lính trọng giáp đánh trúng, mất một bên tay, kêu gào thảm thiết và lăn xuống khỏi thành. Phù phù, sau ba nhát rìu liên tiếp mà vẫn không giết được binh sĩ tinh nhuệ, binh sĩ cầm rìu bắt đầu thở hổn hển. Thấy binh sĩ tinh nhuệ đã lùi xa, khó lòng đuổi kịp, hắn chuyển sự chú ý sang những binh sĩ Tào khác. Sau khi giết thêm vài binh sĩ Tào, binh sĩ trọng giáp định nghỉ ngơi một chút, thì đột nhiên có một bóng đen lóe lên trong tầm mắt bịch. Một tiếng động nặng nề vang lên. Binh sĩ tinh nhuệ của quân Tào không biết từ đâu nhặt được một cây gậy lớn, hắn đập mạnh vào mũ giáp của binh sĩ cầm rìu. Vụn gỗ bay tung tóe. Binh sĩ trọng giáp không sợ dao kiếm, nhưng không thể chống lại vũ khí đập mạnh. Bị đập mạnh vào đầu, binh sĩ cầm rìu loạn choạng, tay nắm rìu cũng rời ra, rơi xuống đất. Thấy vậy, binh sĩ tinh nhuệ của quân Tào mừng rỡ, hắn xông lên một bước, đâm thanh kiếm vào chỗ nách của binh sĩ trọng giáp. A, binh sĩ trọng giáp gào lên, cố gắng lao tới, để binh sĩ tinh nhuệ của Tào rơi xuống tường thành. Nhưng bản thân hắn, không biết là do máu trên tường thành quá trơn, hay do bị đập trúng đầu, cũng mất thăng bằng và rơi xuống theo. Trên chiến trường, những cảnh tương tự diễn ra không ngừng, máu nhuộm đỏ từng viên gạch. Những vũng máu và thịt tanh tưởi nhầy nhụa đến mức có thể kéo thành sợi. Nếu trận chiến cứ tiếp tục như thế này, cả hai bên sẽ liên tục chịu tổn thất, và có lẽ khi một bên bị tiêu diệt hoàn toàn, bên còn lại sẽ giành chiến thắng. Nhưng điều này rõ ràng không thể xảy ra, chỉ cần có dấu hiệu thất bại, một bên sẽ rút lui trước, chứ không phải đánh đến khi không còn một binh sĩ nào. Lạc Tiến vẫn tiếp tục đánh trống dưới chân thành, nhưng Triệu Diễn thì đứng phía sau, nét mặt lo lắng. Thời gian từng chút trôi qua, từ sáng sớm đánh đến tận khi trời tối. Triệu Diễn biết lý do Lạc Tiến vẫn duy trì thế tấn công, ngay cả khi phải chịu tổn thất lớn, là để giữ thế chủ động, nhằm duy trì tâm lý áp đảo quân Hữu Quan. Nhưng tiếp viện và nguồn cung lương thực vốn nên tới thì mãi vẫn chưa đến, trong lòng Triệu Diễn đã dấy lên một linh cảm chẳng lành. Cách đánh này không đúng. Hoàn toàn trái ngược với binh pháp. Triệu Diễn hiểu lý do Lạc Tiến làm như vậy, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn hoàn toàn tán thành. Quân Tào lúc này sĩ khí đang suy yếu, hơn nữa Hữu Quan là địa thế hiểm trở, nếu tiếp viện không đến kịp, quân Tào chắc chắn sẽ sụp đổ, và nếu quân Tào sụp đổ, thì sẽ là một sự sụp đổ hoàn toàn. Đến khi đó, có thể 10 người chỉ còn sống sót một người là may mắn rồi. Nếu trận chiến là một kỳ thi, thì bài làm của Lạc Tiến chắc chắn sai sót rất nhiều. Nhưng chiến tranh không bao giờ là một kỳ thi, việc tuân thủ các quy tắc một cách cứng nhắc chưa chắc đã là cách giải quyết tốt nhất. Triệu Diễn không khỏi thở dài. Hữu Quan hiện tại giống như một cỗ máy nghiền thịt, và chỉ còn chờ xem viện binh của bên nào sẽ đến sớm hơn. Phía bắc Hữu Quan, Thạch Kiện đang dẫn quân tiến nhanh về phía Hữu Quan, sẵn sàng phối hợp với Lạc Tiến để phá vỡ thành. Là một tướng không mang họ Tào, Thạch Kiện hiểu rõ rằng Hữu Quan là một nơi cực kỳ khó công phá, nhưng đây là tình hình của Sơn Đông, những trận chiến dễ dàng không bao giờ đến lượt họ. Nếu đánh dễ, thì Lạc Tiến đã sớm phá vỡ được thành rồi. Thạch Kiện vẫn giữ một vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng tràn đầy lo lắng. Hắn hiểu rằng, tấn công vào Hữu Quan không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Nếu thật sự dễ dàng, Lạc Tiến, một chiến tướng dày dạn kinh nghiệm, đã sớm công phá thành rồi. Tuy nhiên, Thạch Kiện biết rõ rằng quân Hữu Quan đang nỗ lực cài bẫy và phục kích để làm chậm bước tiến của quân Tào. Do đó, hắn liên tục thay đổi binh sĩ, kéo những binh lính mệt mỏi về phía sau và đưa những người đã nghỉ ngơi trở lại hàng đầu, không để cho quân Hữu Quan có cơ hội phản kích. Thạch Kiện cũng cho người do thám hai bên cánh để đảm bảo quân Hữu Quan không thể gây thêm trở ngại. So với Biện Bỉnh, Thạch Kiện có kinh nghiệm hơn rất nhiều, nhưng khi Biện Bỉnh còn nắm quyền, Thạch Kiện chỉ tuân theo mệnh lệnh mà không hề can thiệp nhiều. Tại Sơn Đông, nếu bạn không phải là người trong nhóm thân tín, làm gì cũng có thể bị coi là sai lầm. Chỉ khi bạn trở thành một phần của nhóm quyền lực, bất kỳ hành động nào của bạn mới được coi là đúng. Thậm chí, ngay cả khi bạn chỉ là một con chó trong nhóm, bạn cũng sẽ được tôn vinh, và người ta sẽ ghen tị vì bạn không phải là con chó đó. Thạch Kiện thừa hiểu rằng nếu sớm đưa ra đề nghị cho Biện Bỉnh, có thể Biện Bỉnh sẽ chấp nhận. Nhưng Biện Bỉnh cũng có thể nghi ngờ rằng Thạch Kiện có ý đồ gì khi can thiệp vào quyền lực của mình. Nếu để vấn đề xảy ra rồi mới đưa ra đề xuất, Biện Bỉnh có thể lại trách Thạch Kiện vì đã không nói sớm hơn và cho rằng hắn đang chờ xem thất bại của Biện Bỉnh. Tất cả những điều này khiến Thạch Kiện phải thận trọng và dè dặt trong mọi quyết định của mình. Nhưng khi Thạch Kiện nắm quyền chỉ huy, Quân Hữu Quang dần dần không thể chống đỡ nổi. Quân Hữu Quang phải liên tục cài bẫy và phục kích, tiêu tốn thời gian và sức lực, trong khi thời tiết lạnh giá khiến mọi nỗ lực trở nên khó khăn gấp đôi. Quân tàu của Thạch Kiện thì có thể thay phiên nghỉ ngơi, trong khi Quân Hữu Quang không có đủ nhân lực để được nghỉ ngơi đầy đủ. Cứ như vậy, Quân Hữu Quang dần kiệt sức, không thể ngăn cản bước tiến của Thạch Kiện. Tin tức này đã đến tai Quân Hữu Quang. Chúng ta không thể cầm cự thêm được nữa, Trương Tế cau mày nói với Giả Cừ. Nếu quân tàu từ phía bắc xuất hiện tại Hữu Quang. Giả Cừ đáp, thành Hữu Quang có thành phòng kiên cố, có đủ lương thực, và quân số cũng đủ để giữ thành. Vấn đề là ở lòng người, Trương Tế thở dài. Đó chính là điều mà các tướng lĩnh luôn phải chú ý, sĩ khí đôi khi còn quan trọng hơn cả trang bị. Trong trận mục giả thời Thương Chu, Chu Vũ Vương dẫn theo liên quân, phần lớn chỉ cầm gậy gỗ và xương. So với những vũ khí đồng thau của quân Thương, rõ ràng trang bị của liên quân thua xa. Nhưng binh sĩ Thương lại là những nô lệ và tù nhân bị áp bức. Trương Tế lo rằng nếu sĩ khí của quân Hữu Quang sụp đổ, dẫn đến thất bại toàn diện, và quân Tào từ cả hai phía nam bắc ép lại, thì sẽ là một thảm họa. Ta sẽ dẫn quân ra tấn công, chặn quân Tào phía bắc lại. Trương Tế nói dứt khoát. Giả Cừ cau mày suy nghĩ, rồi lắc đầu, không thể. Thưa tướng quân. Trương Tế sốt sắng nói. Chúng ta không thể do dự. Nếu không quân tâm sẽ hoảng loạn. Thực ra, Trương Tế muốn nói rằng chúng ta không thể chần chừ hay nhát gan trong lúc này. Trương Tế là một lão binh của Tây Lương, ông ta không sợ chết và cũng không bận tâm đến việc Giả Cừ có thể lấy sinh mệnh của mình ra để mặc cả. Ông vẫn còn ám ảnh vì thất bại của mình tại phủ Khẩu Hình, dù Giả Cừ đã trấn an rằng Hữu Quang mới là điểm phòng thủ chính, nhưng điều đó không làm Trương Tế yên lòng. Người Tây Lương nổi tiếng vì tính trung thực và cứng đầu, và Trương Tế là minh chứng rõ ràng cho điều đó. Ông cảm thấy rằng năm xưa Phiêu Kỵ đã cứu mạng ông, vì vậy sinh mệnh của ông là thuộc về Phiêu Kỵ. Giờ đây, khi mất phủ Khẩu Hình, ông cảm thấy mình đã phụ lòng Phiêu Kỵ, vì vậy, khi nghe tin về quân Tào từ phủ Khẩu Hình kéo đến, Trương Tế trỗi dậy một khao khát chiến đấu mãnh liệt. Nhưng Giả Cừ không đồng ý, Giả Cừ cho rằng không cần thiết phải giao tranh với quân Tào trên con đường núi hiểm trở, vì đó là một cuộc mạo hiểm không đáng. Thành Hữu Quang có thể cầm cự trước quân Tào từ phía bắc, còn con đường phía nam đã bị quân Tào chặn. Dù rằng các thôn làng xung quanh thành có thể bị quân Tào cướp phá, nhưng Hữu Quang đã tích trữ đủ lương thực để tiếp tục cầm cự trong một thời gian dài, chờ viện quân của Phiêu Kỵ đến. Đúng vậy, Giả Cừ muốn Trương Tế tiếp tục cử người đi làm chậm bước tiến của quân Tào phía bắc, nhằm cho người dân quanh Hữu Quang thêm thời gian để thu dọn đồ đạc, tránh khỏi chiến loạn. Giả Cừ nói, tướng quân Trương, không cần phải lo lắng những điều tướng quân lo lắng, chẳng qua là Hữu Quang bị quân Tào vây kín bốn phía, làm dân tâm và quân tâm rối loạn, nhưng đây chính là tình huống tử chiến không đường lùi trong binh pháp. Trương Tế lắc đầu, bản báo cáo của Giản Vũ Đường có nói rằng tử chiến không đường lùi không phải là chiến thuật nên dùng. Hai người tranh luận với nhau. Trương Tế cho rằng Giả Cừ muốn tạo ra tình huống tử chiến không đường lùi là hành động mạo hiểm, trong khi Giả Cừ lại nghĩ rằng việc Trương Tế dẫn quân ra ngoài tấn công là bỏ qua lợi thế phòng ngự và tự đưa mình vào nguy hiểm. Trương tướng quân, ta chỉ hỏi ngài một câu thôi, Giả Cừ nói, nếu quân Tào bao vây bốn phía, ngài có thể duy trì sĩ khí của binh sĩ dưới quyền, tiếp tục chiến đấu hay không? Trương Tế ngẩng đầu tự tin trả lời, đương nhiên là có. Điều ta lo lắng là đến lúc đó, dân chúng trong thành. Tướng quân Trương. Giả Cừ ngắt lời Trương Tế, giống như ngài tin tưởng vào binh sĩ của mình, ta cũng tin tưởng vào dân chúng thượng đảng của chúng ta, ngài tin tưởng binh sĩ của mình, còn ta tin vào các nông học sĩ và công học sĩ của chúng ta. Người Trương Tế cau mày, im lặng một lúc lâu, rồi thở dài. Được rồi, mong rằng mọi chuyện sẽ như ngươi nói. Giả Cừ mỉm cười, chắc chắn là như vậy. So với cuộc tranh cãi giữa Giả Cừ và Trương Tế trong thành Hữu Quang, ở doanh trại của Lạc Tiến phía nam Hữu Quang, không có bất kỳ sự tranh luận nào, tất cả đều theo sự chỉ huy của Lạc Tiến. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có tin xấu. Giữa đêm khuya, một binh sĩ truyền tin chạy đến, người đẫm mồ hôi và hoảng hốt, khiến bầu không khí trong doanh trại bắt đầu trở nên căng thẳng. Chuyện gì đã xảy ra? Lạc Tiến tức giận hỏi, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng. Thưa tướng quân, Trường Bình thất thủ rồi. Lạc Tiến sững người. Trong đại trướng, không khí trở nên im ắng, chỉ còn nghe tiếng lửa bập bùng và lời kể run rẩy của người lính truyền tin. Chúng ta vừa nhận được viện binh và lương thảo không lâu, không biết từ đâu, quân phiêu kỵ bất ngờ tấn công, tốc độ nhanh đến nỗi không ai cản được. Chúng xông thẳng vào doanh trại ở Trường Bình, đốt phá khắp nơi, cả dầu hỏa mà chúng ta vừa đưa đến Trường Bình cũng bị đốt sạch, đội hình của chúng ta rối loạn. Sau đó nghe thấy tiếng người la lên rằng Tào tướng quân đã chết và toàn quân tan rã. Người lính truyền tin vẫn run rẩy kể lại câu chuyện, mắt liếc nhìn Lạc Tiến, lo sợ rằng ngay giây phút tới, tướng quân sẽ ra lệnh chém đầu anh ta. Mang tin xấu đến, chắc chắn sẽ không được chào đón. Rất nhiều sứ giả đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình vì những tin tức như thế. Lạc Tiến lắc đầu, dường như không tin vào những lời ấy, không thể nào. Người lính run rẩy, định cãi lại nhưng không dám. Lạc Tiến cau mày nhìn người lính một lúc lâu rồi phẩy tay, cút đi. Ngậm cái mồm chó của ngươi lại. Người lính như được đại xá, nhanh chóng rời đi. Lạc Tiến bắt đầu bước qua bước lại trong trướng, lòng đầy lo lắng. Lạc Tiến là người am hiểu chiến trường, hắn biết rằng khu vực Trường Bình, Cao Bình là những nơi tương đối an toàn. Với hắn giữ chân binh lính thượng đảng tại đây và đại quân của Tào Tháo ở Hà Lạc, quân phiêu kỵ không thể nào có một lực lượng lớn đủ mạnh để tiến sâu đến nơi đóng quân của Tào Thái. Tuy nhiên, Lạc Tiến cũng hiểu rõ con người Tào Thái, hắn ta còn quá tự cao, chưa đủ kinh nghiệm để trở thành một vị tướng lão luyện. Nếu quân phiêu kỵ thật sự có một toán quân nhỏ tấn công bất ngờ, Tào Thái rất có thể đã thất bại. Nhưng với một toán quân nhỏ như vậy, không thể nào giết chết Tào Thái được. Ít nhất, bên cạnh Tào Thái còn có đội hộ vệ Tào Thị tinh nhuệ, những người được chính tay gia tộc Tào tuyển chọn, họ chắc chắn có thể bảo vệ hắn ta. Tuy nhiên, giờ đây, dù Tào Thái còn sống hay đã chết, điều rõ ràng là hậu viện của Lạc Tiến đã bị cắt đứt. Lúc này, gần như toàn bộ binh lính tinh nhuệ của Lạc Tiến đã bị tiêu hao trong các trận chiến với quân phòng thủ Hữu Quan ban đầu. Lạc Tiến còn cố gắng chịu đựng, nghĩ rằng lực lượng tinh nhuệ của mình có thể đổi lấy sự suy yếu của quân phòng thủ. Nhưng cảm giác an toàn giả dối ấy giờ đây đã bị lột trần. Cảm giác này thật kinh khủng, giống như khi còn nhỏ đọc truyện kiếm hiệp, lớn lên ăn mì ăn liền, đến lúc trưởng thành mua xà phòng giặt cũng gặp phải hàng nhái, và ngay cả khi mua vé số cũng trúng phải một trong 20.000 vé không giá trị. Thế gian này, liệu có thể đáng tin cậy hơn một chút không? Triệu Diễn đứng một bên, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Những điều hắn lo lắng bấy lâu nay giờ đã trở thành hiện thực. Hắn cất giọng, tướng quân Lạc, bây giờ chúng ta nên làm gì? Trong lúc Hồ Quan đang đại loạn, thì ở Bắc Mạc, chiến sự cũng đang diễn ra ác liệt. Giống như quân Tào đang gian khổ trên đường núi Thái Hành, Trương Cáp, người đang ẩn mình để tập kích hậu phương của Tào Thuần, cũng không ngừng di chuyển. Tuy nhiên, lúc này Trương Cáp phát hiện ra mình đã gặp phải phiền phức lớn. Ban đầu, ông ta định dẫn quân đánh lén Tào Thuần, nhưng không ngờ trên đường hành quân lại đụng phải người sát mục. Bọn người sát mục này thân hình cao lớn, không sợ giá lạnh, có khi chỉ khoác những tấm da rách rưới mà vẫn chạy băng băng trên tuyết. Dĩ nhiên, cũng có thể là do bọn chúng quá nghèo, không có nổi quần áo ấm hơn. Ngoài việc không sợ lạnh, người sát mục còn có một lớp lông ngắn phủ khắp cơ thể, trông như loài vượn trắng chưa thoát hết hình người. Thân thể chúng đầy dầu mỡ, toát ra mùi hôi thối nồng nặc, vừa bẩn thỉu lại vừa man rợ. Lũ vượn trắng này không chỉ ăn thịt kẻ địch, mà ngay cả đồng loại của mình cũng không tha. Dường như đối với chúng, vạn vật đều là thức ăn, đều là con mồi. Bọn chúng điên cuồng, và chính sự điên cuồng đó đã tạo nên bản tính tàn bạo. Trương Cáp trước đây từng bắt được người sát mục, nhưng vì ngôn ngữ bất đồng, dù bắt được tù binh sống cũng không hỏi được gì. Ông chỉ có thể đoán rằng bọn người này đến từ nơi sâu hơn trong Bắc Mạc, nên bẩm sinh đã có khả năng chịu rét. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng hoàn toàn miễn nhiễm với giá lạnh. Vì người sát mục ăn thịt người, Trương Cáp cũng chẳng có thiện cảm gì với chúng. Ông ra lệnh mổ xác chúng để xem có gì khác với người thường không, thậm chí còn trói mấy tên ngoài trời đêm, để mặc chúng chết cống thành những pho tượng băng cười. Điều này chứng tỏ, suy cho cùng bọn chúng vẫn là người, chỉ là thân thể to khỏe cao lớn hơn mà thôi. Tuy nhiên, phiền phức cũng từ đó mà ra. Bọn người sát mục này như những kẻ điên, liên tục tấn công quân đội của Trương Cáp. Ban đầu chỉ có mười mấy tên, sau đó là vài chục, cuối cùng hơn 100 tên đã xuất hiện. Lúc này Trương Cáp mới nhận ra, vùng đất vốn vắng vẻ này dường như đã bị người sát mục coi là lãnh địa của mình. Giống như loài thú đánh dấu lãnh thổ bằng nước tiểu, chúng cho rằng vùng đất này thuộc về chúng, thậm chí là của tổ tiên chúng. Đối với những kẻ xâm phạm như Trương Cáp và quân đội của ông, chúng tràn đầy ác ý, ngôn ngữ không thông, Trương Cáp không hiểu lời của lũ vượn trắng, mà dường như người sát mục cũng chẳng có ý định giao tiếp, chúng chỉ muốn giết chóc. Điều này dẫn đến thương vong không thể tránh khỏi, chiến đấu cũng không thể né tránh. U vào. Lại một nhóm vượn trắng nửa điên cuồng thúc ngựa lao vào quân đội của Trương Cáp. Hầu hết người sát mục có mái tóc đỏ, chạy nhảy trông như những ngọn lửa bập bùng. Một số tên còn đội mũ trụ làm từ đầu thú, nhìn từ xa trông như một con sói hay một con gấu. ngựa chiến của người Sắc Mục to khỏe hơn ngựa của Trương Cáp, lông bờm sầm, rất khó đối phó. Bắn tên! Bắn tên! Trương Cáp cao mày ra lệnh. Cận chiến với bọn Sắc Mục này không phải là lựa chọn khôn ngoan. Lũ vượn trắng này khỏe hơn binh sĩ của Trương Cáp, vũ khí phần lớn là rìu chiến nặng trịch hoặc gậy gỗ cứng. Đừng coi thường gậy gỗ, nếu bị đập trúng, dù bề ngoài không có vết thương lớn, nhưng nội tạng bị tổn thương cũng khiến người ta không sống được bao lâu. Rất nhiều binh sĩ của Trương Cáp đã chết vì xuất huyết nội tạng. Vì vậy, Trương Cáp cần chờ cho đến khi bọn Sắc Mục này kiệt sức, chỉ khi đó mới có thể giảm thiểu thương vong. Do đó, ngay cả khi số lượng tên không còn nhiều, việc sử dụng chúng vẫn là điều không thể tránh khỏi. Vút vút vút. Những mũi tên rít lên trong không khí, khao khát cắm vào da thịt kẻ địch. Người Sắc Mục cũng có cung thủ, nhưng cung của chúng lớn hơn, nên khi bắn phải nghiêng người ngắm bắn. Dù cung của chúng mạnh hơn cung ngắn của quân Trương Cáp, nhưng góc bắn lại bất lợi hơn. Phập phập. Phần lớn người Sắc Mục không mặc áo giáp, chỉ một số ít có giáp nhưng cũng không che kín toàn thân. Vì vậy, mỗi mũi tên trúng đích đều gây sát thương lớn. Tiếng tên cắm vào da thịt vang lên liên tục, theo sau đó là tiếng người ngã ngựa và những tiếng kêu thảm thiết, rồi tất cả lại bị tiếng vó ngựa vang rền át đi. Những kẻ xấu số, dù bị giết hay bị thương, đều bị ngựa chiến dẫm đạp, để lại những vệt máu thịt bầy nhầy trên đất. Nhưng lũ vượn trắng như phát điên, bất chấp tất cả mà lao tới. Trương Cáp vung giáo, đẩy lùi rìu chiến của một tên Sắc Mục, rồi hét lớn, đâm mạnh một nhát xuyên qua ngực hắn. Trước khi kẻ địch kịp túm lấy cán giáo, Trương Cáp đã rút ra, máu tươi bắn tung tóe. Đối với những kẻ chỉ có sức mạnh mà không có kỹ năng, Trương Cáp đối phó không khó. Nhưng vấn đề là không phải binh sĩ dưới quyền ông ai cũng dũng mãnh như vậy. Một số binh sĩ gặp khó khăn khi đối mặt với rìu chiến. Người Sắc Mục mạnh hơn người thường, đôi khi chỉ một nhát rìu đã có thể chém đứt giáo hoặc thương của quân Trương Cáp, thậm chí còn có thể chém đôi cả người lẫn ngựa. Đặc biệt là bọn Sắc Mục này dù bị thương cũng không lui, chúng thường trở nên điên cuồng hơn, lao vào kẻ địch vô cùng hung hãn. Ngay cả khi mất vũ khí, chúng vẫn dùng răng để cắn xé, đôi khi còn cắn vào cổ binh sĩ để hút máu. Nếu là binh sĩ thông thường, có lẽ đã hoảng loạn tại chỗ. Nhưng dưới sự chỉ huy của Trương Cáp, quân đội vẫn giữ được phần lớn sự ổn định, tiếp tục xoay sở và tiêu diệt từng tên Sắc Mục một. Trận chiến không kéo dài, nhưng một số binh sĩ lại bị thương hoặc tử trận. Thế này thì không ổn rồi. Trương Cáp cảm thấy vô cùng đau đầu. Lũ vượn trắng này giống như rùa nhặn, không đánh thì phiền, mà đánh rồi cũng phiền không kém. Điều quan trọng nhất là thời gian mà Trương Cáp dự tính đã bị kéo dài. Phải nghĩ ra cách nào đó thôi. Trương Cáp cao mày nhìn về phía những tên Sắc Mục vừa tấn công rồi chìm vào suy tư. Việc thiếu thông tin chiến trường luôn là nỗi lo lớn nhất của các tướng quân. Vào dịp đầu năm thứ 9 của Thái Hưng, cuối cùng Tào Thuần cũng nhận được tin tức mới nhất. Mặc dù thông tin từ Ký Châu đến U Châu, rồi từ U Châu truyền đến tay Tào Thuần đã bị trì hoãn đáng kể, nhưng có còn hơn không? Khi Tào Thuần biết được tình hình tiến triển của Tào Tháo và Hạ Hầu Đôn ở Thái Nguyên, Thượng Đảng và Hà Lạc, ông ta lập tức triệu tập Mạc Hộ Bạc. Tào Thuần vốn rất không hài lòng với sự chậm chạp của Tô Lợi và Mạc Hộ Bạc, nên khi Mạc Hộ Bạc đến, sắc mặt Tào Thuần đen lại, định bụng sẽ răn dạy hắn một bài. Mạc Hộ Bạc rất nhanh nhạy, lập tức quỳ xuống đất, khóc lóc thảm thiết, giơ tay thề thốt rằng mình trung thành với nhà Hán và với Tào Thuần. Hắn cũng kể ra vô số khó khăn, giải thích rằng sự chậm trễ không phải do mình yếu kém, mà là vì quân địch quá xảo quyệt. Là kẻ hoạt động giữa người Hán và các tộc Hồ, Mạc Hộ Bạc báo cáo rằng sau khi giao chiến với quân Thường Sơn, họ đã rút lui về phía Hắc Thạch Lâm. Tuy nhiên, quân Thường Sơn dường như rất do dự trong việc truy kích, nhiều lần chỉ loanh quanh tại chỗ mà không hề có động thái truy đuổi. Mạc Hộ Bạc báo cáo rằng quân của hắn và Tô Lợi đã nhiều lần quấy rối quân Thường Sơn, nhưng bất kể hành động gì, quân Thường Sơn thường rút về trại ngay sau khi xuất quân. Do đó, Mạc Hộ Bạc và Tô Lợi yêu cầu Tào Thuần chỉ thị bước tiếp theo. Ngoài ra, Mạc Hộ Bạc còn báo cáo rằng người của ấp Chúc Tiễn dường như đã biến mất, không rõ là do bão tuyết cắt đứt liên lạc hay vì lý do nào khác, nhưng hiện tại họ không thể liên lạc với hắn, và có nghi ngờ rằng hắn đã bỏ trốn về Liêu Đông. Điều này khiến Tào Thuần rất tức giận, nhưng ông ta tạm thời không quan tâm đến ấp Chúc Tiễn, mà chú ý đến hành vi bất thường của Triệu Vân. Sự lạ lùng trong cách hành xử của quân Thường Sơn khiến Tào Thuần không thể đoán trước. Ông ta nghi ngờ kế hoạch của mình có vấn đề và đã bị Triệu Vân phát hiện. Nhưng nếu Triệu Vân đã phát hiện ra Tào Thuần đã rời Ngư Dương, chẳng phải y nên thừa cơ tấn công Ngư Dương sao? Hay là Triệu Vân đã điều quân và bí mật tiến về Ngư Dương? Nhưng tại sao đến giờ vẫn chưa có bất kỳ cảnh báo nào từ Ngư Dương, thậm chí không có cả tín hiệu khói? Điều này hoàn toàn không bình thường. Tào Thuần trước đây đã rất vui mừng khi nghe tin quân Thường Sơn xuất quân, nhưng giờ đây ông ta lại vô cùng bối rối. Nếu Triệu Vân không xuất hiện ở Hắc Thạch Lâm, Tào Thuần chỉ có thể rút lui. Nhưng nếu trong quá trình rút lui, ông ta lại bị Triệu Vân phục kích thì sao? Liệu có phải Triệu Vân đang giấu một nước cờ nào đó? Kỵ binh Ẩm Sơn chăng? Nhưng kỵ binh Ẩm Sơn lẽ ra đã bị quân Thái Nguyên và Thượng Đảng chặn lại rồi kia mà. Hay là cuộc tấn công ở Thái Nguyên và Thượng Đảng đã thất bại? Việc tướng chỉ huy trên chiến trường có quyền quyết định là đúng, nhưng quyết định đó phải đi kèm với trách nhiệm gánh vác mọi hậu quả. Trong tình huống thông tin không đầy đủ và chiến trường không rõ ràng, các quyết định độc đoán thường mang lại rủi ro rất cao. Ngày mai, khởi hành đến doanh trại quân Thường Sơn. Tào Thuần ra lệnh. Nếu Triệu Vân không có động tĩnh, thì ông ta phải chủ động tấn công, chứ ngồi chờ không phải là cách giải quyết. Giờ đã vào đông, tuyết nhỏ đã rơi vài trận, không biết khi nào sẽ có một trận tuyết lớn. Thời cơ chiến sự đang dần khép lại, và trong khoảng thời gian còn lại, phải có một kết quả. Dù tiến hay lui, không thể tiếp tục chần chừ. Tào Thuần suy nghĩ kỹ lưỡng, ông có 4.000 binh sĩ, trong khi Triệu Vân chỉ có khoảng 3.000. Cả Tào Thuần lẫn Triệu Vân đều phải để lại một số quân lính bảo vệ hậu phương, đó là điều bình thường. Triệu Vân có binh lính người Kiên Côn và Nhu Nhiên làm quân phụ trợ, Tào Thuần cũng có quân của Tô Lợi và Mạc Hộ Bạc theo mình. Nhìn chung, hai bên có thể đánh một trận. Tuy nhiên, nếu giao chiến trực diện, chắc chắn sẽ có tổn thất lớn. Nếu có thể dùng mưu lược để tiêu hao sức mạnh của Triệu Vân, hoặc lợi dụng Hắc Thạch Lâm để tiêu diệt một phần quân đội của y, thì Tào Thuần có thể dùng nhiều đánh ít để giành chiến thắng. Nếu 10 người đánh 10 người, có khả năng hai bên đều bị tổn thất nặng nề. Nhưng nếu 10 người đánh 5 người, có thể 10 người chỉ bị thương nhẹ, trong khi 5 người kia bị tiêu diệt hoàn toàn. Tào Thuần dự định để Tô Lợi tấn công từ hướng Tây Bắc trước, rồi Mạc Hộ Bạc sẽ tấn công từ hướng Đông Bắc. Tào Thuần sẽ đích thân dẫn quân từ hướng Bắc trực diện tấn công. Nếu quân đội của Triệu Vân vẫn còn đông đủ, Tào Thuần sẽ rút lui và dụ y truy kích vào Hắc Thạch Lâm, nơi ông ta sẽ dùng lửa để thiêu hủy quân đội của Triệu Vân. Nếu doanh trại quân Thường Sơn chỉ là một cái vỏ rỗng, Tào Thuần sẽ nhanh chóng tiêu diệt số ít binh lính còn lại, sau đó tiến gần đến Thường Sơn, hoặc ngăn chặn đội quân của Triệu Vân đang tiến về Ngư Dương. Tào Thuần đã suy tính rất kỹ lưỡng, nhưng ông đã quên một điều. Khi trời chưa sáng hẳn, những tiếng tù và vang lên xung quanh Hắc Thạch Lâm. Quân đội bắt đầu tập hợp. Các chiến binh đã ăn sáng xong, quân Tào thì có bữa ăn khá đầy đủ, trong khi các tộc Hồ thì đơn giản hơn. Những bát canh ấm nóng luôn mang lại cho binh lính chút sức mạnh. Trong tiếng tù và, các chiến binh thu dọn lều trại, buộc chúng vào xe chở lương thực, rồi cho ngựa ăn, dắt ngựa cương, từ từ tập trung về phía quân kỳ của mình. Tào Thuần cưỡi ngựa đứng dưới lá cờ đỏ rực, gương mặt nghiêm nghị, dõi mắt nhìn dòng người ngựa không ngừng di chuyển. Ánh mắt ông lộ ra vẻ hưng phấn và chiến ý, dù có chút căng thẳng, nhưng ông biết đây là một trận chiến lớn và có ý nghĩa quyết định đối với vị thế của Bắc Mạc. Thành hay bại, sống hay chết, tất cả sẽ được quyết định trong trận chiến này. Trước đây, Tào Thuần không dám nghĩ nhiều đến việc tấn công Thường Sơn, vì thực ra Thường Sơn và Ẩm Sơn nối liền nhau. Chỉ cần không đánh bại được Thường Sơn trong vòng 3 đến 5 ngày, quân đội Ẩm Sơn có thể xuất hiện từ phía sau bất cứ lúc nào. Do đó, nếu không có ai chặn quân đội Ẩm Sơn, thì không thể đánh hạ Thường Sơn. Nhưng hiện tại, đây là một cơ hội mà Tào Tháo và Hạ Hầu Đôn đã cùng tạo ra. Nếu Tào Thuần không hành động, thì tương lai có thể sẽ không bao giờ có một cơ hội tốt như vậy nữa. Ban đầu, quân Tào không có kỵ binh, nhưng sau khi đối đầu với phiêu kỵ, họ mới thành lập được một đội kỵ binh. Tào Thuần giống như con vịt bị đẩy lên lưng ngựa vậy. Ngoài phiêu kỵ, ai trong Tam Quốc lại dùng kỵ binh làm lực lượng chiến đấu chính? Những người truyền lệnh từ các quân đoàn khác nhau cưỡi ngựa phi tới, lớn tiếng báo cáo với Tào Thuần rằng quân đội của họ đã tập hợp đầy đủ. Tào Thuần đếm quân số, xác nhận mọi thứ đã sẵn sàng, liền ra hiệu lệnh xuất phát. U! Tiếng tù và trầm đục vang lên. Ngay lập tức, nhiều tiếng tù và khác đồng loạt hòa vào, tạo thành một bản hợp xướng vang vọng không ngừng. Mặt trời dường như bị tiếng tù và làm bừng tỉnh, khẽ rùng mình nhảy lên từ đỉnh núi, mở to mắt nhìn những con người và những con ngựa trên thảo nguyên. Một trận chiến lớn với sự tham gia của hơn 10.000 binh sĩ sắp bắt đầu, nhưng ngay từ khởi đầu, đã có điều gì đó không bình thường. Nốt nhạc bất hòa đầu tiên đến từ phía người Kiên Côn. Bà Thạch Hà Lộc Cách luôn giữ một nụ cười nịnh nọt khi ở bên cạnh Triệu Vân, điều này khiến các tộc Hồ khác có phần coi thường lão ta. Nhưng bà Thạch Hà Lộc Cách khác với những kẻ cố chấp muốn duy trì sự độc lập của Kiên Côn. Lão cho rằng việc phụ thuộc vào người Hán là lựa chọn đúng đắn nhất. Người Hán có văn hóa mạnh mẽ, có quân đội hùng mạnh, chẳng phải trở thành bạn của người Hán sẽ tốt hơn là trở thành kẻ thù của họ sao? Còn những vấn đề giữa người Hán với nhau, đó là chuyện nội bộ của họ. Dù bên nào thắng, kết quả vẫn là người Hán chiến thắng, họ vẫn mạnh mẽ như trước. Vậy có cần phải đặc biệt chọn bên nào không? Người khôn ngoan không phải luôn biết chọn cả hai bên hay sao? Hơn nữa, bà Thạch Hà Lộc Cách còn có tính toán riêng của mình. Lão từng là thủ lĩnh của một bộ lạc lớn ở Kiên Côn, nhưng sau khi thất bại trong cuộc chiến với người sắc mục, lão đã mất đi rất nhiều nhân khẩu và gia súc, khiến địa vị của lão tụt dốc nghiêm trọng. Hiện tại, lão thậm chí còn không bằng một số thủ lĩnh bộ lạc nhỏ hơn. Giờ đây, lão phải bám lấy Triệu Vân để bảo vệ những người già, yếu, bệnh tật và phụ nữ trong bộ lạc. Chỉ cần vượt qua giai đoạn khó khăn này, thế hệ mới sẽ trưởng thành, và bộ lạc của lão sẽ có hy vọng. Nếu không, các bộ lạc kiên côn xung quanh sẽ lần lượt chia cắt bộ lạc của lão, và chẳng mấy chốc, lão chỉ có thể chứng kiến bộ lạc mình suy tàn. Triệu Vân không từ chối sự trung thành của bà Thạch Hà Lộc Cách, nhưng cũng yêu cầu lão phải chứng minh giá trị của mình. Nói đơn giản, người Hán cũng không nuôi kẻ vô dụng. Mặc dù Triệu Vân không dùng những từ ngữ lạnh lùng như vậy, nhưng bà Thạch Hà Lộc Cách đã tự hiểu ngầm như thế. Lão cũng thông cảm, vì chính lão đã từng yêu cầu người khác phải chứng minh bản thân trên chiến trường bằng những lời tương tự. Giờ đây, đã đến lúc bà Thạch Hà Lộc Cách cần chứng minh giá trị của mình. Dù đôi chân có hơi run, nhưng ngồi trên lưng ngựa thì không ai có thể nhìn thấy. Những tiếng vó ngựa vang rền khiến chiến mã trở nên bất an, con nào cũng hoặc ngẩng đầu hí vang, hoặc đá chân phì phò, hoặc lắc lư cái đầu. Kỵ binh phải ghì chặt dây cương mới có thể giữ cho ngựa không phóng ra. Bà Thạch Hà Lộc Cách chắc chắn không định trực tiếp đối đầu với quân của Tào Thuần. Thay vào đó, lão dẫn đội quân của mình chạy mỗi lúc một lệch đi. Cuối cùng, lão chạy thành một vòng cung, kéo theo cánh quân của Tô Lợi về phía rìa chiến trường. Đương nhiên, điều này không thể thực hiện được nếu không có sự phối hợp của Tô Lợi. Tô Lợi vốn bị ép phải tuân theo mệnh lệnh của Tào Thuần, nên khi thấy một con mồi ngon lành như thế, hắn giống như một con chó săn bị tháo xích, sủa vang rồi lao theo vó ngựa của bà Thạch Hà Lộc Cách, hướng về phía rìa chiến trường. Ở cánh còn lại, Mạc Hộ Bạc và kỵ binh Nhu Nhiên cũng tự nhiên lao vào giao chiến, để lại khoảng trống chính giữa cho Tào Thuần. Điều này khiến Tào Thuần, người vốn định thực hiện một trận chiến như điển cố điền kỵ tá mã, trở nên vô cùng lúng túng. Khi đội quân kỵ binh của Triệu Vân do chính y dẫn đầu lao tới như một lưỡi kiếm sắc bén, lóe lên dưới ánh mặt trời mùa đông, tràn đầy sát khí, Tào Thuần như bị lưỡi kiếm ấy ép sát vào mắt. Tào Thuần đã nghĩ rằng Triệu Vân sẽ bắt đầu bằng những đợt tấn công thăm dò trước, do đó ông ta có đủ thời gian để điều chỉnh bố trí và ra lệnh. Nhưng không ngờ, Triệu Vân lại tấn công toàn quân ngay từ đầu. Chẳng phải Triệu Vân vẫn luôn thận trọng và cẩn trọng sao? Tại sao giờ đây y lại trở nên liều lĩnh như vậy? Chẳng lẽ người cầm cờ Triệu Vân kia không phải Triệu Vân thật? Nhưng bây giờ phải làm gì đây? Tào Thuần đã triển khai đội hình rất rộng để tạo sự uy hiếp. Điều này khiến đội hình trông rất lớn, nhưng vấn đề là nó thiếu chiều sâu, rất dễ bị đội hình mũi tên của Triệu Vân xé rách và sau đó tan rã hoàn toàn. Rút lui lúc này ư, nhỡ đâu kẻ mang cờ Triệu Vân kia chỉ đang phô trương thanh thế thì sao? Phải đánh một trận, để biết rõ sự thật. Không kịp ra lệnh cho cánh quân Hồ nữa, Tào Thuần chỉ có thể dựa vào quân của mình. Tào Thuần rút kiếm ra, hét lớn bằng tất cả sức lực, cánh trái di chuyển vào trung quân, cánh phải yểm trợ bắn cung. Quân tiền tuyến, toàn lực tiến lên. Kỵ binh quân Tào hét lên hùng dũng, thực hiện ý chí của Tào Thuần, như một dòng sông lớn chảy xiết, lao về phía trước. Hết chương 3102. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!